Chương 401, đoạt mệnh tuyệt sát. A. Đột nhiên gặp tập kích, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Cơ Thiên Mệnh chỉ cảm thấy linh hồn một trận đau nhói, không nhịn được chính là thê lương kêu thảm một tiếng. Người tìm chết. Bất quá, hắn dù sao cũng là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, liền lập tức phục hồi tinh thần lại, chợt một trưởng vỗ ra, cuộn trào chân nguyên buộc phát ra, trực tiếp đem Lâm Vũ đánh bay ra ngoài. Ẩm. Lâm Vũ thân hình lui nhanh, Cơ Thiên Mệnh dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, có thể nói là không như bình thường, chỉ một chút, liền đem hắn đánh bay ra hơn 10 thước bên ngoài. Bất quá, đứng vững thân hình sau, Lâm Vũ trên mặt, nhưng là hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mới vừa rồi kia một chút đột nhiên tập kích, để cho Cơ Thiên Mệnh bị không nhỏ bị thương, một thân chiến lực ít nhất tổn thất 3 thành, thực lực nhiều lắm là chỉ còn lại thời kỳ toàn thịnh 7 thành. Nếu là chính diện tỉ thí lời nói, hắn lôi vũ đoạt hồn kiếm tuyệt đối với không cách nào tạo thành mạnh như vậy hiệu quả, nhưng ở có tâm tính vô tâm bên dưới, lập tức liền để cho Cơ Thiên Mệnh chịu thiệt thòi lớn. Lâm Vũ, lại là ngươi. Cơ Thiên Mệnh sắc mặt cực kỳ âm trầm, mắt thấy là hắn có thể thành công mở ra truyền thừa, có thể ở một khắc cuối cùng, lại bị người xuất thủ đánh loạn, điều này có thể không để cho trong lòng hắn giận dữ. Mà khi hắn thấy rõ người đánh lén bộ dáng thời điểm, càng là tức giận tới cực điểm. Lâm Vũ, xuất thủ đánh lên hắn, lại sẽ là tiểu tử này. Không sai, chính là ta. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, quát lên, Cơ Thiên Mệnh, trước đây không lâu, ngươi đại đệ tử Phong Âm, đã bị ta chém chết. Tiếp đó, liền muốn đến phiên ngươi. Ngươi nói cái gì? Cơ Thiên Mệnh đột nhiên biến sắc, hắn biết rõ Lâm Vũ đây là đang cố ý khích giận hắn, nhưng giờ khắc này, hắn vẫn là không nhịn được tức giận. Đời này của hắn, tổng cộng thu 6 tên học trò, 6 người đệ tử bên trong, hắn sùng ái nhất là nhị đệ tử Vũ Thiên Thu, còn đối với đại đệ tử Phong Âm, hắn mặc dù không giống như là đối với Vũ Thiên Thu như vậy sùng ái, nhưng cũng là ký thác kỳ vọng. Dù sao, Phong Âm là hắn 6 người đệ tử chính giữa thực lực mạnh nhất, cũng là duy nhất một đạt tới thiên nguyên cảnh, nhưng bây giờ, kế Vũ Thiên Thu sau khi, Phong Âm, cũng chết ở Lâm Vũ trong tay. Hơn nữa lục đệ tử Diệp Nam Phong, ngũ đệ tử, hắn 6 tên học trò bên trong, lại có 4 cái, tất cả đều là chết ở Lâm Vũ trong tay. Lâm Vũ, không thể không nói, ngươi thành công chọc giận ta. Hắn phẫn nộ quát, hôm nay, ta nếu không phải giết ngươi, ta sẽ không kêu Cơ Thiên Mệnh. Đại Thiên Kiếm Quang. Hắn xoay cổ tay một cái, một thanh bảo kiếm liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, kia bảo kiếm toát ra hào quang óng ánh, giống như đại nhật nổ tung. Tia sáng kia mãnh liệt để cho người cơ hồ khó mà mở mắt, thiên nguyên cảnh dưới đây võ giả, nếu là cường hành yếu thế nhìn tia sáng này, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp bị đâm mù cả mắt. Hắn huy động bảo kiếm, nhất thời vô số đạo chùm ánh sáng nở rộ ra, chợt nhìn liền có mấy trăm chùm ánh sáng, vô cùng chùm ánh sáng, trong nháy mắt hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Khoe kiếm. Lâm Vũ kêu to một tiếng, Thái Huyền kiếm hiện lên, nhất kiếm hủ ở hải ra. Một đạo sắp đến không ai sánh bằng kiếm khí nhất thời bùng ra, cùng kia mấy trăm đạo chùm ánh sáng đóng đụng vào nhau. Suy, ác liệt kiếm khí, trong nháy mắt chém chết 7 thành chùm ánh sáng, nhưng càng nhiều chùm ánh sáng lại trực tiếp đem kiếm khí cho vỡ ra đến, rồi sau đó hướng Lâm Vũ kích bắn đi. Ẩm, ở còn lại chùm ánh sáng đánh xuống, Lâm Vũ thân hình, không nhịn được bay ngược ra vài chục trượng bên ngoài, một ngụm máu tươi, chính là lập tức phun ra. Cơ Thiên Mệnh, rốt cuộc là thiên nguyên tam trọng thiên cường giả, cho dù là chỉ còn lại 7 thành không tới chiến lực, cũng không phải Lâm Vũ bây giờ thực lực có thể chống lại. Lâm Vũ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi cứu có thể ngăn trở mấy kiếm. Cơ Thiên Mệnh cười lạnh, hắn vừa xài bước ra, khí tức quanh người hoàn toàn bùng nổ, thiên nguyên tam trọng thiên cường giả mạnh mẽ mở ra trọn vẹn, chợt lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, tam thiên quang thúc kiếm. Hưu, chúng ánh sáng lộng lẫy. Lần nữa từ bảo kiếm chính giữa bùng nổ, lần này, chừng 3.000 chùm ánh sáng, mỗi một vệt sáng, cũng hàm chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, ngưng tụ chung một chỗ, phảng phất diệt thế ánh sáng, hướng Lâm Vũ bao trùm đi xuống. Một chiêu này tam thiên quang thúc kiếm, chính là một môn địa giai cao cấp vũ kỹ, ở Cơ Thiên Mệnh trong tay, càng là uy lực vô cùng, cho dù là đều là thiên nguyên tam trọng thiên võ giả, sợ là đều khó chống cự một chiêu này phong mang. Ngự kiếm thuật. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ sắc mặt càng là ngưng trọng cực kỳ, hắn xoay cổ tay một cái, dưỡng kiếm hồ lô liền nổi lên, đem nắp rút ra một cái, 666 chuôi bảo kiếm, liền đang chạy vân trận đồ ra chi xuống, chút xuống bùng nổ. Xuy xuy xuy. Trong phút chốc, 666 chuôi bảo kiếm tạo thành kiếm trận, liền cùng 3.000 chùm ánh sáng quấn quýt lấy nhau, phát ra từng đạo nhỏ nhẹ âm thanh, thanh âm kia mặc dù không vang, nhưng nếu là ở vào sóng âm kia trung tâm phạm vi, không đạt tới thiên nguyên cảnh võ giả, liền sẽ lập tức thất khiếu chảy máu mà chết. Kia lửa bắn tán loạn, loại này va chạm, giống như hỏa tinh đụng địa cầu, cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng, hay lại là kia 3.000 chùm ánh sáng chiếm thượng phong, vang một tiếng nổ vang, kiếm trận bị đánh bay ra đến, rồi sau đó, còn lại chùm ánh sáng, tất cả đều hướng Lâm Vũ vọt tới. Thái huyền ngũ hành kiếm. Lâm Vũ quát chói tai, hắn chợt huy động trường kiếm, một đạo kinh người kiếm khí buộc phát ra, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, buộc phát ra kinh người uy lực. Ẩm. Ác liệt kiếm khí, nhưng cũng không cách nào ngăn trở chùm ánh sáng. Cuối cùng, còn thừa lại chùm ánh sáng rơi vào Lâm Vũ trên người, nhất thời để cho hắn lần nữa bạo nổ bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Nếu không phải Lâm Vũ nắm giữ thiên địa thánh thể, thể sắc cường độ vượt xa võ giả bình thường, lần này, cũng đủ để cho hắn chết. Đến đây chấm dứt. Cơ Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, thân hình hắn chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lâm Vũ, không chút lưu tình chính là một trường, hướng Lâm Vũ đầu vô xuống. Lâm Vũ, ngươi tử kỳ đến. Phải chết là ngươi. Lâm Vũ trong mắt chợt lóe sáng, chợt nhất kiếm hủ ơ hại ra, phảng phất đất bằng phẳng một tiếng sét, bằng bầu trời vang lên bạo vũ chút xuống thanh âm, chính là Lôi Vũ Đoạt Hồn Kiếm. Ngu xuẩn. Cơ Thiên Mệnh tựa hồ sớm có dự liệu, lạnh lẽo cười một tiếng nói, Lâm Vũ, ngươi cho rằng là giống vậy thủ đoạn, còn có thể để cho ta lần nữa trúng chiêu sao? Lần này, ngươi chết định. Thật sao? Lâm Vũ trên mặt cũng hiện ra cười lạnh, Cơ Thiên Mệnh, ngươi chính là trúng kế. Lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Ẩm. Sau một khắc, Cơ Thiên Mệnh sau lưng, chợt hiện ra một đạo thân ảnh, bộc phát ra thiên nguyên tam trọng thiên khí tức, chính là kiếm tiên khôi lỗi. Chết. Ở Lâm Vũ trong tiếng quát chói tai, kia kiếm tiên khôi lỗi chợt xuất kiếm, một đạo kinh người kiếm khí bộc phát ra, này một đạo kiếm khí, là thuần túy nhất thủ đoạn giết hại, thẳng đến Cơ Thiên Mệnh vị trí trái tim. Không được. Giờ khắc này, Cơ Thiên Mệnh hoàn toàn biến sắc, thấy lạnh cả người, trong nháy mắt từ hắn xương sống trụ dâng lên, truyền khắp hắn toàn thân cao thấp, giờ khắc này, hắn lạnh cả người, trong lòng sinh ra một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Chương 402, âm ảnh thần thông. Không. Cơ Thiên Mệnh trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, hắn cả đời này, gió to sóng lớn cũng tới, cuối cùng, lại chết ở Lâm Vũ một tên tiểu bối trên tay. Hưu. Sau một khắc, kiếm khí xuyên qua trái tim của hắn, mang theo một chùm máu bắn tung, khoảng cách gần như vậy xuống, bị một cái thiên nguyên tam trọng thiên kiếm tiên khôi lỗi tập kích, cho dù ai cũng không có sức hồi thiên. Cơ Thiên Mệnh, lại chết. Trung quanh, Huyền Thiên Đạo, dẫn ly trưởng lão chờ Huyền Kiếm Sơn cường giả, rối rít toát ra thần sắc khiếp sợ. Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, đã để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, mà Lâm Vũ lại giết Cơ Thiên Mệnh, này càng làm cho bọn họ khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Nhất là giận chân trưởng lão, ánh mắt trở nên càng là vô cùng phức tạp. Hắn với Cơ Thiên Mệnh giữa, có không nhỏ ân oán, ban đầu, bọn họ là cùng một nhóm tiến vào Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, có thể bởi vì thiên phú, bối cảnh nguyên nhân, giận chân trưởng lão phát triển kém xa tít tắp Cơ Thiên Mệnh, cuối cùng, chỉ có thể ảo não trở lại Huyền Kiếm Sơn. Xem xét lại Cơ Thiên Mệnh, ỷ vào huyền thiên cổ quốc bối cảnh, nhưng là lăn lộn như cá nước vào, đột phá đến thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới, chặt chẽ đè giận chân trưởng lão. Nhưng hôm nay, hắn cái này đối thủ cũ, cựu nhân cũ, lại chết trước mặt hắn, chết ở hắn coi trọng nhất hậu bối trong tay. Cái này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy vui vẻ yên tâm, cũng để cho hắn buộc phát than thở, nếu như không phải là gặp Lâm Vũ, hắn nếu muốn báo thù, cũng không biết là xa xôi bao nhiêu sự tình. 3. 3. 3. Đang lúc này, một trận tiếng vô tay thanh âm đột nhiên vang lên, ở trống rông trong hoàn cảnh, lộ ra vô cùng đột ngột, cũng cố gắng hết sức chói tai, để cho ánh mắt mọi người đều là không nhịn được hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại. Đen kịt một màu trong bóng tối, một cái hồng bào thanh niên bóng người đi ra, chính là kia vô gian ma giáo hồng bào thánh sứ. Hắn mang trên mặt vẻ chế nhạo, khẽ cười nói, Lâm Vũ, khó trách sẽ có người nói lên đưa ngươi cùng thánh tử đại nhân cũng liệt vào, xem ra, ngươi quả nhiên có chút bản lãnh. Chính là địa cực hậu kỳ cảnh giới, lại có thể giết chết thiên nguyên tam trọng thiên cơ thiên mệnh, mặc dù là áp dụng như lợi thủ đoạn, mặc dù này cơ thiên mệnh là cái phế vật, nhưng có thể làm được một điểm này, ngươi cũng đúng là không tệ. Hồng bào thanh niên liếc về liếc mắt cơ thiên mệnh thi thể, tựa hồ đối với cơ thiên mệnh tử vong không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói, nhìn tại việc này phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái trở thành ta nô bộc cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta người làm, hôm nay, ta liền không giết ngươi. Ừ. Lâm Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn lại hoàn toàn không có chú ý tới, này hồng bào thanh niên, kết quả là lúc nào xuất hiện. Tuy nói hồng bào thanh niên là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, nhưng theo đạo lý, chỉ cần hồng bào thanh niên ở phụ cận, hắn bao nhiêu hẳn sẽ có chút cảm ứng, có thể cho đến đối phương xuất hiện trước, hắn đều đang không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Không cần đoán mò. Hồng bào thanh niên lạnh nhạt nói, ngươi hẳn biết, chúng ta thất đại thánh sứ, từng cái cũng trong tay nắm giữ một loại năng lực đặc thù, mà năng lực ta, chính là âm ảnh thần thông. Chỉ cần chung quanh có bóng tối tồn tại, ta liền tùy thời có thể dung nhập vào bóng tối chính giữa, trừ phi là tu vi so với ta cao hơn mấy cảnh giới, nếu không lời nói, bất luận kẻ nào, đều không cách nào đem ta từ trong bóng tối bước ra. Mà ta, lại tùy thời có thể từ trong bóng tối phát động công kích, không chỉ có như thế, chung quanh bóng tối vùng càng nhiều, thực lực của ta, cũng liền càng phát ra mạnh mẽ. Nói cách khác, ở có bóng tối địa phương, ta liền có thể dựng thân chỗ bất bại. Bằng thực lực ngươi, là không có khả năng chiến thắng ta, coi như cộng thêm ngươi bộ kia kiếm tiền khôi lỗi, cũng như thường không thể nào. Hồng bào thanh niên thanh âm rất bình thản, nhưng cũng rất tự tin, hiển nhiên, ở trong lòng hắn, căn bản không có đem Lâm Vũ coi ra gì. Cũng chính bởi vì không đem Lâm Vũ coi ra gì, hắn mới sẽ trực tiếp như vậy đem chính mình năng lực đặc thù nói ra, bởi vì, hắn cảm thấy coi như là biết hắn năng lực. Lâm Vũ cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn năng lực, tại đồng bậc, đê giai võ giả trước mặt, chính là cơ hồ vô giải tồn tại. Mà Lâm Vũ, cũng quả thật cảm thấy khó giải quyết. Âm ảnh thần thông, giống vậy chính là 84,000 loại trung cấp thần thông bên trong một loại, tuy nói kém hơn hắn ngự hồn thần thông, nhưng phẩm giai cũng có thể xếp vào tiền tam trăm, coi như là trong đó tương đối bất phàm một loại năng lực. Lấy thực lực của hắn, muốn phá giải hồng bào thanh niên âm ảnh thần thông, quả thật không là một chuyện dễ dàng chuyện. Thế nào, Lâm Vũ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Hồng bào thanh niên lại mở miệng, hắn nhàn nhạt nói, ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian, hoặc là trở thành ta người làm, hoặc là bị ta giết chết, mau nói cho ta biết ngươi câu trả lời. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lâm Vũ mở miệng, mặc dù đối phương âm ảnh thần thông quả thật làm hắn rất nhức đầu, nhưng muốn cho hắn làm hồng bào thanh niên người làm, vậy căn bản liền nằm ngộng. Xem ra, ngươi là muốn chết. Hồng bào thanh niên sắc mặt trầm xuống, đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn đột nhiên biến mất, không chỉ là thân hình hắn, ngay cả hắn khí tức cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm, giống như hắn người này, căn bản liền không từng tồn tại. Một màn này, để cho Lâm Vũ thần sắc buộc phát ngưng trọng, hắn biết, hồng bào thanh niên không phải là biến mất, mà là phát động âm ảnh thần thông. Đang nuốt ở một vùng tăm tối xó xỉnh, chuẩn bị tùy thời phát động tập kích. Vèo. Sau một khắc, hồng bào thanh niên thân hình liền đột nhiên xuất hiện, bàn tay hắn tạo thành sống bàn tay, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Mặc dù là thủ trưởng tạo thành sống bàn tay, nhưng phong mang mạnh hơn qua chân chính binh khí, bay thẳng đến Lâm Vũ cổ họng chém xuống tới. Khoai kiếm. Cũng trong lúc đó, Lâm Vũ cũng sinh lòng cảnh giác, hắn cả người lông tơ nổ đứng lên, trong chớp mắt, chợt lướt ngang mở. Đồng thời, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm khí chảy ra mà ra, hướng hồng bào thanh niên vung đi. Nhưng mà, cho dù đạo kiếm khí này tốc độ nhanh kinh người, lại cũng không có thương tổn được hồng bào thanh niên. Một đòn chưa từng thuận lợi sau khi, kia hồng bào thanh niên thân hình, liền lần nữa dung nhập vào bóng tối chính giữa. Mà ở trong bóng tối, hắn có thể không nhìn bất kỳ công kích nào, trừ phi là vượt qua hắn mấy cá cấp bậc cường giả xuất thủ, nếu không lời nói, đều không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lâm Vũ, ta nói rồi, ở ta âm ảnh thần thông trước mặt, ngươi hết thể thủ đoạn, cũng không có một chút tác dụng nào. Hồng bào thanh niên bình thản mà tự tin thanh âm, từ bóng tối chính giữa vang lên, thanh âm này phiêu hốt bất định, làm cho không người nào có thể phát hiện thanh âm chân chính nguồn vị trí, ngay cả công kích đều không cách nào công kích đến ta, ngươi như thế nào cùng ta giao thủ. Với ta mà nói, muốn giết ngươi, cũng không so với bóp chết một con kiến muốn khó khăn bao nhiêu. Đúng, ngươi bộ kia kiếm tiên khôi lỗi coi như không tệ, đáng tiếc rơi vào trên tay ngươi, thật sự là quá lãng phí, chờ giết ngươi sau khi, ta sẽ đưa nó vui vẻ nhận. Phiêu hốt bất định thanh âm chính giữa, hồng bào thanh niên đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Vũ, hắn ánh mắt lạnh lùng, không chút lưu tình chính là một trưởng vỗ xuống. Chương 403, khổ chiến. Bạch. Lâm Vũ thân hình trong nháy mắt lướt ngang mở, vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn bị hồng bào thanh niên vỗ trúng phần lưng, nhất thời như bị sét đánh, phần lưng một trận tê dại. Hồng bào thanh niên, dù sao cũng là thiên nguyên tam trọng thiên viên mãn cường giả, cho dù là không có âm ảnh thần thông, thực lực của hắn cũng vượt xa cơ thiên mệnh, không phải là bây giờ Lâm Vũ có thể chống lại. Lâm Vũ, ngươi yên tâm, ta sẽ không thoáng cái giết ngươi. Hồng bào thanh niên thân hình lần nữa biến mất ở trong bóng tối, cái kia phiêu hốt bất định âm thanh âm vang lên tới, đời ta thích nhất làm việc, chính là để cho địch nhân ở trong tuyệt vọng bị ngạo mạn chậm ngược sát, nhất là ngược sát ngươi thiên tài như vậy, loại cảm giác này, thật là làm cho người hưởng thụ a. Vèo. Tiếng nói rơi xuống, hồng bào thanh niên thân hình đột nhiên lại xuất hiện, hắn lần này trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, thủ trưởng mở ra, năm ngón tay giống như năm cái kình thiên trụ lớn một dạng chợt trương nứt ra đến, một cái hướng Lâm Vũ cánh tay bắt đi. Suy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Vũ trên cánh tay phải nhục, lại miễn cưỡng bị kia hồng bào thanh niên bắt đi một khối, một cổ đau nhức, nhất thời để cho Lâm Vũ không nhịn được rên lên một tiếng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Hắn cũng biết, chỉ một dựa vào hắn thực lực của chính mình, là không có cách nào đối phó hồng bào thanh niên, muốn chiến thắng đối phương, cũng chỉ có thể dựa vào kiếm tiên khôi lỗi. Mà mới vừa rồi đánh chết cơ thiên mệnh thời điểm, hắn đã tiêu hao tam bách vạn linh thạch thượng phẩm năng lượng, còn lại linh thạch thượng phẩm, chỉ đủ để cho kiếm tiên khôi lỗi duy trì thiên nguyên tam trọng thiên chiến lực 9 cái hô hấp thời gian, hoặc là thiên nguyên tứ trọng thiên 5 cái hô hấp thời gian. Này chút thời gian thật rất ngắn. Nếu như không thể một đòn kiến công lời nói, mất đi kiếm tiên khôi lỗi lá bài tẩy này, Lâm Vũ liền đem hoàn toàn trở thành trên thất thịt cá, tùy ý hồng bào thanh niên xẻ thịt. Vì vậy, vào lúc này, hắn nhất định phải chân quá lãnh tĩnh, kiên nhẫn, không có tuyệt đối nắm chặt, liền tuyệt không tùy tiện xuất thủ. Vèo, vèo, vèo. Hồng bào thanh niên thân hình không ngừng từ trong bóng tối xuất hiện, hắn mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ ở Lâm Vũ trên người lưu lại một nhiều chút vết thương, mặc dù mỗi lần vết thương đều không thâm, nhưng tích lũy, cũng đúng Lâm Vũ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhưng trong ánh mắt nhưng không ngừng lóe lên tinh mang, rốt cuộc, ở hồng bào thanh niên lại một lần nữa lúc xuất hiện, hắn ngang nhiên xuất thủ. Ngộng huyễn pháo ảnh. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, không có chút nào yên hỏa khí hơi thở, tuyệt vời tuyệt luân, chỉ có thể dùng tươi đẹp để hình dung, để cho người không nhịn được chìm đắm trong đó. Cho dù là hồng bào thanh niên, vào giờ khắc này đều không khỏi ngơ ngẩn, cặp mắt hoàng hốt, lộ ra vẻ mờ mịt. Nếu như Lâm Vũ trực tiếp thi triển lôi vũ đoạt hồn kiếm lời nói, ở có đề phòng dưới tình huống, hắn phản mà sẽ không trúng chiêu, nhưng hắn lại không nghĩ tới, Lâm Vũ vẫn còn có một loại mê muội loại linh hồn kiếm thuật. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn lập tức thế thì chiêu. Lôi vũ đoạt hồn kiếm. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, nhất thời, sấm nổ vang, bạo vũ mưa như chút nước, ở hồng bào thanh niên trong đầu, hóa thành vô số lợi kiếm, hướng linh hồn hắn đâm tới. Hưu. Cùng lúc đó, Lâm Vũ điều khiển kiếm tiên khôi lỗi xuất hiện ở hồng bào thanh niên sau lưng, lần này, hắn trực tiếp để cho kiếm tiên khôi lỗi buộc phát ra thiên nguyên tứ trọng thiên chiến lược, một đạo đủ để xé thương khung kiếm khí, ầm ầm hướng hồng bào thanh niên kích bắn đi. Hoàng bét. Tử vong nguy cơ, rốt cuộc để cho hồng bào thanh niên tỉnh hồn lại, hắn không để ý linh hồn chuyển tới gần như xé đau đớn, hét giận dữ một tiếng, thân hình chợt chui vào bóng tối chính giữa. Nhưng dù vậy, kia một đạo ác liệt kiếm khí, cũng là đánh trúng hắn sau lưng, nhất thời để cho hắn rên lên một tiếng, máu tươi không muốn sống đất cuồng phun ra, ngay lập tức sẽ bị thương nặng. Đáng tiếc. Một màn này, để cho Lâm Vũ không nhịn được thở dài. Mặc dù nặng chế hồng bào thanh niên, nhưng lại không có thể giết chết đối phương, điều này thật sự là thái khả tiếc. Như vậy đều không có thể giết chết hồng bào thanh niên, ở đối phương có đề phòng sau khi, còn muốn tưởng chém chết đối phương, độ khó không thể nghi ngờ là gấp bao nhiêu lần tăng lên. Quả nhiên, hồng bào thanh niên nửa người đứng ở trong bóng tối, hắn mặt lộ vẻ tức giận, lạnh giọng nói, giỏi một cái Lâm Vũ, vốn là chỉ là muốn đùa với ngươi chơi đùa, không nghĩ tới ngươi lại còn ẩn tàng như vậy thủ đoạn, đã như vậy, cũng đừng trách ta giết gà dùng đao mổ trâu. Âm ảnh lĩnh vực. Hắn hét giận dữ một tiếng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, u ám nhanh chóng khuyết trương mở, trong nháy mắt, liền khiến cho chúng quanh hoàn toàn bao phủ ở bóng tối chính giữa, phương viên trăm trượng nơi, tất cả đều tạo thành một bóng ma lĩnh vực. Phương viên trăm trượng nơi, đưa tay không thấy được năm ngón, không có một tia sáng, chỉ có vô tận u ám, tản ra sấm nhân khí tức, hồng bào thanh niên âm lãnh kia thanh âm, ở trong bóng tối không ngừng quanh quẩn, Lâm Vũ, bằng vào này âm ảnh lĩnh vực. Liền ngay cả thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả ta đều từng giết, ngươi có thể chết ở chỗ này, cũng coi là ngươi vinh dự. Ẩm. Đột nhiên, hắn chợt một trưởng vô ra, vô tận bóng tối nhất thời vặn mẹo, ngưng tụ thành một cái bóng tối bàn tay, phô thiên cái địa, giống như bắt con gà con một loại vô xuống đến, vừa vặn rơi vào Lâm Vũ trên người. Ẩm. Đối mặt đột nhiên này đánh tới bóng tối bàn tay, Lâm Vũ không né tránh kịp nữa. Lúc này liền bị hung hăng đất đánh trúng, nhất thời, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức bay rớt ra ngoài. Hưu. Đang lúc này, hồng bào thanh niên một tay khẽ vồ, nắm lên mảng lớn bóng tối, ở lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một thanh bóng tối trường kiếm, rồi sau đó, nhất kiếm hướng Lâm Vũ chém xuống. Khoai kiếm. Lần này, Lâm Vũ làm ra phản kích, nhưng hắn kiếm khí ở đó bóng tối kiếm khí trước mặt, nhưng là lộ ra không chịu nổi một kích. Trực tiếp liền bị nổ, mà thân hình hắn, lần nữa bay ngược ra ngoài mấy chục thước. Lần này phiền toái. Lâm Vũ đứng lên, bất chấp trên người đau nhức, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Ở nơi này một bóng ma lĩnh vực chính giữa, hồng bào thanh niên thực lực không thể nghi ngờ đến gấp mấy lần tăng lên, mà thực lực của hắn, lại bị mảnh này âm ảnh lĩnh vực thật sự áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế, càng để cho Lâm Vũ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hơn nữa, dưới tình huống này, hắn ngay cả kiếm tiên khôi lỗi đều không cách nào vận dụng, bởi vì, ở mảnh này âm ảnh lĩnh vực bên trong, hắn căn bản là không có cách phong tỏa hồng bào thanh niên thân hình. Mà nếu như ngay cả đối phương thân hình đều không cách nào phong tỏa, hắn cho dù là sử dụng kiếm tiên khôi lỗi, cũng hoàn toàn là đang lãng phí, lần này, hắn thật lâm vào đại phiền toái. Lâm Vũ, xem ra ngươi cũng kỹ năng nghèo nơi này. Hồng bào thanh niên phiêu hốt bất định thanh âm vang lên lần nữa tới. Đã như vậy, trò chơi đến đây kết thúc, một chiêu này, chính là ngươi tử kỳ. Âm ảnh phong bạo. Thân hình hắn chợt hiện lên, xuất hiện ở Lâm Vũ phía trước 10 trượng nơi, hai tay của hắn khẽ vồ, này một bóng ma lĩnh vực nhất thời sôi trào, rồi sau đó tại hắn dưới thao túng, lại đoạn vỡ thành hai mảnh. Chợt, kia hai nửa âm ảnh lĩnh vực, lại lật chuyển, dọc theo hai cái phương hướng hướng Lâm Vũ khép lại, như vậy, trang nghiêm là muốn đem Lâm Vũ cho kẹp ở trong đó. Ẩm. Đang lúc này, kiếm tiêu chi trên tế đàn, đột nhiên buộc phát ra một trận kinh người hoa quang. Chương 404, Hồng Bào Thánh Sứ cái chết. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho Lâm Vũ cùng Hồng Bào Thanh Niên đều là cả kinh. Kia Hồng Bào Thanh Niên thậm chí dừng lại trong tay động tác, ánh mắt kinh hai hướng kiếm tiêu chi tế đàn phương hướng nhìn lại. Lúc này, ở đó kiếm chi chính giữa tế đàn, kia 33 trượng bảo kiếm trước. Bất ngờ đứng một bóng người, chính là Dận Chân trưởng lão. Không biết khi nào, Dận Chân trưởng lão từ cơ thiên mệnh trong thi thể cầm lại Huyền Kiếm Sơn trưởng môn phù lệnh, hắn sắc mặt bình tĩnh, đem kia phù lệnh dán hướng bảo kiếm chỗ chúng. Dừng tay. Hồng bào thanh niên sắc mặt nhất thời biến hóa, đối với tế đàn này bên trong truyền thừa, hắn đã sớm coi là mình vật trong túi, nhưng không nghĩ tới, thừa dịp hắn cùng với Lâm Vũ giao chiến thời gian, này Dận Chân trưởng lão lại giành trước. Ngươi này là muốn chết. Hắn hét giận dữ một tiếng, liền muốn xông lên, nhưng lập tức liền hắn phản ứng đã quá nhanh, lại vẫn là quá trễ. Ông! Một đạo sáng chói kinh người ánh sáng, từ cự kiếm kia thượng buộc phát ra, trong phút chốc, cự kiếm kia phảng phất là sống lại, không dừng được rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể thoát khỏi tế đàn, phóng lên cao. Vô cùng mãnh liệt kiếm khí bùng nổ, kiếm khí kia bên trong hàm chứa vô cùng khí tức kinh khủng. Chỉ chẳng qua là một tia khí tức truyền văn mở, sẽ để cho Lâm Vũ cùng hồng bào thanh niên cả người cứng đờ, khó mà nhúc nhích. Loại khí tức này quá mức kinh khủng, phảng phất như là hồi phục thần ma một dạng để cho người phát ra từ linh hồn rung động, khó mà sinh ra cái gì phản kháng tâm tư. Đột nhiên, cự kiếm kia tranh đất một tiếng, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, chợt bay lên, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt, trở nên chỉ còn lại dài một trượng độ. Mặc dù thân kiếm liền tiểu, nhưng hơi thở kia lại trở nên càng phát ra kinh khủng, so với trước, còn phải càng hung hiểm hơn, chợt hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Giận Chân trưởng lão trong tay. Giờ khắc này, liên đối Giận Chân trưởng lão thân hình, đều tựa hồ trở nên cao to, cả người hắn khí tức trở nên vô cùng kinh khủng, chợt nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo sáng chói kiếm khí, nhất thời bùng nổ. Hưu. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một kiếm này tươi đẹp, một kiếm này hủ ơ hải ra, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng ảm đạm phai mờ, cả thế giới cũng mất đi màu sắc. Vô tận hào quang lóng ánh nổ lên, tràn đầy này một đoàn không gian, nhanh chóng lan tràn ra, ở tia sáng kia chiếu xuống, hết thảy bóng tôi giống như bị ăn mòn một dạng điên cuồng tiêu tan. Trong phút chốc, hồng bào thanh niên âm ảnh lĩnh vực, trực tiếp bị hoàn toàn tan rã, hắn sắc mặt trắng bệch, đang mảnh liệt cắn trả bên dưới, cái miệng chính là búng máu tươi lớn phun ra. Phúc! Cùng lúc đó, Dẫn Chân trưởng lão cũng là phun ra một ngụm máu tươi đến, thân hình hắn một trận lay động, trực tiếp đứng không vững, ngã ngã xuống, kiếm trong tay cũng rơi trên mặt đất. Nhất thời, kia bảo kiếm thần quang thu liễm, trong phút chốc trở nên như một thanh trường kiếm bình thường một dạng không có bất kỳ chỗ bất phàm. Ngay tại lúc này, giết! Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, Dẫn Chân trưởng lão xuất thủ, thay hắn phá giải hồng bảo thanh niên âm ảnh lĩnh vực, bây giờ, đúng là hắn xuất thủ đánh chết hồng bào thanh niên thời điểm tốt nhất. Nếu không lời nói, chờ hồng bào thanh niên hoán quá khí lai, phải chết, liền là bọn hắn. Ngự kiếm thuật. Khoai kiếm. Thái huyền ngũ hành kiếm. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, Lâm Vũ đem toàn bộ thủ đoạn tất cả đều bùng nổ đổ xuống mà ra, vô vài đạo kiếm khí hướng hồng bào thanh niên quấn giết tới. Cùng lúc đó, kiếm tiên khôi lỗi cũng xuất hiện ở hồng bào thanh niên sau lưng, nhất kiếm chém ra. Hoàng bét. Hồng bào thanh niên sắc mặt kịch biến, hắn muốn chống cự, có thể âm ảnh lĩnh vực bị phá, để cho hắn đụng phải mãnh liệt cắn trả. Giờ khắc này, hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô cùng kiếm khí đưa hắn bao phủ. Ẩm. Sau một khắc, thân hình hắn, trực tiếp bị vô cùng kiếm khí xé thành phấn vụn, Diêm Vô Thương ngồi xuống thất đại thánh khiến cho một, hồng bào thánh sứ, tại chỗ ngã xuống. Chết được. Giờ khắc này, Giận Chân trưởng lão, Huyền Thiên Đạo, Giận Ly trưởng lão đám người, trong mắt tất cả đều buộc phát ra một trận thần quang, trong lòng không nói ra sung sướng. Hãm hại Huyền Kiếm Sơn tam đại nhân vật chủ yếu, Phong Ngâm, Cơ Thiên Mệnh, Hồng Bào thanh niên ba người, rốt cuộc tất cả đều lên tội. Hô! Lâm Vũ cũng là phun ra một hơi thật dài, trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Không thể không nói, này Hồng Bào thanh niên xác thực mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Chỉ là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới viên mãn còn dễ nói, có thể kia âm ảnh thần thông, thật sự là quá mức khó dây dưa. Nếu như không phải là Giận Chân trưởng lão lấy được tế đàn truyền thừa, phá giải hồng bào thanh niên âm ảnh lĩnh vực, nếu không lời nói, hắn thật đúng là cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Tiên bối, chúc mừng ngươi đạt được nơi này truyền thừa. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi nhìn về Giận Chân trưởng lão, từ trong thâm tâm chúc mừng đạo. Đối với kiếm này chi bên trong tế đàn truyền thừa, Lâm Vũ mặc dù cũng có lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không phải là tình thế bắt buộc, Giận Chân trưởng lão có thể đạt được kia truyền thừa, hắn cũng thay đối phương cảm thấy cao hứng. Lâm Vũ, ngươi sai, ta cũng không có đạt được truyền thừa. Nhưng mà, ra Lâm Vũ dự liệu, Giận Chân trưởng lão nhưng là lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về rơi trên mặt đất bảo kiếm, đạo, bảo kiếm có linh a. Trên thực tế, không phải mới vừa ta thúc giục thanh bảo kiếm này, mà là nó mượn thân thể ta, xuất thủ phá giải hồng bảo thanh niên âm ảnh lĩnh vực. Nói cách khác, Lâm Vũ, ngươi mới là bị thanh bảo kiếm này chọn chúng người thừa kế. Cái gì? Giận Chân trưởng lão lời nói, để cho Lâm Vũ không nhịn được một trận kinh ngạc, bị thanh bảo kiếm này chọn chúng người thừa kế, lại không phải là Giận Chân trưởng lão, mà là hắn. Lâm Vũ, ngươi không cần cảm thấy hoài nghi. Giận Chân trưởng lão mở miệng nói, hắn nhặt lên chuôi này bảo kiếm, ở trên tay hắn, kia bảo kiếm tựa như cùng một thanh phổ thông phàm kiếm một dạng không có chút nào chỗ bất phàm. Hắn đem bảo kiếm đưa về phía Lâm Vũ, mở miệng nói, đến, ngươi tới cầm lên thanh kiếm này thử nhìn một chút. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, đưa tay nhận lấy một thanh này bảo kiếm, sau một khắc, không tưởng tượng nổi biến hóa phát sinh. Ông! Khi hắn nhận lấy bảo kiếm cùng thời khắc đó, thân kiếm kia đột nhiên cấp tốc rung động, rồi sau đó hào quang tỏa sáng, thả ra sáng chói thần quang, trong phút chốc, liền từ một thanh phổ thông phàm kiếm, biến thành thần dị vô cùng bảo kiếm. Sau một khắc, kia sáng chói thần quang đem Lâm Vũ toàn thân bọc, trước mặt hắn, chợt xuất hiện một mảnh kỳ dị lộng lẫy cảnh tượng. Một nơi vô biên vô hạn cổ xưa trong chiến trường, khắp nơi đều là tàn phá thi thể, binh khí, những thi thể này có nhân loại, cũng có yêu thú, còn có thật nhiều thượng cổ dị thú, nữ có nam có nhỏ bé, có to lớn, nhưng vô luận là kia một cỗ thi thể, đều tràn đầy một cổ mạnh mẽ khí tức. Cho dù là thi thể, loại khí tức đó cũng có thể che đậy thiên địa, kinh khủng tuyệt luân, làm cho tâm thần người chập chờn, khó mà tự kiềm chế, mà ở bên trong chiến trường này, như vậy thi thể, lại có ước chừng thành thiên thượng vạn. Một tên thanh bảo kiếm khách, đứng ở trong chiến trường, hắn tóc dài tung bay, mặt mũi lạnh lùng, cho dù là cả người tràn đầy máu tươi, cho dù là đoạn một cánh tay, cũng khó mà che giấu kỳ cao ngạo khí chất. Bầu trời chiến trường, có một con quái vật lớn tồn tại, quái thú kia thân hình lan tràn ra, chân có vài chục vạn dài ngàn mét, một đôi không tình cảm chút nào con người, chính lạnh lùng nhìn kia thanh bảo kiếm khách. Chương 405, Chu Thiên Kiếm Tông bảo khố. Ẩm. Đột nhiên, kia quái vật lớn cự thú xuất thủ, một cái to móng vuốt lớn, che khuất bầu trời, còn như ngôi sao sụp đổ, thương khung mất vào tay giặc, chợt hướng kia thanh bảo cao ngạo kiếm khách hạ xuống. Chu Thiên Kiếm. Cùng lúc đó, kia thanh bảo cao ngạo kiếm khách cũng xuất thủ, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, rộng lớn kiếm khí bùng nổ, xé thiên vũ. Thân hình kia chân có vài chục vạn thiên lý dài cự thú, lại bị nhất kiếm chặt đứt. Vô cùng tận máu tươi chuốt xuống bùng nổ, phảng phất cuộc kế tiếp mênh mông huyết vũ, khiến cho khắp cổ chiến trường, cũng tràn ngập ở nóng bỏng máu tươi chính giữa. Không vào đế đạo, ở hạo kiếp trước mặt, trung quy đều là con kiến hôi. Nhìn thấy một màn này, thanh bảo cao ngạo kiếm khách lại không có bất kỳ tâm tình vui sướng, hắn than nhẹ một tiếng, đột nhiên rắc rắc, rắc rắc. Âm thanh âm vang lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, thân hình hắn, liền trực tiếp chia 5 x 7, bột vỡ đi ra. Sau một khắc, Lâm Vũ ý thức lần nữa khôi phục, như nước thủy triều khổng lồ tin tức hình ảnh, nhất thời điên cuồng tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Không nghĩ tới, Huyền Kiếm Sơn, lại là ban đầu Thông Thiên Kiếm Đế ngồi xuống tứ đại đệ tử một trong, Chu Thiên Kiếm chủ lưu lại truyền thừa. Hồi lâu, Lâm Vũ mới tiếp nhận hoàn toàn bộ tin tức, trên mặt hắn không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ. Thông Thiên Kiếm Đế, chính là một cái truyền kỳ như vậy cường giả. Tại hắn nửa đời trước, hắn chỉ là một cực kỳ người bình thường kiếm khách, ngay cả một chút tu vi võ đạo cũng không có, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, cả đời này nhất định gặp nhau hèn hạ vô vi, tầm thường quãng đời cuối cùng. Nhưng ngay tại hắn 40 tuổi một năm kia, lại ngoài ý muốn thấy hai đại phong vương cường giả tỉ thí, một buổi sáng đốn ngộ, từ nay đã xảy ra là không thể ngăn cản, tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng, càng là trải qua đế đạo đại kiếp, chứng đạo đế vị, được xưng Thông Thiên Kiếm Đế. Không chỉ có như thế, thực lực của hắn cho dù là ở đế đạo cường giả chính giữa, cũng tuyệt đối có thể xếp vào đứng đầu, nhất là hắn ở kiếm đạo thượng thành tựu, ở từ cổ chí kim, vô số cường giả chính giữa, cũng đủ để xếp vào tiền tam. Hắn đại danh, cho dù là ở thời đại mạt pháp cũng lưu truyền tới nay, kiếp trước Lâm Vũ cũng là cực kỳ kính nể này một tên kiếm đạo cường giả. Mà Thông Thiên Kiếm Đế cả đời, tổng cộng hay thu 4 tên học trò, chia ra làm Chu Thiên Kiếm Chủ, Tuyệt Thiên Kiếm Chủ, Liệt Thiên Kiếm Chủ, Lục Thiên Kiếm Chủ, phân biệt đối ứng hắn nắm giữ tứ đại kiếm thuật truyền thừa. Nay tứ đại kiếm chủ, thực lực mặc dù không bằng Thông Thiên Kiếm Đế như vậy nghịch thiên, nhưng là đều là phong vương trong cường giả nhân vật hàng đầu. Mỗi người cũng là khai tông lập phái, thành lập nhất mạch thế lực cường đại. Đáng tiếc, theo Thông Thiên Kiếm Đế ngã xuống, tứ đại kiếm chủ biến mất, cuối cùng, những thế lực này cũng dần dần suy rơi xuống. Giống như là Huyền Kiếm Sơn, đã từng liền được đặt tên là Chu Thiên Kiếm Tông, chính là Chu Thiên Kiếm Chủ tự mình khai sáng thế lực, đã từng nhất thời cực mạnh, có thể theo Chu Thiên Kiếm Chủ biến mất, liền nhanh chóng sa sút, hơn nữa ở rất nhiều cựu địch dưới sự đổi giết, không thể không mai danh nhận tính. Trốn vạn Linh Châu như vậy bên góc nơi, ngay cả tông phái tên, cũng đổi thành Huyền Kiếm Sơn. Càng về sau, thậm chí ngay cả Huyền Kiếm Sơn mình cũng quên lãng đã từng huy hoàng lịch sử, quên có liên quan Chu Thiên Kiếm Tông sự tình. Mà Liệt Thiên Kiếm Tông là chính là Liệt Thiên Kiếm chủ lưu lại truyền thừa, nó tình huống so với Chu Thiên Kiếm Tông ngược lại là phải tốt hơn nhiều, nhưng cũng còn kém rất rất xa ngày xưa huy hoàng, chỉ có thể ở linh không vực xưng bá. Về phần còn lại hai mạch truyền thừa, Lục Thiên Kiếm Tông cùng Tuyệt Thiên Kiếm Tông tình huống, Lâm Vũ nhưng là không biết được. Ban đầu cường đại như vậy thế lực, bây giờ lại luân lạc tới như thế. Nhìn đến đây, Lâm Vũ không nhịn được có chút thổn thức, nghĩ lúc đó, Chu Thiên Kiếm Tông mạnh nhất thời điểm, phong vương cường giả đều không ngừng một tên, ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng có thể nói nhất lưu thế lực, nhưng hôm nay, người mạnh nhất cũng bất quá địa cực cảnh, loại này tương phản, thật là để cho người cảm khái vạn phần. Bất quá, có này cái kiếm lệnh, Huyền Kiếm Sơn phục hưng, có lẽ chẳng qua là vấn đề thời gian. Cầm đến bảo kiếm trong tay, Lâm Vũ trong mắt chợt thoáng qua một vệt thần quang. Một thanh này bảo kiếm, đã là kiếm, cũng là phù lệnh, là có thể mở ra Chu Thiên Kiếm Tông chân chính truyền thừa phù lệnh, mượn này cái kiếm lệnh, hắn liền có thể mở Chu Thiên Kiếm Tông để lại bảo khố. Ông! Hắn tâm niệm vừa động, thúc giục lên kia một thanh bảo kiếm, nhất thời, hoa quang thiểm thước, mãnh liệt ánh sáng nở rộ ra, trong nháy mắt đem trọn mảnh nhỏ tế đàn cũng che phủ ở trong đó. Ầm! Tế đàn kia ầm ầm chấn động đứng lên, từ trung ương đột nhiên nứt ra, triển lộ ra một cái đủ để chứa 10 người đồng thời tiến vào cửa hang, cửa động kia thần quang năm màu thiểm thước, phảng phất nối liền một cái thế giới khác. Các vị trưởng lão, chúng ta đi. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, dẫn đầu lên đường, trực tiếp bước vào kia ngũ thải lưu quang thiểm thước bên trong cửa hang. Sau lưng hắn, Dận Chân trưởng lão đám người hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức theo kịp. Vèo. Tiến vào cửa hang, Lâm Vũ đám người lập tức chính là một trận quay cuồng trời đất. Chờ bọn hắn khôi phục ý thức thời điểm, bất ngờ xuất hiện ở một mảnh bí cảnh chính giữa. Tốt rồi, rào thiên địa linh khí. Một bước vào mảnh này bí cảnh, chừng mấy tên trưởng lão nhất thời mặt lộ vẻ khiếp sợ, nơi này thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào, thậm chí càng vượt qua Huyền Phù đảo đệ lục tầng, hơn nữa vô cùng sự tinh khiết, ít hỏi yêu cầu chuyển hóa, trực tiếp liền có thể hấp thu vào bên trong cơ thể. Không chỉ có như thế, ở mảnh này bí cảnh bên trong, mọi người kiếm ý cũng một cách tự nhiên tăng lên, mặc dù tốc độ tăng lên rất chậm chạp, nhưng cũng đủ để cho mọi người kinh hỉ vạn phần. Nhìn! Đang lúc này, một tên trưởng lão kêu lên một tiếng, chỉ về phía trước. Thật ra thì, không cần hắn nhắc nhở, Lâm Vũ đám người, liền cũng đã phát hiện. Ở bí cảnh trung ương, bất ngờ đứng sừng sững một tòa thất tầng bảo tháp, thân tháp ánh sáng lưu chuyển, tản ra sáng chói mà thần dị huy hoàng, xa xa nhìn một cái, liền làm cho tâm thần người chìm đắm, hô hấp không nhịn được trầm trọng. Đó chính là Chu Thiên Kiếm Tông bảo khố. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng ánh sáng, hắn dẫn đầu hướng phía trước đi tới, mắt thấy liền muốn đi vào thất tầng bảo tháp thời điểm, một đạo trong suốt kết giới đột nhiên hiện lên, ngăn cản hắn đạo đường. Hắn tựa hồ sớm có dự liệu, lấy ra kiếm lệnh, kia trong suốt kết giới liền tự động tiêu tan, rồi sau đó, hắn trực tiếp tiến vào bảo tháp tầng thứ nhất. Từ bên ngoài nhìn, bảo tháp cũng không lớn, nhưng nội bộ nhưng là có động thiên khác, chỉ tầng thứ nhất này, liền có mấy ngàn mẫu nơi, từ trước đến sau, bất ngờ có 5 cái mật thất, phân biệt viết linh thạch, linh tài, đan dược, linh khí, điện tịch, hiển nhiên đối ứng là không cùng bảo vật. Dựa theo thứ tự, Lâm Vũ đẩy ra thứ nhất đại biểu linh thạch mật thất, nhất thời, quang mang chớp rượu, mãnh liệt ánh sáng, tránh Lâm Vũ cơ hồ không mở mắt ra được. Nhà đại một cái mật thất bên trong, chất đầy linh thạch, mỗi một khối đều là linh thạch cực phẩm, sơ lược khe đếm, số lượng liền không dưới triệu. Mà ở này một nhóm linh thạch cực phẩm chóp đỉnh, càng là có suốt 100 viên chói mắt trong suốt bảo thạch, chính là so với linh thạch cực phẩm càng cao hơn một cấp nguyên thạch. Chương 406, sang trọng đan thất. 100 viên nguyên thạch, liền tương đương với 1 triệu khối linh thạch cực phẩm, cũng chính là suốt 100 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Nhiều như vậy nguyên thạch, coi như là để cho kiếm tiên khôi lỗi phát huy ra thiên nguyên lục trọng thiên cấp bậc chiến lực, cũng có thể chống đỡ 3 cái hô hấp thời gian. Nếu là Lâm Vũ trước liền có nhiều như vậy nguyên thạch lời nói, cũng không cần Dận Chân trưởng lao xuất thủ, trực tiếp liền có thể dùng kiếm tiên khôi lỗi bạo lực phá giải hồng bảo thanh niên âm ảnh lĩnh vực, nhất kiếm đem đối phương chém chết. Hơn nữa mặt đất chất đống như núi linh thạch cực phẩm, đánh giá cũng có bách vạn khối số lượng, nhiều linh thạch như vậy, cũng có thể so với một cái thiên nguyên lục trọng thiên cường giả toàn bộ tài sản. Nhiều linh thạch như vậy. Huyền Thiên Đạo bọn người cơ hồ nhìn ngây ngô, ở Vạn Linh Châu, liền ngay cả linh thạch thượng phẩm cũng rất khó thấy, chớ đừng nói chi là nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, huống chi, còn có suốt 100 viên nguyên thạch. Đối với bọn họ mà nói, linh thạch cực phẩm cũng còn khá nhiều chút, nguyên thạch thì tương đương với là trong truyền thuyết đồ vật, chỉ có nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ thật chính mắt thấy được qua. Trong lúc nhất thời, đông đảo Huyền Kiếm Sơn trưởng lao ánh mắt nóng bỏng, hâm mộ nhìn về Lâm Vũ. Thoáng cái có thể được nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, nguyên thạch, để cho bọn họ không hâm mộ cũng không được, bất quá, mặc dù hâm mộ, nhưng bọn hắn lại cũng không có tâm tư đố kỵ. Dù sao, ngay cả tánh mạng bọn họ đều là Lâm Vũ cứu, Lâm Vũ cầm những linh thạch này, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Các vị trưởng lão cần gì phải nhìn ta như vậy? Cảm nhận được rất nhiều trưởng lão ánh mắt, Lâm Vũ không khỏi khẽ mỉm cười, đạo, bảo khố này mặc dù là ta mở ra, nhưng trong bảo khố đồ vật, lại không phải là cho ta, mà là cho toàn bộ Huyền Kiếm Sơn. Những linh thạch này, nguyên thạch, tự nhiên cũng là như vậy, các vị trưởng lão đều có phần. Chuyện này, nghe nói như vậy, một tất cả trưởng lão nhất thời mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ, hồi lâu, giận chân trưởng lão nhưng là mở miệng, Lâm Vũ, lời này của ngươi nói mặc dù không tệ, nhưng ngươi dù sao cũng là Huyền Kiếm Sơn bây giờ người mạnh nhất, thực lực ngươi, với Huyền Kiếm Sơn vận mệnh cùng một nhịp thở, không bằng như vậy, những thứ này linh thạch cực phẩm sẽ để lại cho tông môn, mà những nguyên thạch đó, ngược lại chúng ta cũng không dùng được, liền toàn bộ đều giao cho ngươi. Đúng là nên như thế. Không sai, ta cũng đồng ý. Nghe nói như vậy, Kỳ Dư trưởng lao rối rít gật đầu, tuy nói 100 viên nguyên thạch liền chiếm cứ những linh thạch này một nửa, nhưng bọn hắn cũng không dùng được nguyên thạch, có thể được triệu linh thạch cực phẩm, cũng đã rất biết đủ. Cũng tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái, bởi vì kiếm tiên khôi lỗi quan hệ, hắn đối với nguyên thạch nhu cầu cũng quả thật không ít, lúc này, cũng không cần phải đi dối trá khách sáo. Đã như vậy, chúng ta sẽ đi thăm nhìn còn lại bên trong mật thất bảo vật. Lâm Vũ vung tay lên một cái, thu hồi kia 100 khối nguyên thạch, chợt liền hướng đến gian mật thất thứ 2 đi tới. Gian mật thất thứ 2, chính là cất đan dược mật thất, một mở mật thất ra, chính là một cổ đậm đà cực kỳ mùi thuốc truyền tới, chẳng qua là ngửi vào một cái, cũng làm người ta cảm thấy cả người lâng lâng, dường như muốn vũ hóa thăng thiên. Ta thiên! Chẳng qua là liếc mắt nhìn, một đám Huyền Kiếm Sơn trưởng lão liền không khỏi trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Gian phòng này đan thất mặc dù không lớn, còn kém rất rất xa cất linh thạch mật thất, cũng không giống linh thạch mật thất như vậy hoa quang thiểm thước, nhưng liếc nhìn lại, liền có ước chừng hơn ngàn chai đan dược, mỗi một chủng đan dược, đều là cực kỳ chân quý. Giống như là có thể đào tạo nên, địa cực cảnh cường giả sinh tạo hóa đan, ở chỗ này, lại là từng loạt đất bày, sơ lược khe đếm, liền có ước chừng mấy chục chai. Mấy chục chai trong đan dược, mỗi một bên trong bình đều có 3 viên sinh tạo hóa đan, nói cách khác, chính là những đan dược này, liền có thể đào tạo nên, trên 100 tên cực cảnh cường giả. Không chỉ có như thế, ở chỗ này, vẫn còn có suốt 9 bình đại thiên tạo hóa đan. Phải biết, đại thiên tạo hóa đan, nhưng là cao hơn sinh tạo hóa đan nhất cấp đan dược, sinh tạo hóa đan, có thể tạo ra được địa cực cảnh võ giả, mà đại thiên tạo hóa đan, lại có thể trực tiếp tạo ra được thiên nguyên cảnh cường giả. Mặc dù dựa vào dùng đại thiên tạo hóa đan đột phá võ giả, trên căn bản cũng liền dừng bước tại thiên nguyên cảnh, lại cảnh giới cũng chính là thiên nguyên nhất trọng thiên, nhị trọng thiên dáng vẻ, nhưng dù vậy, đó cũng là thiên nguyên cảnh cường giả. Trước đó, đối với Huyền Kiếm Sơn mà nói, địa cực cảnh đều là cường giả đỉnh cao, thiên nguyên cảnh, vậy càng là liên tưởng giống cũng không cách nào tưởng tượng cấp bậc. 9 bình đại thiên tạo hóa đan, tổng cộng có 27 viên đan dược, nói cách khác, dựa vào những đan dược này, có thể ở trong ngắn hạn, để cho Huyền Kiếm Sơn tăng thêm hơn 20 danh thiên nguyên cảnh cường giả. Trừ sinh tạo hóa đan, đại thiên tạo hóa đan ra, giống như là chữa trị thương thế dùng lục chuyển khỏi bệnh linh đan, cựu chuyển sinh linh đan, số lượng giống vậy không phải số ít. Trừ lần đó ra, còn có gia tốc tu luyện dùng tụ linh đan, rèn luyện thể sắc dùng huyền hoàng thối thể đan, tăng cường huyết khí dùng bích lạc huyết đan, các loại chân quý kỳ dị đan dược, ở chỗ này nhưng là cái gì cần có đều có. Không chỉ có như thế, nơi này vẫn còn có mấy viên khôi phục linh hồn lực đan dược. Tại chỗ có đan dược bên trong, bất kỳ liên lụy đến linh hồn lực đan dược, đều là chân quý nhất, với đồng giai đan dược so với, giá trị thấp nhất cũng cao hơn gấp 3, thậm chí là gấp 5 lần, thập bội. Võ giả con đường, càng đến phía sau, linh hồn lực liền càng trọng yếu, nếu là những thứ kia có thể gia tăng linh hồn lực đan dược, lại có thể dễ dàng xào ra thiên giới. Mà khôi phục linh hồn lực đan dược, mặc dù không bằng những thứ kia có thể gia tăng linh hồn lực đan dược, nhưng giá trị cũng là cực kỳ không rẻ, coi như là thiên nguyên lục trọng thiên, thậm chí là niết bàn cảnh cường giả, cũng sẽ cực kỳ động tâm. Phát, lần này phát, ngắm lên trước mặt này một nhóm đan dược, một đám huyền kiếm sơn trưởng lão đều cơ hồ đờ đẫn, hai mắt hoảng hốt, tự lẩm bẩm, từng cái phảng phất ngốc như thế. Loại cảm giác này, giống như một tên ăn mày, đột nhiên lấy được một tòa kim sơn, mà tòa kim sơn, đều có thể mặc hắn tùy ý phung phí như thế. Ngay cả Lâm Vũ, đều là hai mắt nóng bỏng, một trận kinh hỉ. Những đan dược này bên trong, có thể đối với hắn có trợ giúp đan dược cũng không phải số ít, nhất là kia mấy viên khôi phục linh hồn lực đan dược, càng làm cho hắn đều hết sức động tâm. Lâm Vũ, dựa theo quy củ cũ, nơi này đan dược, ngươi một nửa, còn lại quy tông môn. Đã lâu, dẫn chân trưởng lão mới thật sâu thở ra một hơi, mở miệng nói. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, đúng, những sinh sinh tạo hóa đan đó, đại thiên tạo hóa đan, ta có thể một quả không muốn, thế nhưng mấy viên khôi phục linh hồn lực đan dược, ta hy vọng có thể tất cả thuộc về ta toàn bộ. Có thể. Dẫn chân trưởng lão đám người gật đầu, bọn họ tu vi còn chưa tới cái cảnh giới kia, đối với bọn họ mà nói. Khôi phục linh hồn lực đan dược mặc dù chân quý, nhưng lại không có gì thực tế chỗ dùng, toàn bộ nhường cho Lâm Vũ, cũng không khỏi thỏa. Tiếp đó, chúng ta liền đi xem một lần nữa cất linh tài mật thất. Lâm Vũ thu hồi một nửa đan dược, đi ra đan thất, rồi sau đó, trong mắt mang theo mong đợi, mở ra cất linh tài cái thứ 3 mật thất. Chương 407, Thái Huyền Kiếm Thăng Giai. Mở ra căn thứ 3 cất đến linh tài mật thất, một đạo hoa quang vọt lên, mảng lớn linh tài. Nhất thời hiện lên Lâm Vũ đám người trước mặt. Chơi ạ! Một đám huyền kiếm sơn trưởng lão lần nữa hiện ra thán phục vẻ, mặc dù trước hai căn mật thất đã để cho bọn họ có đầy đủ trong lòng năng lực chịu đựng, nhưng thật khi thấy bên trong mật thất này đồ vật lúc, hay là để cho bọn họ không nhịn được thất kinh. Lớn như vậy trong một gian mật thất, chất đầy đủ loại linh tài, trong đó kém cỏi nhất cũng có thất phẩm đỉnh cấp, mà chân quý nhất, càng là đạt tới bát phẩm đỉnh cấp phẩm giai. Hơn nữa, những thứ này linh tài chính giữa, không thiếu một ít cực kỳ chân quý đặc thù dị chủng linh tài. Những thứ này linh tài, thả ở bên ngoài, đều là có tiền mà không mua được, có tiền cũng khó mà mua được chân bảo. Ông! Đột nhiên, Lâm Vũ cảm giác trong ngực hắn Thái Huyền Kiếm một trận rung động, phảng phất bên trong mật thất này, có cái gì hấp dẫn nó đổ vỡ. Đi đi! Hắn nhẹ nhàng đánh một cái, Thái Huyền Kiếm liền tự động bay nhanh mà ra, bay thẳng đến một khối màu tím đậm kỳ dị vẫn thạch thượng. Một cổ thôn phệ chi lực bùng nổ, kia màu tím đậm kỳ dị vẫn thạch nhất thời nhanh chóng hòa tan, biến thành một đoàn chất lỏng màu tím, dung nhập vào Thái Huyền Kiếm chính giữa. Siêu siêu siêu. Hấp thu xong này màu tím đậm kỳ dị vẫn thạch sau, Thái Huyền Kiếm lại bay về phía một khối khác màu xanh ngọc khoáng thạch, mấy hơi thở sau khi, liền đem kia màu xanh ngọc khoáng thạch hoàn toàn hấp thu. Sau đó, Thái Huyền Kiếm lại bay về phía một khối khác đỏ như màu máu. Phảng phất bị máu tươi nhiễm đỏ khoáng thạch trước, nhanh chóng hấp thu kia một khối khoáng thạch năng lượng. Một khắc đồng hồ trong thời gian, Thái Huyền Kiếm liền hấp thu mười mấy loại chân quý linh tài năng lượng, mà chờ nó bay trở về Lâm Vũ bên người thời điểm, cái này quá huyền kiếm, nghiễm nhưng đã khôi phục lại thất phẩm đỉnh cấp tầng thứ. Thất phẩm đỉnh cấp Thái Huyền Kiếm, bàn về uy năng, thậm chí không kém gì phẩm chất kém nhiều chút bát phẩm cấp thấp linh khí, như vậy thứ nhất, Lâm Vũ thực lực liền lại vừa là lên cao một đại cái nấc thang. Rất tốt. Cảm nhận được Thái Huyền Kiếm gia tăng uy lực, Lâm Vũ không khỏi khẽ mỉm cười. Theo cái này quá huyền kiếm phẩm giai càng ngày càng cao, nó dần dần bắt đầu triển lộ ra một ít ban đầu chỗ huyền liền diệu, giống như bây giờ, liền nhiều hơn hạng nhất kiếm khí tăng phúc năng lực. Thông qua Thái Huyền Kiếm, hắn vung ra kiếm khí, có thể có ba thành tăng phúc. Ba thành tăng phúc nhìn như không nhiều, nhưng cái này tăng phúc lại là có thể cùng với khắc tăng phúc chồng, nói thí dụ như, Lâm Vũ thi triển chấn hồn cửu kích huy kiếm, liền có thể ở chấn hồn cửu kích tăng phúc cơ sở xuống, lần nữa tăng phúc ba thành trình độ. Lâm Vũ, chúc mừng! Dẫn chân trưởng lao đám người rối rít mở miệng, mặc dù không biết Thái Huyền Kiếm biến hóa cụ thể, nhưng nhìn Lâm Vũ nụ cười trên mặt, bọn họ cũng biết, Lâm Vũ lần này thu hoạch chỗ tốt nhất định là không tiểu. Ha ha. Lâm Vũ lãnh đạm cười một tiếng, thu ước chừng 1/3 linh tài sau khi, liền lần nữa mở ra thứ tư gian cất đến linh khí mật thất. Này cất linh khí mật thất, lần nữa tránh mù chúng mắt người, ước chừng mấy chục ngàn linh khí tùy ý sắp xếp để dưới đất, tổng ngũ phẩm đến thất phẩm đều có, trong đó ngũ phẩm linh khí hơi ít nhiều chút, chỉ có mấy trăm cái mà thôi, lục phẩm linh khí số lượng nhiều nhất, chân có mấy vạn cái, mà thất phẩm linh khí, cũng là có suốt mấy ngàn cái. Trong đó hấp dẫn nhất con mắt, rõ ràng là một đạo kiếm trận, đạt tới suốt 1000 chuôi bảo kiếm, mỗi một chuôi bảo kiếm, đều là đạt tới thất phẩm cấp thấp phẩm giai. Ti. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, thất phẩm cấp thấp bảo kiếm không tính là ly kỳ, nhưng 1000 chuôi thất phẩm cấp thấp bảo kiếm tạo thành kiếm trận, đó chính là vô cùng chân quý. Nay trình độ chân quý, thậm chí không thua gì với thất phẩm cao cấp, đỉnh cấp linh khí, một khi lưu truyền ra đi, cũng là sẽ đưa tới vô số thiên nguyên cảnh cường giả tranh đoạt bảo vật. Đương nhiên, nhiều như vậy bảo kiếm tạo thành kiếm trận, cũng không phải người bình thường có thể thúc dục, linh hồn lực chưa đủ lời nói, thứ nhất thương tổn đến ngược lại là chính mình. Không nghi ngờ chút nào, một bộ này kiếm trận, tự nhiên chính là rơi vào Lâm Vũ trong tay. Có một bộ này kiếm trận ở, Lâm Vũ ngự kiếm thuật uy lực không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều, thực lực tổng hợp, lần nữa đề cao không ít. Không chỉ có như thế, có 1000 này chuôi bảo kiếm ở, Lâm Vũ cũng có thể thử tu luyện ngự kiếm thuật đệ tứ trọng, một khi thành công, thực lực của hắn tăng lên liền không phải là một điểm nửa điểm. Được một bộ này kiếm trận sau, còn thừa lại linh khí, Lâm Vũ liền lựa chọn buông tha, toàn bộ đều giao cho giận chân trưởng lão đám người phân phối. Cuối cùng, Lâm Vũ đoàn người mở ra thứ 5 gian cất đến điển tịch mật thất. Bên trong mật thất, chân có vài chục cái kệ sách, từng cái trên giá sách, cũng chỉnh tề đất sắp hàng đủ loại công pháp, vũ khí điển tịch, trừ lần đó ra, còn có 9 chớp sáng, đều là so với là cao cấp truyền thừa. Những thứ này điển tịch, để cho một tất cả trưởng lão lần nữa kinh hỉ vạn phần. Trước đó, vô luận là linh thạch, đan dược, linh tài, thậm chí là linh khí, vậy cũng là thứ yếu. Mặc dù đối với thực lực tăng lên có trợ giúp, nhưng cũng không phải căn bản, nhưng công pháp, vũ khí, kia nhưng là tu luyện căn bản. Một quyển chân quý công pháp, vũ khí, có thể để cho võ giả thực lực tổng hợp tăng lên mấy cái tầng thứ. Trước đó, Huyền Kiếm Sơn sở dĩ sẽ suy yếu thành cái bộ dáng này, cũng là bởi vì thiếu sót những thứ kia chân quý truyền thừa. Mà có những truyền thừa khác điển tịch, Huyền Kiếm Sơn quật khởi, liền thật chẳng qua là vấn đề thời gian. Đối với những công pháp này, vũ khí, Lâm Vũ ngược lại không có hứng thú quá lớn, hắn bây giờ nắm giữ thủ đoạn đã không ít, tham thì thâm, không cần phải lại đi tu luyện còn lại. Huống chi, nơi này công pháp vũ khí mặc dù không tệ, nhưng hoặc là không có hắn để mắt, hoặc là liền không thích hợp hắn. Cuối cùng, đi dạo xong 5 căn mật thất, Lâm Vũ đám người đứng ở bảo tháp đệ nhị tầng cửa vào, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nay bảo tháp đệ nhị tầng, nhất định phải nắm giữ niết bàn cảnh thực lực mới có thể mở ra, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, nhưng là chỉ có thể nhìn một chút, mà không cách nào tiến vào. Chỉ là bảo tháp tầng thứ nhất, liền có như thế thật tốt nơi, kia sau khi lục tầng bảo tháp, lại nên có cỡ nào bảo vật. Cái này làm cho mọi người tiếc nuối thời điểm, trong lòng cũng âm thầm mong đợi, bất kể như thế nào, có thể được nhiều như vậy bảo vật, đã là nhạ đại hạnh vận. Đang lúc này, Dận Chân trưởng lão đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt nghiêm túc đạo: "Lâm Vũ, nơi này bảo vật mặc dù rất nhiều, nhưng vô gian ma giáo người, nhưng là biết nơi này tồn tại, nếu là bọn họ lần nữa phái người tới, chúng ta lại nên làm cái gì?" Dận Chân trưởng lão lời nói, nhất thời để cho một mọi người trong lòng trầm xuống. Không tệ, đối với vô gian ma giáo cường đại, bọn họ cũng ít nhiều có chút biết, kia cơ thiên mệnh, Hồng Bào Thánh Sứ đối với bọn họ mà nói là rất cường đại. Có thể ở vô gian ma giáo, nhưng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể con cờ a. Nếu là vô gian ma giáo người còn không hết hy vọng, lại lần nữa phái cường giả tới, đến lúc đó, bọn họ thì như thế nào có thể giữ được những bảo vật này? Dận Chân trưởng lão, ngươi yên tâm. Thấy mọi người lo âu thần sắc, Lâm Vũ nhưng là cười lên, cái vấn đề này, Chu Thiên Kiếm Tông tiền bối, cũng sớm đã thay chúng ta cân nhắc kỹ. Chương 408, ra người túi. Ừ. Nghe nói như vậy, Dận Chân trưởng lão không khỏi ngẩn ra, Lâm Vũ lời này, là ý gì? Các vị trưởng lão, trên thực tế, này cả tòa địa cung, Thật ra thì chính là Chu Thiên Kiếm Tông tiền bối lưu lại cuối cùng tị nạn nơi, ở chỗ này, tràn ngập đủ loại cường đại cơ quan cùng cấm chế. Lâm Vũ khẽ mỉm cười nói, chỉ cần tay cầm truyền thừa kiếm lệnh, liền có thể thao túng những cấm chế này. Những cấm chế này, nếu là toàn bộ thúc dục lời nói, thậm chí có thể chu diệt phong vương cảnh tồn tại. Dĩ nhiên, muốn đem những cấm chế này tất cả đều kích thích, căn bản không phải chúng ta dưới mắt có thể làm được. Dừng một cái, Lâm Vũ nhìn về Dận Chân trưởng lão, đạo, bất quá, lấy Dận Chân trưởng lão thực lực ngươi, tay cầm truyền thừa kiếm lệnh, cũng có thể kích thích một bộ phận cấm chế, tối thiểu, vô gian ma giáo cường giả, là không có khả năng xông tới. Lâm Vũ, nghe lời này của ngươi ý tứ, là muốn đem truyền thừa kiếm lệnh cho ta. Lâm Vũ lời nói, để cho Dận Chân trưởng lão chân mày không khỏi nhíu một cái, ngươi mới là được chọn chúng người thừa kế, này truyền thừa kiếm lệnh, phải làm thuộc về ngươi toàn bộ mới được. Tiền bối, ngươi không cần từ chối. Lâm Vũ cười nhạt nói, ta ở Huyền Kiếm Sơn, sẽ không dừng lại quá lâu thời gian, chờ xử lý xong còn thừa lại chuyện vụn vặt sau khi, ta sẽ lên đường đi vẫn diệt chiến trường, truyền thừa kiếm lệnh thả ở chỗ này của ta, vậy liền quá lãng phí, trước hết đặt ở ngươi nơi này bảo quản, chờ ta lần sau lúc trở về, trả lại cho ta cũng không muộn. Được rồi. Nghe Lâm Vũ nói đến chỗ này phân thượng, Dận Chân trưởng lão liền cũng không chối từ nữa, gật đầu một cái, đưa tay nhận lấy truyền thừa kiếm lệnh. Nhìn thấy một màn này, Huyền Kiếm Sơn Kỳ Dư trưởng lão cũng không có nói gì, chính là tông chủ Huyền Thiên Đạo, cũng không có chút nào ý kiến. Hắn mặc dù là Huyền Kiếm Sơn tông chủ, trên danh nghĩa đệ nhất nhân, nhưng hắn cũng biết, trừ Lâm Vũ bên ngoài, Dận Chân trưởng lão mới là Huyền Kiếm Sơn đệ nhất cường giả, lại đức cao vọng trọng, do hắn bảo quản truyền thừa kiếm lệnh, cũng là chuyện đương nhiên. Tiếp đó, đến lượt diệt trừ vô gian ma giáo tàn dư. Thấy Dận Chân trưởng lão nhận lấy truyền thừa kiếm lệnh, Lâm Vũ gật đầu một cái, trong mắt chợt thoáng qua một đạo hàn quang. Nửa ngày sau, trấn thủ ở Huyền Kiếm Sơn vô gian ma giáo võ giả, bị Lâm Vũ toàn bộ tru diệt. Ở mất đi cơ thiên mệnh đám ba người sau khi, những thứ này ma giáo võ giả như rắn không đầu, mặc dù liều mạng chạy trốn, nhưng cũng không tránh khỏi Lâm Vũ kiếm. Chu diệt những thứ này ma giáo võ giả sau khi, Huyền Kiếm Sơn, còn có Thủy Nguyệt Đông Thiên, Nạp Lan gia đẳng thế lực võ giả, rốt cuộc tất cả đều khôi phục tự do. Đang khôi phục tự do một khắc, những võ giả này tất cả đều là lệ nóng doanh trọng, tự do loại vật này, chỉ có mất đi sau khi, mới sẽ biết là chân quý dường nào. Thất nhi phục đắc, loại cảm giác này, để cho trong lòng bọn họ kích động đồng thời, cũng là vô cùng cảm kích Lâm Vũ. Nếu như không có Lâm Vũ, bọn họ nhất định gặp nhau bị vô gian ma giáo võ giả thật sự thống trị, vĩnh viễn qua ám vô thiên nhật thê thảm thời gian, Lâm Vũ, liền là tất cả mọi người bọn họ đại ân nhân. Sau đó mấy ngày bên trong, ở Dận Chân trưởng lão, Huyền Thiên Đạo đám người dưới sự an bài, từng nhóm võ giả, rối rít tất cả đều lui vào trong cung điện dưới lòng đất, trong nháy mắt, Huyền Kiếm Sơn liền trở nên trống rỗng, không có người nào tồn tại. Lâm Vũ cũng tìm về Dạ Vũ Tịch, đem Dạ Vũ Tịch dẫn vào trong cung điện dưới lòng đất. Tại chỗ có võ giả cũng tiến vào địa cung sau, Dận Chân trưởng lão điều khiển truyền thừa kiếm lệnh, đem địa cung tắt, từ nay về sau, chỉ có trong cung điện dưới lòng đất võ giả có thể đi ra ngoài, mà ngoại giới, coi như là niết bàn cảnh cường giả, đều không cách nào xông vào trong đó. Mà khi tiến vào bí cảnh, cảm nhận được bí cảnh bên trong dồi dào linh khí sau khi, một đám võ giả càng là kinh hỉ dị thường, lại cũng không muốn đi ra ngoài. Ở nơi này dạng tu luyện bảo địa tu luyện, một ngày tốc độ liền có thể so với lúc trước chừng mấy ngày, tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, không ở lại chỗ này thật tốt tu luyện, đó nhất định chính là kẻ ngu. Rất nhanh, kinh hỉ càng lớn liền hàng lâm. Ở Dận Chân trưởng lão, Huyền Thiên Đạo đám người đem từng nhóm công pháp, vũ khí truyền xuống sau khi, lại ban cho một ít thiên tư gia chúng đệ tử linh thạch cực phẩm, linh khí sau khi, một đám võ giả càng là kinh hỉ như điên, đối với vị lai tràn đầy mong đợi cảm giác. Phải biết, Huyền Kiếm Sơn bên trong rất nhiều đệ tử, thật ra thì tư chất cũng không kém, chỉ là bởi vì không có tốt tài nguyên, công pháp, cho nên mới so ra kém Liệt Thiên Kiếm Tông nhóm thế lực đệ tử, nhưng nếu là cho bọn hắn giống nhau tài nguyên, bọn họ biểu hiện, không thấy được có thể so với người khác phải kém. Trong lúc nhất thời, Huyền Kiếm Sơn tiến vào một cái khí thế ngất trời, phát triển không ngừng giai đoạn phát triển. Mà Lâm Vũ cũng tìm được một căn mật thất, bắt đầu tu luyện. Lần này địa cung sông sáo, hắn thu hoạch cực kỳ phong phú, cũng nên bế quan một đoạn thời gian, thật tốt tiêu hóa một phen. Cùng lúc đó, một gian ma khí xâm xâm bên trong lâu đài, Vô Gian Thánh Tử Diêm Vô Thương thần sắc lãnh đạm, ở trước mặt hắn, bất ngờ để một cái trong suốt thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, chính phơi bày một bức tranh mặt, nhìn kỹ một chút, đương nhiên đó là Lâm Vũ đánh chết Hồng Bảo Thánh Sứ quá trình. Ẩm. Làm hình ảnh phơi bày đến Lâm Vũ chém chết Hồng Bảo thanh niên cùng thời khắc đó, thủy tinh kia cầu đột nhiên rắc rắc một tiếng, chợt nổ bể ra tới. Hồng Bảo tên kia, quả thật là cái vô dụng phế vật. Diêm Vô Thương sau lưng, một tên thân mặc áo bảo vàng thanh niên lánh mở miệng cười. Nói này Hoàng Bảo võ giả là thanh niên, là bởi vì Diêm Vô Thương thủ hạ thất đại thánh sứ, tuổi tác cũng không có vượt qua 40, nhưng trên thực tế, từ bên ngoài nhìn vào, này Hoàng Bảo thanh niên lại với một ông lão không khác nhau gì cả. Thân thể của hắn gầy khô như que tủi, da thịt khô nước, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, ban văn, bộ dáng kia, hiển nhiên chính là một cái 70-80 tao lao đầu, còn lưng trên lưng, có một cái đen nhánh túi. Kinh khủng là, đen nhánh kia túi, lại là do da người may mà thành. Hơn nữa, nhân phẩm này túi, rất rõ ràng không là một khối da người kẽ hở thành, mà là rất nhiều khối không cùng người bị chắp vá hợp lại. Hắn đúng là cái phế vật. Diêm Vô Thương lắc đầu một cái, lanh đạm nói, ta lúc đầu nhìn chúng hắn, đơn giản là bởi vì hắn nắm giữ âm ảnh thần thông, một chút thời gian, có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng, thật không nghĩ đến, hắn nhưng là như thế vô dụng, liền một cái tiểu tiểu Lâm Vũ đều không cách nào giết chết, thật là quá làm cho ta thất vọng. Diêm Vô Thương thanh âm rất là lãnh đạm, Hoàng Bào thanh niên nhưng là kiệt kiệt cười lạnh. Hắn biết rõ, Diêm Vô Thương lời muốn nói thất vọng là cái gì hàm nghĩa, Hồng Bào Thánh Sứ nếu để cho Diêm Vô Thương thất vọng, như vậy hắn toàn bộ thân nhân, bằng hữu, liền đều phải xui xẻo. Thánh tử, không bằng để cho ta xuất thủ, tới giết cái đó Lâm Vũ. Hoàng Bào thanh niên kiệt kiệt cười một tiếng, mở miệng nói, kia Lâm Vũ thực lực bản thân không đáng nhắc tới, có thể giết chết Hồng Bào, không phải là dựa vào kiếm tiên khôi lỗi mà thôi, mà ta am hiểu nhất, cũng chính là con rối. Ta ngược lại là muốn tự tay giết tiểu tử kia, để cho ta cất giấu vật quý giá phẩm nhiều hơn nữa ra một món. Cũng tốt. Diêm Vô Thương trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói, nhớ, không để cho ta thất vọng. Đó là tự nhiên. Hoàng Bào thanh niên cười ha ha một tiếng, đầu đầu người sau lưng bị túi, thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 409, Hoàng Bào Thánh Sứ. Trong nháy mắt, liền quá khứ thời gian nửa tháng. Nửa tháng bê quan, để cho Lâm Vũ tu vi đạt tới địa cực hậu kỳ viên mãn chi cảnh, khoảng cách địa cực đỉnh phong, chỉ còn lại một chân bước vào cửa, lúc nào cũng có thể đột phá. Lấy hắn thực lực bây giờ, đã có thể liên tục hai lần hù ơ hé ra Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm, mà hắn ngự kiếm thuật, cũng tu luyện tới đủ để đồng thời khống chế 900 chuôi bảo kiếm trình độ. Có thể tu luyện nhanh như vậy, cái này cũng với kia mấy viên khôi phục linh hồn lực đan dược có liên quan. Khiến cho Lâm Vũ đang tiêu hao hoàn linh hồn lực sau khi, rất nhanh liền có thể khôi phục, tiếp tục tiến hành tu luyện. Bất quá, đến 900 chuôi bảo kiếm sau khi, này ngự kiếm thuật cũng là đến một cái ngưỡng cửa, còn muốn tưởng đi lên tăng lên, cho dù là nhiều hơn nữa thao túng một thanh bảo kiếm, độ khó đều là gấp bao nhiêu lần tăng lên. Ở ngự kiếm thuật đệ tam trọng đến đệ tứ trọng trong quá trình, 900 chuôi bảo kiếm là một cái ngưỡng cửa, 999 chuôi bảo kiếm chính là khác một cái ngưỡng cửa, muốn đột phá hai cái này ngưỡng cửa, độ khó đều là cực lớn. Đương nhiên, cho dù là 900 chuôi bảo kiếm, đồng thời thao túng, uy lực cũng là vô cùng kinh người, nhất là này 900 chuôi bảo kiếm, tất cả đều là thất phẩm cấp thấp bảo kiếm, vừa có lưu vân trận đồ gia trì, một loại thiên nguyên nhị trọng thiên võ giả, cũng sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Có thể nói, Lâm Vũ bây giờ thực lực, đã gần như đạt tới thiên nguyên nhị trọng thiên cực hạn. Thiên nguyên tam trọng thiên trở xuống, cơ hồ có thể ngang dọc vô địch. Tiếp đó, cũng nên đứng dậy đi vẫn diệt chiến tràng. Lâm Vũ đứng lên, trong mắt chợt buộc phát ra một trận hết sạch. Vẫn diệt chiến tràng, có thể nói là linh không vực nhất chứ danh, cũng là hung hiểm nhất lịch luyện nơi. So với Hắc Ám Chi Sâm, này vẫn diệt chiến tràng còn to lớn hơn vô số lần. Hắc Ám Chi Sâm, chẳng qua là bước ngang qua mấy chục châu nơi, có thể vẫn diệt chiến tràng. Nhưng là bước ngang qua cân nhắc khu vực nơi, liên thông nhiều cái khu vực giới. Ở nơi nào, thiên nguyên nhất trọng thiên, chẳng qua là cấp thấp nhất tồn tại, thậm chí có thể nói là con chốt thí, con kiến hôi tồn tại, tùy thời đều có ngã xuống khả năng, cho dù là thiên nguyên tam trọng thiên, cũng chỉ là có chút dựng thân chi đất mà thôi, nhưng nếu là không đủ cẩn thận một chút, hoặc là vận khí chưa khỏi hẳn lời nói, cũng lúc nào cũng có thể tử vong. Coi như là thiên nguyên lục trọng thiên cương giả, đều không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, nếu là một cái khinh thường, cũng có thể lâm vào trong đó, vĩnh kém xa đi ra. Đương nhiên, cùng hung hiểm đối ứng, chính là cơ duyên lớn. Ở nơi nào, khắp nơi đều tràn đầy bảo vật quý giá, cường giả còn sót lại linh khí, truyền thừa, còn có nhiều loại ngoại giới hiếm thấy thấy, chỉ có ở đặc thù vùng mới có thể sinh ra linh bảo, chỉ cần có đủ thực lực cùng vật khí, liền có thể đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng quật khởi. Coi như không có vô gian ma giáo biến cố, Lâm Vũ cũng dự định vốn có thiên nguyên cảnh chiến lực sau khi, thì đến đó đi sông sáo, bây giờ, càng là có cần phải đi một lần. Sư phó, ngươi phải rời khỏi sao? Dạ Vũ Tịch trong mắt đầy vẻ không muốn vẻ, nàng mới đi theo Lâm Vũ tu luyện không bao lâu thời gian, nhưng cũng đã cảm nhận được Lâm Vũ đối với kiếm đạo hiểu, tuyệt đối là bác đại tinh thâm, như ngôi sao mênh mông. Nàng rất hy vọng có thể ở Lâm Vũ bên người, đi theo Lâm Vũ liền tu hành một đoạn thời gian. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, ta trước chuyến này hướng vẫn diệt chiến tràng, đường xá cực kỳ hung hiểm, cho dù là ta, hơi không cẩn thận, đều có ngã xuống khả năng. Khoảng thời gian này, ngươi liền ở lại bí cảnh bên trong thật tốt tu luyện, đang đột phá đến thiên nguyên cảnh trước, tận lực không nên tùy ý đi ra ngoài. Được rồi. Dạ Vũ Tịch cắn cắn môi, gật đầu đáp ứng tới. TRUISNCUATUIVN. Lâm Vũ tự nhiên có thể nhìn ra Dạ Vũ Tịch không tình nguyện, bất quá, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, hắn thay Dạ Vũ Tịch điện định xuống kiếm đạo cơ sở, tiếp theo tu luyện, cũng chỉ có thể dựa vào Dạ Vũ Tịch chính mình. Chật, Lâm Vũ cùng giận chân trưởng lão, cha mẹ đám người từng cái cáo biệt, cuối cùng, đang không có quấy rối những người còn lại dưới tình huống, lặng lẽ rời đi Huyền Kiếm Sơn. Từ Vạn Linh Châu đến Vẫn Diệt chiến tràng, có cố gắng hết sức xa khoảng cách xa, cho dù lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, hết tốc lực đi đường, đều cần ít nhất thời gian một tháng, còn nếu là ở trên đường trì hoãn một chút lời nói, tốn trên 2-3 tháng, đều là rất bình thường sự tình. Lâm Vũ đương nhiên sẽ không ở trên đường lãng phí thời gian, đảo mắt liền quá khứ đem gần một tháng, mà Lâm Vũ cũng rốt cuộc đến đoạn nhận dãy núi. Đoạn nhận dãy núi là Vẫn Diệt chiến tràng trước cuối cùng một đạo trở ngại. Chỉ cần bay qua tòa sơn mạch này, liền có thể tiến vào Vẫn Diệt chiến tràng. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ trong lòng sinh ra một trận đề phòng, cả người lông tơ đột nhiên nổ đứng lên, phảng phất có cực kỳ nguy hiểm sự tình liền muốn phát sinh. Hắn chợt dừng thân hình, ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy ở đoạn nhận dãy núi cửa vào, bất ngờ đứng một cái hoàng bào võ giả, chính kiệt kiệt cười lạnh nhìn hắn, tựa hồ chờ hắn đã thời gian rất lâu. Nay hoàng bào võ giả, cả người gầy đét, da thịt nhiều nếp nhăn, rất nhiều nơi đều là khô nước mở, trên mặt đều là nếp nhăn, ban văn, phảng phất từ trong mộ bò ra ngoài thời khô. Nhưng hắn tản mát ra khí tức, nhưng là so với cơ thiên mệnh, hồng bào thánh sứ còn phải mạnh hơn, rõ ràng là đạt tới thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới cường giả. Ngươi là người nào? Lâm Vũ trong lòng tránh qua một cái suy đoán, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Kiệt kiệt! Ta là ai? Chẳng lẽ ngươi không đoán ra được sao? Hoàng bào võ giả kiệt kiệt cười lạnh, phát ra vô cùng thanh âm chói tai. Ngươi nhiều lần phá hư ta ma giáo đại kế, lại giết hồng bào tên phế vật kia. Ngươi cảm thấy, thánh tử đại nhân, sẽ thả mặc cho ngươi tiến vào Vẫn Diệt chiến tràng bất kể sao. Xem ra, ngươi chính là vô gian thánh tử ngồi xuống, thất đại thánh khiến cho bên trong hoàng bào thánh sứ. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, hoàng bào võ giả lời nói, chứng thật trong lòng của hắn suy đoán, bất quá. Này hoàng bào võ giả tướng mạo, lại là có chút hoàn toàn ra khỏi ý hắn đoán. Không phải nói, vô gian thánh tử ngồi xuống thất đại thánh sứ, đều là không tới 40 tuổi võ giả ấy ư, thế nào trước mặt cái này mặc áo bào vàng ra hỏa, nhìn giống như là 7-80 tuổi lão đầu như thế. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Kia hoàng bào thánh sứ tựa hồ là đoán được Lâm Vũ ý tưởng, tấm kia nếp nhăn nét mặt già nua nhất thời vặn mẹo. Bởi vì tu luyện nào đó tà ác gác độc khôi lôi thuật, hắn bộ dáng già yếu tốc độ, vượt qua xa võ giả bình thường. Đây là hắn trong lòng một vết sẹo, bất luận kẻ nào nếu là dám vạch trần, cũng sẽ đưa tới hắn điên cuồng trả thù. Hắn ánh mắt âm độc, kiệt kiệt cười lạnh nói, tiểu tử, ta biết trên tay ngươi có một cái kiếm tiên khôi lỗi, đúng dịp là, trên tay ta, cũng cũng có mấy cái tiểu món đồ chơi, liền khiến chúng nó tới lãnh giáo một chút người kia kiếm tiền khôi lỗi lợi hại. Vừa nói, hắn âm trầm cười một tiếng, đầu đầu sau lưng đen nhánh kia ra người túi, nhất thời, liên tiếp ba cái con rối bắt đầu từ người kia bị trong túi bị quăng đi ra. Ẩm. Ta khí tràn ngập, một cổ vô cùng âm lãnh, tràn đầy ác độc khí tức tà ác, nhất thời lan tràn ra. Chương 410, Địa cực đỉnh phong. Ba cái con rối, một cái đầu người thân rắn, một là dài 5 thước nô công, còn thừa lại một cái chính là nửa người nửa ngựa, từng cái hình dáng đều là cực kỳ cổ quái, tràn đầy quỷ dị tà khí. Đáng sợ là, này ba cái con rối tản mát ra khí tức, lại tất cả đều đạt tới thiên nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới. Ba cái thiên nguyên ngũ trọng thiên cấp bậc con rối. Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng, vung tay lên một cái, kiếm tiên khôi lỗi liền phù hiện tại ở bên cạnh hắn. Cũng còn khá, hắn ở cung điện dưới lòng đất trong bảo khố lấy được 100 viên nguyên thạch, có thể ngắn ngủi thao túng kiếm tiên khôi lỗi phát huy ra thiên nguyên 5, 6 trọng thiên chiến lược, nếu không lời nói, đối mặt này ba cái con rối, hắn tuyệt đối không có ngăn cản năng lực. Kiệt kiệt, đây chính là ngươi kiếm tiên khôi lỗi. Hoàng bào thánh sư âm lành ánh mắt rơi vào kiếm tiên khôi lỗi thượng, kiệt kiệt cười lạnh nói, nhìn dáng dấp còn thực là không tồi, liền để cho ta tới theo ngươi hảo hảo chơi một chút đi. Trong tiếng cười lạnh, bàn tay hắn sôi trào, đánh ra từng đạo quỷ dị kết ấn, ánh sáng màu đen tràn ngập, rơi vào kia ba cái con rối thượng, nhất thời, này ba cái con rối đồng thời mở mắt. Ồn ào. Một đạo đen nhánh ánh sáng, từ ba cái con rối trong mắt nổ bắn ra mà ra, này ba cái con rối phảng phất đồng thời sống lại một dạng thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, có ba phương hướng, hướng Lâm Vũ một tay nắm giữ đi. Cút ngay cho ta. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt đem 30 viên nguyên thạch đầu nhập kiếm tiên khôi lỗi lực lượng nguồn suối bên trong, nhất thời, kia kiếm tiên khôi lỗi buộc phát ra thiên nguyên lục trọng thiên chiến lực, nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm khí gào thét. Ẩm. Ác liệt mạnh mẽ kiếm khí, trực tiếp đem ba cái con rối tất cả đều đánh bay ra ngoài, không chỉ có như thế, đứng mũi chịu sào kia đầu người thân rắn con rối trên người càng là hiện ra tốt vài vết rách. Cái gì? Hoàng bào thánh sư sắc mặt nhất thời biến hóa, đối với này ba cái con rối, hắn chính là lòng tin 10 phần, cho là cho dù không cách nào đánh bại Lâm Vũ kiếm tiên khôi lỗi, ít nhất cũng có thể đánh ngang tay, lại không nghĩ rằng, chẳng qua là một chút tiếp xúc, hắn ba đại vương bài con rối, liền rơi vào hạ phong. Có chút ý tứ. Hắn cười gần nói, xem ra, ta đây ba giờ món đồ chơi, là không có cách nào hủy ngươi kiếm tiên khôi lỗi, bất quá đảo cũng không sao. Ba đại khôi lỗi, ít nhất cũng có thể kéo ngươi kia kiếm tiền khôi lỗi, mà không kiếm tiền khôi lỗi, ta muốn giết ngươi, so với bóp chết một con kiến, cũng khó không bao nhiêu. Nhanh trong tiếng cười, hắn hất một cái người sau lưng bị túi, nhất thời, lại một con rối, từ trong túi quăng ra tới. Một cái này con rối, cao 3 mét, dài 5 thước, có con nhện hình dáng, thế nhưng 8 cái chân cũng không phải con nhện chân, mà là 8 cái bích thanh sắc đường làng chân trước. Như lưới hái một dạng phản xạ làm người sợ run ánh sáng. Suy. Con nhện này con rối, bất ngờ có thiên nguyên tam trọng thiên thực lực, nó 8 cái lưới hái như vậy chân trước ở trên hư không nhanh chóng hoa động, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đến Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, trước đó chi như chạm đao một dạng hướng Lâm Vũ đầu hung hãn chặt xuống. Khoai kiếm. Lâm Vũ biến sắc, hắn rút người ra lui nhanh, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tránh thoát con nhện kia con rối tập kích. Rồi sau đó nhất kiếm hủ ở hải ra, hướng con nhện con rối ngực vung đi. Suy. Kiếm quang chợt lóe, ở con nhện con rối ngực thượng lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Rồi sau đó, chẳng qua là mấy giây công phu, kia bạch ngân liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Vô dụng. Hoàng bào thánh sứ cười lạnh nói, ta đây cụ con rối, lực phong ngự nhưng là có thể so với thiên nguyên tam trọng thiên cường giả đỉnh cao. Lấy thực lực ngươi, làm sao có thể phá vỡ nó phòng ngự? Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, không kiếm tiên khôi lỗi, ngươi lấy cái gì tới ứng đối ta đây tiểu món đồ chơi? Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn biết, này hoàng bào thánh sứ mặc dù cuồng vọng âm độc, nhưng lời nói lại nói không sai. Kia ba cái thiên nguyên ngũ trọng thiên con rối, mặc dù không là kiếm tiên khôi lỗi đối thủ, nhưng muốn dây dưa kéo lại kiếm tiên khôi lỗi một đoạn thời gian, tuyệt đối không có vấn đề gì. mà tay hắn đầu nguyên thạch không nhiều, mới vừa rồi đã dùng hết 30 viên, tiếp đó, chỉ có thể duy trì kiếm tiên khôi lỗi thiên nguyên lục trọng thiên chiến lực hai cái hô hấp thời gian, này chút thời gian, thật sự là quá ngắn ngủi. Nói cách khác, hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn đi đối phó con nhện này con rối. Ngự kiếm thuật. Bàn tay hắn phiên động, dưỡng kiếm hồ lô xuất hiện, mở ra hồ lô nắp, 900 chuôi thất giai hạ phẩm bảo kiếm đồng thời bắn ra, đang chạy vân trận đồ ra chi xuống, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng uy năng. Xuy xuy xuy. Ác liệt kiếm khí, mưa rơi rơi vào con nhện kia con rối trên người, nhất thời đánh con nhện kia con rối lung la lung lay, nhưng mà, nhiều như vậy đạo kiếm khí, cuối cùng nhưng ngay cả con nhện kia con rối ra cũng không có xé ra. Tiểu tử, ta đều nói, này là vô dụng. Hoàng bào thánh sứ Kiệt Kiệt cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, căn bản không có thể có thể thương tổn được ta con nhện con rối, ta khuyên ngươi, hay lại là ngoan ngoan chờ chết đến tốt lắm. Ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ lợi dụng được ngươi thi thể, đưa ngươi luyện chế thành một cụ con rối, Kiệt Kiệt Kiệt Kiệt. Hừ. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, không để ý đến Hoàng bào thánh sứ lời nói. Hắn phát hiện, cái này con nhện con rối phòng ngự đúng là kinh người, nhưng càng là như thế, ngược lại càng thêm thừa dịp hắn tâm ý. Lúc rời địa cung thời điểm, hắn liền đạt tới địa cực hậu kỳ cảnh giới viên mãn, khoảng cách địa cực đỉnh phong bất quá một bước ngắn. Giống vậy, hắn kiếm ý cũng đã sớm kẹt ở tứ giai chín thành cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá đến ngũ giai cảnh giới. Với hắn mà nói, một trận niềm vui tràn trề đại chiến, không thể nghi ngờ có thể xúc tiến đến hắn chân nguyên, kiếm ý tăng lên, đột phá đến cảnh giới cao hơn, trận chiến này, chính hợp hắn tâm ý. Hiu hiu hiu. Hắn không ngừng thúc dục kiếm trận, phát ra như nước thủy triều liên miên không dứt công kích, đồng thời, Thái Huyền kiếm cũng liền huy động liên tục động, bộc phát ra ác liệt kiếm khí, điên cuồng đánh vào con nhện kia con rối trên người. Dần dần, hắn cả người chân nguyên cơ hồ đẩy tràn đến muốn phí ra trình độ, mà kiếm ý cũng đến tùy thời đột phá bên bờ. Ừ. Giờ khắc này, Hoàng bào thánh sứ rốt cuộc phát hiện không đúng, hắn sắc mặt trầm xuống, thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tiểu tử, ngươi lại đang mượn ta con rối ma luyện tự thân, mong muốn ta coi là ngươi mài cước thạch. Ta xem ngươi đây là muốn chết. Hắn nhanh cười một tiếng, chợt hất một cái người sau lưng bị túi, nhất thời, lại vừa là ba đầu con nhện con rối nổi lên, cùng trước kia đầu kia như thế, đều là thiên nguyên tam trọng thiên con rối. Suy, suy, suy, ba đầu con nhện con rối, hoa động lưỡi hái như vậy đường lang chân trước. Ở trên hư không gian di chuyển nhanh chóng, ngay lập tức liền có ba phương hướng bao vây Lâm Vũ, chợt hù ở hẻ ra chân trước, như chạm đao như vậy hướng Lâm Vũ bổ xuống. Ngay tại lúc này, cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt cũng buộc phát ra một trận hết sạch, ở ba đầu con nhện con rối dưới sự kích thích, hắn chân nguyên rốt cuộc sôi sùng sục đến mức tận cùng, quanh đất một chút, đột phá đến địa cực cảnh giới đỉnh cao. Chương 411, lại thấy Tử Đông Lai. Ẩm. Vừa đột phá đến địa cực đỉnh phong, Lâm Vũ chân nguyên nhất thời tăng vọt, trong nháy mắt, liền vượt qua thiên nguyên nhị trọng thiên cực hạn, đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên cấp bậc chiến lược. Không chỉ là chân nguyên, Lâm Vũ kiếm ý, cũng tương tự xông phá bình cảnh, đột phá đến ngũ giai trình độ. Ngũ giai kiếm ý, liền ý nghĩa kiếm thế đại thành, mỗi một kiếm, cũng hàm chứa cường đại kiếm thế, có vô cùng uy năng. Loại này thế, nhắc tới hư vô phiêu miểu. Kỳ thực đối với chiến đấu có chớ ảnh hưởng lớn, một cái võ giả nếu là có thể đang chiến đấu nếu là có thể vận dụng ra thế, liền có thể siêu tài nghệ phát huy, bộc phát ra vượt xa bình thường thực lực. Đồng thời, loại này thế, cũng có thể ảnh hưởng đến đối thủ, áp chế đến đối thủ thực lực cùng cảnh giới. Tuy nói kia mấy con nhện con rối cũng không phải là huyết nhục sinh mạng tồn tại, sẽ không thụ đến thế ảnh hưởng, nhưng đối với Lâm Vũ tự thân, kiếm này thế, lại có thể tạo được cực lớn tăng phúc tác dụng. Hưu. Hắn chợt huy động Thái Huyền kiếm, nhất kiếm hủ ở hải ra, chính là Thái Huyền ngũ hành kiếm, hàm chứa cực hạn ngũ hành chi lực nhất kiếm bùng nổ, nhất thời, trực tiếp đem trước mặt hắn một con nhện con rối, cho miễn cưỡng chém thành mảnh vụn. Hưu. Hưu. Hưu. Rồi sau đó, Lâm Vũ lại là liên tục ba kiếm hủ ở hải ra, mỗi một kiếm, đều là Thái Huyền ngũ hành kiếm. Lóe lên hào quang năm màu kiếm khí bùng nổ, đem còn thừa lại ba con nhện con rối, cũng trong nháy mắt tất cả đều chém chết. Đang đột phá đến địa cực đỉnh phong sau khi, Lâm Vũ chân nguyên hùng hồn trình độ tăng lên rất nhiều, đã có thể làm ra liên tục thi triển 5 lần Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm. Đáng chết! Hoàng Bào Thánh Sư sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn bốn con nhện con rối, không chỉ không có giết chết Lâm Vũ, ngược lại thành rừng vũ đá mài đao, để cho Lâm Vũ tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn sỉ nhục. Vốn còn muốn liền đùa với ngươi chơi đùa, bây giờ nhìn, không khỏi đêm dài lắm ngộng, ta còn là hay mau đem ngươi cho giết. Hắn gần giọng nói, bốn con thiên nguyên tam trọng thiên con nhện con rối, với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng mất mặt, nhưng là để cho hắn không cách nào nhịn được. Phải biết, trước đó, hắn chính là ở vô gian thánh tử trước mặt khoác lác, nếu là không thể làm được, hắn với phế vật kia hường bảo, có cái gì khác nhau chớ. Tiểu môn, giết cho ta tiểu tử này. Hắn chợt run lên ra người túi, lần này, trực tiếp hiện ra mười mấy con rối, trong đó có 8 con thiên nguyên tam trọng thiên con rối, còn có 5 đầu, là đều là thiên nguyên tứ trọng thiên con rối. Ẩm. 13 con rối, đồng thời buộc phát ra kinh khủng tà khí, ngút trời tà khí tràn ngập ra, đem phương viên trăm trượng nơi đều là che phủ ở trong đó. Phương viên trăm trượng nơi hoa cỏ, vừa dính vào đến kia tà khí, liền nhanh chóng đất điêu linh suy vi. Những cây đó gỗ, cũng ở đây ngắn ngủi mấy hơi thở giữa trở nên khô héo khô nước, chút nào vô sinh cơ. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nếu như là mấy con thiên nguyên tam trọng thiên con rối, hắn còn có nắm chắc đối phó, nhưng bây giờ, suốt mười mấy con rối, trong đó còn hôn tạp thiên nguyên tứ trọng thiên con rối, loại này đội hình, hắn căn bản là không có cách đối phó. Bạc Minh Ngục, ngươi cho rằng là, ngươi giết được ai? Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm như vậy thanh âm chợt vang lên, hạo hạo đãng đãng, trong nháy mắt đem ngút trời tà khí xua tan, rồi sau đó, một tia sáng tím tật lực tới, hiện ra một đạo áo bào tím người đàn ông trung niên thân hình. Áo bào tím người đàn ông trung niên, mặt mũi anh tuấn, đường đường chính chính, sống lưng thẳng tắp, giống như cây giáo một loại đỉnh thiên lập địa, ngạo nghệ bất khuất, chính là Liệt Thiên Kiếm Tông chiến điện Ngũ trưởng lão, Tử Đông Lai. Tử trưởng lão, thấy Tử Đông Lai thân hình, Lâm Vũ không khỏi sững sờ, Tử Đông Lai, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là ngươi? Hoàng Bào Thánh Sư sắc mặt cũng thay đổi, sắc mặt hắn âm trầm xuống, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tử Đông Lai, lạnh giọng nói, Tử Đông Lai, tiểu tử này, chính là vô gian thánh tử tự mình chỉ đích danh muốn giết người, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở ta sao? Vậy thì như thế nào? Tử Đông Lai khỏe miệng thoáng qua một tia khinh thường, ngạo nghễ nói, Diêm Vô Thương, vậy là các ngươi vô gian ma giáo thánh tử, cũng không phải là ta Liệt Thiên Kiếm Tông thánh tử. Hắn nói chuyện, có quan hệ gì với ta? Ngươi! Hoàng Bào Thánh Sư biến sắc tái biến, nhìn chằm chằm Tử Đông Lai, thật lâu mới mở miệng nói, được. Rất tốt. Tử Đông Lai, chuyện hôm nay, ta lại nhớ, hy vọng ngày sau, ngươi không muốn cảm thấy hối hận. Nói xong. Hắn chợt vừa thu lại ra người túi, những khôi lỗi kia nhất thời bị thu tiến đi, rồi sau đó, hắn xoay người lại, cả người hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng, liền muốn rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Bạc Minh Ngục, ngươi cũng quá không đem ta coi ra gì chứ. Tử Đông Lai trong mắt hàn quang lóe lên, chợt một trưởng vỗ ra, như núi hải như vậy mình mông chân nguyên quần cuộn sung ra, ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, hướng Hoàng Bào Thánh Sứ chợt vỗ tới. Không được. Hoàng Bào Thánh Sư sắc mặt chợt biến đổi, run lên ra người túi, kia đầu người thân rắn con rối nhất thời nổi lên, thay hắn ngăn trở một trường kia. Ẩm. Trong phút chốc, kia đạt tới thiên nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới đầu người thân rắn con rối, nhất thời trực tiếp nổ lên, hoàn toàn nát bấy, lại cũng không có thể chữa trị. Phúc. Xa xa, Hoàng Bào Thánh Sư chợt phun ra một ngụm máu tươi, này tam đại thiên nguyên ngũ trọng thiên con rối, chính là hắn bản mệnh con rối. Với tánh mạng hắn cùng một nhịp thở, một con rối bị hủy, hắn ít nhất phải bế quan mấy tháng, mới có thể khôi phục như cũ. Đáng chết Tử Đông Lai, ngươi nhớ cho ta. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đưa ngươi cho rút gân bãi bỉ, luyện thành con rối. Hắn mặt đầy vẻ oán độc, nhưng ngay cả đầu cũng không dám trở về, hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng, trong nháy mắt, liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt hai người. Tử trưởng lão, thực lực ngươi, đã đột phá đến niết bàn cảnh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt không khỏi ánh sáng chợt lóe, mở miệng hỏi. Kia đầu người thân rắn con rối, tuy nói chẳng qua là thiên nguyên ngũ trọng thiên thực lực, nhưng phòng ngự nhưng là tương đối bất phàm, liền ngay cả thiên nguyên lục trọng thiên kiếm tiên khôi lỗi, toàn lực nhất kiếm, đều chỉ có thể để cho nó xuất hiện một ít vết rách. Mà từ đông lai, cách vài trăm thước khoảng cách, tiện tay một trường, liền có thể đem kia con rối đánh chết, loại thực lực này, lộ vẻ nhưng đã vượt qua thiên nguyên lục trọng thiên phạm vi. Không tệ. Từ đông lai gật đầu một cái, đạo, ngay tại nửa tháng trước, ta vừa mới bế quan thành công, đột phá đến niết bàn cảnh. Vừa xuất quan, ta liền từ nguyên sinh tông thất trưởng lao trong miệng, biết được ngươi tin tức, ta đoán chừng ngươi tất nhiên sẽ tới vẫn diệt chiến tràng, cho nên, ở nửa tháng trước, ta cũng đã thủ tại chỗ này, chờ đợi ngươi đến. Từ đông lai lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ Sinh lòng làm rung động, không nhịn được lên tiếng nói cảm ơn. Từ đông lai, vốn là chính là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, sau khi đột phá, càng là niết bàn cảnh cự đầu, như vậy một cái cự đầu nhân vật, lại nguyện ý chờ ở nơi này chính mình thời gian dài như vậy, cái này ân tình, thật đúng là không cạn. Được, không nói nhiều như vậy. Từ đông lai lắc đầu một cái, đạo, nhắc tới, vẫn diệt chiến tràng, sắp có một đại sự phát sinh, ngươi lúc này trở lại, ngược lại vừa vặn có thể vượt qua chuyện này. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 412, vẫn diệt chiến tràng. Đại sự. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, như đã nói qua, đang đuổi hướng vẫn diệt chiến tràng trong khoảng thời gian này, hắn cũng quả thật cảm nhận được một loại mưa gió muốn tới khí tức. Dọc theo con đường này, gần một tháng, đều rất ít thấy vô gian ma giáo võ giả, nhất là thiên nguyên cảnh lấy thượng vũ giả, càng là khó gặp. Hiển nhiên, đây là có chuyện gì cần phải phát sinh. Lâm Vũ, chúng ta cái này thì lên đường. Từ đông lai cũng không có tiết lộ quá nhiều ý tứ, hắn vung tay lên, một cổ chân nguyên cuốn mà ra, cuốn lên Lâm Vũ. Hai người lúc này hướng vẫn diệt chiến tràng phương hướng chạy tới. Lấy từ đông lai niết bàn cảnh thực lực, cho dù là mang theo một cái Lâm Vũ, vượt qua đoạn nhận dãy núi, cũng tiêu phí không quá nhiều thời gian. Nửa ngày sau, hai người liền xuyên qua đoạn nhận dãy núi, đến một tòa pháp trận trước. Này pháp trận lưu quang thiểm thước, ước chừng đủ để chứa 10 người đồng thời tiến vào, tràn đầy một loại cổ xưa khí tức, thông qua này pháp trận, liền có thể tiến vào vẫn diệt chiến tràng. Tương tự như vậy pháp trận, không chỉ là ở linh không vực có, ở bắc vực mấy cái khác khu vực giới cũng tương tự có. Vèo. Thân hình bước vào pháp trận chính giữa, một trận ánh sáng lưu chuyển xung ra, đem Lâm Vũ hai người che phủ ở trong đó. Sau một khắc, hai người thân hình liền xuất hiện ở một mảnh to đại chiến trường bên trong. Chiến trường này vô cùng bát ngát, phóng tầm mắt nhìn tới, bạc phơ mịt mờ, vô biên vô hạn, căn bản ngắm không thấy cuối, đứng ở trong đó, liền sẽ sinh ra một loại tự sinh vô cùng nhỏ bé cảm giác. Không chỉ có như thế, vừa tiến vào bên trong chiến trường này, Lâm Vũ liền cảm giác cả người trầm xuống, một cổ lực đạo to lớn đè xuống, thiếu chút nữa đem cả người hắn ép trên đất. Thật là mạnh trọng lực. Lâm Vũ biến sắc, lập tức thúc giục thiên địa thánh thể, bạch quang thiểm thước, này mới đứng vững thân thể, ngăn cản đáng sợ kia trọng lực. Không tệ. Nhìn thấy một màn này, từ đông lai không khỏi tán thưởng gật đầu, đạo. Này vẫn diệt chiến tràng trọng lực, nhưng là ngoại giới suốt gấp 20, vừa tiến vào nơi này, liền có thể thích ứng hoàn cảnh. Lâm Vũ, ngươi biểu hiện, so với rất nhiều ngày nguyên tam trọng thiên võ giả còn phải mạnh hơn. Gấp 20 trọng lực. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh. Gấp 20 trọng lực, này có thể là không như bình thường, coi như là thất lạc cổ thành bên trong phòng trọng lực, cũng chỉ là thập bội trọng lực mà thôi, với này hoàn toàn không cách nào so sánh. Khó trách tiến vào này vẫn diệt chiến tràng yêu cầu thấp nhất chính là thiên nguyên cảnh, nếu là không có đạt tới thiên nguyên cảnh, sợ rằng mới vừa tiến vào nơi này, cũng sẽ bị kinh khủng kia gấp 20 trọng lực cho trực tiếp miễn cưỡng ép vỡ, thậm chí là đập vụn. Coi như là thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả, ở chỗ này cũng sẽ phải chịu áp lực cực lớn, có thể phát huy được thực lực, không cao hơn dưới tình huống bình thường ba thành. Cũng chỉ có đến thiên nguyên tam trọng thiên, mới có thể bảo đảm không chịu ảnh hưởng quá lớn. Ít nhất có thể phát huy ra cái 7-8 thành thực lực, khó trách nói ở chỗ này, chỉ có thiên nguyên tam trọng thiên, mới xem như có cơ bản dựng thân nơi. Bất quá, bởi vì thiên địa thánh thể duyên cớ, gấp 20 trọng lực, đối với Lâm Vũ ngược lại không có ảnh hưởng quá lớn, ở chỗ này, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Lâm Vũ, đi thôi. Thấy Lâm Vũ cũng không bị gấp 20 trọng lực ảnh hưởng, từ đông lai vung tay lên, liền dẫn Lâm Vũ. tiếp tục hướng một cái hướng khác bay đi. Này nhất phi, chính là suốt một ngày một đêm thời gian, sau một ngày, một tòa kích thước trung đẳng thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người, thành trì bên ngoài vải có đếm không hết cấm chế, mỗi một đạo cấm chế, đều có thể dễ dàng đánh giết thiên nguyên tam trọng thiên dưới đây võ giả. Mở. Từ Đông Lai ném ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài kia quang mang chớp thước, hướng về thành trì, nhất thời, kia thành trì đại môn tự động mở ra, hắn toàn cho dù mang Lâm Vũ, hạ xuống trong thành trì. Ừ. Vừa tiến vào trong thành trì, Lâm Vũ chân mày chính là không khỏi khều một cái, trong lòng không nhịn được cả kinh. Trung ương thành bên trong quảng trường, bất ngờ có gần trăm danh võ giả, những võ giả này chính giữa, thực lực yếu nhất cũng có thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới, mà tuyệt đại đa số, đều là đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ, Nạp Lan Thiên Hà bất ngờ liền ở trong đó, ở bên cạnh hắn, còn có một danh cong lấy sau lưng rét lạnh đại đao người đàn ông trung niên, một tên người mặc phong cách cổ xưa cà sa hòa thượng, một tên tử mi thiện mục thanh bảo lão giả, xem bọn hắn thân phận, hiển nhiên không thể so với Nạp Lan Thiên Hà thấp hơn. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ còn ở trong đám người thấy Nguyên Niệm Sinh, Cảnh Tu Y Yệ, Tần Thiên, Phùng Nhược Ngu chờ thiên bảng cường giả. Những ngày qua bảng cường giả, Lâm Vũ trước đó mặc dù không có từng thấy, nhưng hắn cũng xem qua thiên bảng, tự nhiên nhận ra những người này bộ dáng. Ngoài ra, Lâm Vũ còn ở trong đám người phát hiện Tiểu Hòa Thượng bóng người, mấy tháng không thấy, Tiểu Hòa Thượng tu vi, lại nhưng đã đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên. Nhiều cường giả như vậy hội tụ một đường, trong đó còn thâu tóm phần lớn thiên bảng cường giả, xem ra, thật đúng là sắp có xảy ra chuyện lớn. Từ trưởng lão, Từ huynh, thấy Tử Đông Lai thân hình đáp xuống, trong đám người, không ít võ giả nhất thời hoặc là không người thi lễ, hoặc là khách khí gợi lên chăm sóc. Thả một tháng trước, Tử Đông Lai còn không có như vậy địa vị, có thể tại hắn đột phá đến niết bàn cảnh sau khi, đã là tứ tông hết sức quan trọng cường giả, tự nhiên không phụ lòng mọi người coi trọng. Ừ. Đột nhiên, Nạp Lan Thiên Hà bên người, kia cong lấy sau lưng rét lạnh đại đao người đàn ông trung niên hai mắt run lên, chợt quát lên, Tử huynh, ngươi thế nào mang một địa cực đỉnh phong tiểu tử đi vào? Ngươi có biết hay không, chúng ta sau đó phải tuyên bố, là bực nào trọng yếu đại sự, ngươi mang theo tiểu tử này, kết quả là ý gì? Địa cực đỉnh phong, chính là địa cực cảnh giới đỉnh cao, là thế nào tiến vào vẫn diệt chiến tràng? Bất kể hắn là thế nào đi vào, hắn một chỗ vô cùng đỉnh phong tiểu tử, có tư cách gì tham dự vào hôm nay tụ họp bên trong? Phải biết, coi như là ta đồ đệ kia, thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả, cũng không có tư cách này. Từ Đông Lai mặc dù đột phá đến niết bàn cảnh, nhưng cũng không thể làm vậy như vậy. Mang một chỗ vô cùng đỉnh phong tiểu tử đến, đây không phải là làm loạn sao? Vác đao người đàn ông trung niên lời nói, nhất thời để cho ánh mắt mọi người đều là rơi vào Lâm Vũ trên người, này nhìn một cái, trên mặt mọi người, hoặc là cau mày, hoặc là lắc đầu, sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi. Hôm nay trận này tụ họp, cũng không phải là phổ thông tụ họp, mà là chuyện liên quan đến tứ tông tiền đồ vận mạng một trận tụ họp, là bảo đảm chuyện này bí ẩn tính, một loại đệ tử thiên tài, đều không có tư cách tham dự tràng này tụ họp. Thậm chí có không ít thiên nguyên tứ trọng thiên, thiên nguyên ngũ trọng thiên võ giả, cũng là bởi vì tuổi tác quá lớn, hao hết tiềm lực, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là bị loại bỏ ở nơi này chẳng tụ họp ra. Nhưng bây giờ, Tử Đông Lai lại mang theo một chỗ vô cùng đỉnh phong tiểu tử đến, mặc dù Tử Đông Lai hôm nay là niết bàn cảnh cường giả, địa vị như trước kia không giống nhau lắm, có thể vẫn là không cách nào để cho mọi người tin phục. Tử Đông Lai, ngươi mời ngươi là niết bàn cảnh cường giả, khó mà nói ngươi cái gì, nhưng quan chuyện nơi này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích. Kia cong lấy sau lưng rét lạnh đại đao người đàn ông trung niên mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng Tử Đông Lai, bộc phát ra một trận hàn liệt hết sạch. Chương 413, kế hoạch rút lui. Không tệ. Thư huynh, xin ngươi cho ta môn một hợp lý giải thích. Cong lấy sau lưng rét lạnh đại đao người đàn ông trung niên tiếng nói rơi xuống, nhất thời lại có không ít võ giả mở miệng, trong nháy mắt, lên tiếng võ giả, cũng đã đạt tới hơn 20 người. Mà còn thừa lại võ giả, mặc dù không có nói gì, nhưng ánh mắt cũng đều nóng bỏng nhìn chằm chằm Tử Đông Lai, hiển nhiên, là đang ở chờ Tử Đông Lai cho ra một cái giải thích. Giải thích? Cảm thụ chúng con tin ánh mắt, Tử Đông Lai cười lạnh một tiếng, được, ngươi đã muốn giải thích, ta đây liền giải thích cho ngươi nghe. ta mang đến tên tiểu tử này, được đặt tên là Lâm Vũ. Ban đầu, hắn mới nửa bước địa cực cảnh thời điểm, liền bị Thiên Cơ Lâu liệt vào địa bảng, hơn nữa còn là địa bảng top 100. Lý do này, có đủ hay không? Bây giờ, hắn vẫn chưa tới 21 tuổi, cũng đã đạt tới địa cực cảnh giới đỉnh cao, càng là khống chế đại thành kiếm thế, đem kiếm ý rèn luyện đến ngũ giai trình độ. Lý do này, có đủ hay không? Trước đây không lâu, hắn từng theo Diêm Vô Thương thủ hạ Hoàng Bảo Thánh Sư đánh một trận, cũng cường thế chém chết 4 đầu đạt tới Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên con nhện con rối. Lý do này, có đủ hay không? Từ Đông Lai thanh âm vang vọng, mỗi một câu nói ra, cũng để cho mọi người chung quanh mặt hiện lên ra vẻ khiếp sợ. 3 câu nói xong, toàn trường tất cả mọi người, tất cả đều là sắc mặt hoảng sợ, không cách nào nói ra một câu. Nhất là Nạp Lan Thiên Hà, càng là chố mắt nghẹn họng, hoàn toàn mất đi nhất tông chi chủ uy nghiêm cùng phong độ. Đổi thành người khác, có lẽ còn không biết ngũ giai kiếm ý là cái khái niệm gì, nhưng hắn coi như Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ, dĩ nhiên biết này là kinh khủng bực nào. Coi như là cộng thêm Lâm Vũ, toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông toàn bộ chân truyền đệ tử cộng lại, kiếm ý có thể đạt tới ngũ giai, cũng không cao hơn một trường số. Cho dù là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, hạng thiên bảng thứ tư Tần Thiên, cũng chẳng qua là nắm giữ ngũ giai bảy thành kiếm ý mà thôi. Có thể Tần Thiên, nhưng là thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, mà Lâm Vũ, chẳng qua là địa cực đỉnh phong, là có thể đem kiếm ý rèn luyện đến loại trình độ này, cái này đã không cách nào dùng không tưởng tượng nổi để hình dung, đây quả thực là kỳ tích. Trừ Nạp Lan Thiên Hà ra, tại chỗ còn lại chúng nhiều cường giả, cũng là từng cái kinh hãi tột đỉnh. Còn lại còn không có gì, có thể Lâm Vũ một chỗ vô cùng võ giả đỉnh cao, lại có thể chém chết 4 đầu thiên nguyên tam trọng thiên con nhện con rối, này cho bọn hắn mang đến, không thể nghi ngờ là nhất trực quan rung động. Chờ một chút. Trong đám người, đột nhiên có một người mở miệng nói, từ Đông Lai, hết thể các thứ này, cũng chỉ là ngươi lời của một bên, chúng ta làm sao biết ngươi nói có đúng hay không thật. Không tệ. Tiếng nói rơi xuống, lập tức liền có người phụ họa nói, kia Hoàng Bảo Thánh Sứ ta cũng biết, hắn con nhện con rối, một loại thiên nguyên tam trọng thiên đều không cách nào chém chết, Lâm Vũ một chỗ vô cùng võ giả đỉnh cao, làm sao có thể làm được. Có một người mở miệng, liền có nhiều người hơn mở miệng, trong nháy mắt, lại có hơn 10 người võ giả, đồng thời phát ra thanh âm chất vấn. Đây cũng không phải là bọn họ không tin Tử Đông Lai, thật sự là Tử Đông Lai lời muốn nói quá mức không tưởng tượng nổi, người bình thường, tự nhiên không thể nào tin nổi, cũng không thể nào tiếp thu được. Đủ. Không ngờ là, kia cong lấy sau lưng rét lạnh đại đao người đàn ông trung niên chợt sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, tử huynh chính là đường đường niết bàn cảnh cường giả, chẳng lẽ có cần phải gạt gạt chúng ta hay sao? Bất kể như thế nào, tử huynh lời nói, ta tin. Vừa nói, hắn lại hướng Tử Đông Lai ôm quyền xá, trầm giọng nói, mới vừa rồi nghi ngờ tử huynh, là ta không phải là, ta ở chỗ này hướng ngươi bồi tội. Đao tông chủ nặng lời. Tử Đông Lai lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Mà cách đó không xa, Lâm Vũ cũng là âm thầm gật đầu, trong lòng đối với trung niên nam tử này ngược lại không có gì ác cảm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đoán được, cái này cong lấy sau lưng rét lạnh đại đao người đàn ông trung niên, chính là Tuyệt Đao phái tông chủ, làm một tông chi chủ, có thể chủ động nhận sai, đã là cực kỳ khó được thản nhiên người. Được, liên quan tới này Lâm Vũ, ta cũng ít nhiều biết một ít. Đang lúc này, Nạp Lan Thiên Hà bên người, kia người mặc phong cách cổ xưa cả xa hòa thượng cũng mở miệng, người này thiên phú tương đối bất phàm, hôm nay tụ họp, ta xem sẽ để cho hắn giữ đi. Lâm Vũ, hắn có tư cách này. Nạp Lan Thiên Hà cũng mở miệng, một cái có thể ở địa cực đỉnh phong liền đạt tới ngũ giai kiếm ý thiên tài tuyệt thế, nếu như đều không có tư cách ở lại chỗ này, kia những người còn lại, thì càng thêm không có tư cách này. Nếu ba vị đều gật đầu, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định đi. Từ Mi Thiện Mục Thanh Bảo lão giả cũng gật đầu, hắn khí tức ôn hòa, như thanh tùng một dạng chính là Nguyên Sinh Tông tông chủ. Thấy bốn đại tông phái tông chủ đều gật đầu, những người khác mặc dù còn có chút không phục, cũng chỉ có thể đè xuống bất mãn trong lòng, gật đầu nhận lời. Được, nếu người cũng đã đến đông đủ, tiếp đó, ta liền tuyên bố hôm nay triệu tập mọi người tới con mắt. Thanh Bảo lão giả ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, mở miệng nói, căn cứ đáng tin tình báo, Vô Gian Ma giáo giáo chủ đã hoàn toàn khôi phục, chính đang chạy tới Vẫn Diệt chiến tràng trên đường, chờ hắn đến vẫn diệt chiến trường, liền là chúng ta tứ tông cùng vô gian ma giáo đại quyết thời chiến sau khi. Bất quá nói thật, đối mặt vô gian ma giáo, chúng ta cũng không có bất kỳ thủ thắng nắm chặt, vì tránh cho hoàn toàn tiêu diệt, cho tông môn lưu lại truyền thừa mồi lửa, căn cứ chúng ta bốn đại tông chủ, cùng với thái thượng trưởng lão chung nhau quyết định, đem bốn đại tông phái đệ tử tinh anh tất cả đều đưa cách. Cái gì? Chuyện này? Thanh bào lão giả lời nói, để cho mọi người không khỏi thất kinh, trừ đã sớm chi tình số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại, đều là không nhịn được lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Lâm Vũ trong lòng cũng là rung một cái, tứ đại tông môn, lại chủ động nói lên muốn cho đệ tử tinh anh rút lui, có thể thấy cục thế trước mắt, kết quả nghiêm nghị đến trình độ nào. Tiếp đó, chúng ta sẽ thi triển na di thủ đoạn, đem bọn ngươi truyền tống đến ít nhất ngoài vạn lý, sau đó, cũng chỉ có thể y đi theo dựa vào tự các ngươi. Thanh bào lão giả thần sắc bình tĩnh, không để ý đến mọi người xì xào bàn tán, tiếp tục nói, tin tưởng các ngươi cũng hẳn rõ ràng, ở mảnh này vẫn diệt chiến tràng bên trong, có mấy cái không gian thông đạo, có thể đi thông bắc vực còn lại khu vực giới, ta hy nhìn các ngươi có thể tìm được những không gian thông đạo đó, tiến vào chớ khu vực giới. Đến lúc đó, các ngươi có thể chính mình chui luyện tu luyện, cũng có thể ngược lại bái nhập những tông môn khác, ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất, chính là một ngày nào đó, các ngươi nếu là tu luyện thành công, nhất định phải trở lại linh không vực, tiêu diệt vô gian ma giáo, phục hưng tứ đại tông môn. Một điểm này, các ngươi nhất định phải lập được linh hồn lời thề. Ai nếu thì không cách nào làm được lời nói, chúng ta bây giờ liền sẽ xuất thủ, đem chém chết ở chỗ này. Nói tới chỗ này, thanh bào lão giả mặt mũi không nữa hiền hòa, cặp mắt toát ra ác liệt ánh sáng, tiểu liên thanh thanh âm, cũng trở nên vô cùng sâm lạnh lên. Chương 414, Bắc vực cách cục. Phải. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trở trong lòng người không khỏi lâm nhiên. Linh hồn lời thề, đây cũng không phải là có thể tùy tiện tóc rối bời. Một khi lập được linh hồn lời thề, sẽ tạo thành từ nơi sâu xa nào đó chế ước. Nếu như không thể hoàn thành lời nói, liền sẽ tao ngộ bất tưởng. Cái loại này bất tưởng, cho dù là phong vương, thậm chí phong đế cường giả cũng không dám không nhìn. Một khi lập được linh hồn lời thề, liền ý nghĩa nhất định phải làm tròn lời hứa. Cũng may, thanh bào lão giả yêu cầu mọi người lập được lời thề ngược lại cũng không coi là hà khắc, chỉ chẳng qua là yêu cầu mọi người tu luyện thành công lời nói, phải trở lại linh không vực, phục hưng tứ đại tông môn, này về tình về lý, cũng không một chút nào quá đáng. Chật, mọi người rối rít mở miệng, lập được linh hồn lời thề. Rất tốt. Thấy tất cả mọi người đều đã lập được lời thề, thanh bào lão giả hài lòng gật đầu, đạo, tiếp đó, tông chủ các tông cũng còn có ít lời phải đóng thay mặt, sau nửa canh giờ, chúng ta ở chỗ này tập họp. Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử đi theo ta. Nạp Lan Thiên Hà vung tay lên, Lâm Vũ đám người liền đi theo hắn đến một chỗ bí ẩn xó xỉnh. Bị chọn thượng Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, tổng cộng có 13 người, trừ Lâm Vũ ra, trong đó yếu nhất cũng là Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên cảnh giới. Hơn nữa tên kia Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên võ giả, chẳng qua là 32 tuổi, còn có tiềm lực rất lớn. Còn lại phần lớn, đều là Thiên Nguyên 4, Ngũ Trọng Thiên cường giả, trong đó Ngũ Trọng Thiên đạt hơn 3 người, mà Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên, nhưng là chỉ có Tần Thiên một người mà thôi. Ở nhóm người này chính giữa, Lâm Vũ liền có vẻ hơi hạc đứng trong bầy gà, cực kỳ gai mắt. Có một số việc, ta vốn là không nghĩ nói cho các ngươi biết. Nạp Lan Thiên Hà thần sắc nghiêm túc, ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, mở miệng nói, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nếu như không nói cho các ngươi biết, đó chính là đối với các ngươi không phụ trách. Các ngươi hẳn biết, Linh Không Vực, ở Bắc Vực, thật ra thì chẳng qua là cực kỳ phổ thông một cái khu vực giới mà thôi. Giống như vậy khu vực giới, ở toàn bộ Bắc Vực, không nói là nhiều vô số kể, nhưng là tuyệt đối không bằng số ít. Toàn bộ Bắc Vực, tổng cộng có ngũ đại đứng đầu thế lực, mười mấy nhất lưu thế lực, mấy chục nhị lưu thực lực, cùng với đếm không hết tam lưu, bất nhập lưu thế lực. Chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông, ở Linh Không Vực, có thể nói là bá chủ cấp bậc tồn tại, có thể roi mắt toàn bộ Bắc Vực, thật ra thì cũng bất quá chỉ là cái tam lưu thế lực a. Thậm chí ở tam lưu thế lực chính giữa, thực lực đều rất là tam lưu thế lực. Hơn nữa, chẳng qua là một loại tam lưu thế lực. Nạp Lan Thiên Hà lời nói, nhất thời để cho Tần Thiên đám người sững sốt, đường đường Liệt Thiên Kiếm Tông, dù là bây giờ thua ở vô gian ma giáo, ở trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng nhân vật mạnh mẽ, nhưng để ở Bắc Vực, Liệt Thiên Kiếm Tông lại chính là một cái bình thường tam lưu thế lực. Các ngươi đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa. Thấy Tần Thiên đám người kinh nghi thần sắc, Nạp Lan Thiên Hà lắc đầu nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, đừng bảo là Liệt Thiên Kiếm Tông, coi như là bây giờ ngông cuồng không ai bị nổi Vô Gian Ma Giáo, đặt ở toàn bộ Bắc Vực, cũng bất quá chỉ là cái tam lưu thế lực a. Chỉ bất quá, thực lực bọn hắn có thể ở tam lưu thế lực chính giữa xếp hàng đầu mà thôi, nhưng với nhị lưu thế lực, vẫn có chênh lệch rất lớn. Một cái Bắc Vực nhị lưu thế lực, chỉ cần tùy tiện phái ra một tên trưởng lão cấp bậc cường giả, là có thể dễ dàng đem chọn cái Vô Gian Ma Giáo nhổ tận gốc, hoàn toàn diệt trừ. Lấy các ngươi tuổi tác, có thể tu luyện tới Thiên Nguyên Tam Trọng Thiên trở lên cảnh giới, có thể nói là tương đối khá, nhưng để ở toàn bộ Bắc Vực, nhưng là tương đối phổ thông. Nhìn Tần Thiên đám người hoảng sợ sắc mặt, Nạp Lan Thiên Hà tiếp tục đả kích đạo, theo ta được biết, một loại thiên nguyên cảnh võ giả, ở nhị lưu, nhất lưu trong thế lực, chỉ có thể làm cái phổ thông nội môn đệ tử mà thôi, mà ở kia ngũ đại đứng đầu trong thế lực, càng là chỉ có thể làm cái ngoại môn đệ tử. Chuyện này, Tần Thiên đám người hoàn toàn ngây người, lấy thực lực bọn hắn, ở linh không vực nhưng là thế hệ trẻ thiên tài đứng đầu, nhưng nếu là đến Bắc Vực ngũ đại đứng đầu trong thế lực, thậm chí ngay cả cái nội môn đệ tử đều làm không được. Nay cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Đối với lần này, Lâm Vũ thần sắc ngược lại coi như bình tĩnh. Lúc trước, hắn đã từng thất lạc cổ thành người sáng lập một trong, đạo kêu bảo cường giả truyền thừa, mà đạo kêu bảo thanh niên, chính là xuất từ Bắc Vực ngũ đại đứng đầu một trong những thế lực Thái Nguyên Tiên Tông. Có thể sáng tạo ra thất lạc cổ thành, đạo kêu bảo cường giả tu vi cho dù là ở Niết Bàn cảnh bên trong, cũng có thể nói là tương đối khá. Chỉ có như vậy một vị Niết Bàn cảnh bên trong cường giả, ở Thái Nguyên Tiên Tông bên trong, cũng bất quá chỉ là một tên phổ thông chân truyền đệ tử. Hơn nữa, thực lực tại chỗ có chân truyền đệ tử chính giữa, cũng chính là cấp độ trung bình mà thôi. So sánh với đứng lên, Liệt Thiên Kiếm Tông thật sự là kém quá nhiều. Thật ra thì, các ngươi cũng không cần cảm thấy quá khuyết điểm rơi. Mắt nhìn mặt đầy bình tĩnh Lâm Vũ, Nạp Lan Thiên Hà tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, nhưng chợt liền rời đi ánh mắt, nhìn về Tần Thiên đám người, đạo, những thứ kia đứng đầu thế lực, nhất lưu, nhị lưu thế lực cường giả trẻ tuổi, từ nhỏ tiếp nhận tài nguyên, truyền thừa, liền phải xa xa mạnh hơn các ngươi, so với thực lực các ngươi mạnh, cũng là bình thường sự tình. Lấy các ngươi thiên phú, có lẽ vào không đứng đầu thế lực, nhưng ít ra gia nhập một cái nhất lưu, nhị lưu thế lực, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề, vừa vặn, chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông, với một cái Bắc Vực nhất lưu thế lực còn có chút giao tình. Cái đó nhất lưu thế lực tên, gọi là Tuyệt Thiên Kiếm Tông. Nó thực lực, tại chỗ có mười mấy nhất lưu thế lực chính giữa, cũng có thể xếp vào đã trên trung đẳng, hơn nữa, cũng là một cái tu kiếm môn phái, đối với các ngươi mà nói cực kỳ thích hợp. Đến lúc đó, các ngươi có thể trực tiếp đi tìm Tuyệt Thiên Kiếm Tông. Chỉ cần nói lên chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông danh hiệu, nghĩ đến liền có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Chuyện cũ. A tui. Nói tới chỗ này, Nạp Lan Thiên Hà dừng một cái, trầm giọng nói, ta nói những thứ này, các ngươi cũng nghe hiểu chưa? Minh bạch. Lâm Vũ theo mọi người đồng loạt gật đầu, nhưng trong lòng thì động một cái, đây Tuyệt Thiên Kiếm Tông, chẳng lẽ cũng là Thông Thiên Kiếm Đế lưu lại bốn chi truyền thừa một trong. Nghĩ đến hẳn là, xem ra, đây Tuyệt Thiên nhất mạch, ngược lại so với Xé Trời nhất mạch, Chu Thiên nhất mạch lăn lộn tốt hơn nhiều, ít nhất ở toàn bộ Bắc Vực bên trong, còn là một nhất lưu thế lực. Rất tốt. Thấy mọi người gật đầu, Nạp Lan Thiên Hà hài lòng gật đầu, chợt lật bàn tay một cái, 13 chiếc nhẫn chữ vật liền rơi vào trên tay hắn. Đạo, những thứ này trong chữ vật giới chỉ, mỗi trong đó đều có 20 viên nguyên thạch, một ít khôi phục chân nguyên, chữa trị thương thế đang dược, các ngươi một người một cái. Ở sau đó trên đường, mới có thể đưa đến tác dụng. Liền tạ tông chủ. Nghe nói như vậy, Tần Thiên đám người trong mắt rồi rít nổ bắn ra một trận ánh sáng, Lâm Vũ cũng là chân mày cau lại. 20 viên nguyên thạch mặc dù không nhiều, nhưng 13 người cộng lại, chính là suốt 260 viên nguyên thạch. Đây đối với Liệt Thiên Kiếm Tông mà nói, cũng không phải một con số nhỏ, hiển nhiên là xuống không tay nhỏ bút. Được. Nạp Lan Thiên Hà mở miệng, lời nói liền nói tới chỗ này. Tiếp đó, các ngươi cũng nên lên đường rời đi. Chương 415, Tiểu nhân vô sỉ. Phải. Mọi người sắc mặt rét một cái, đi theo Nạp Lan Thiên Hà, lần nữa trở lại quảng trường nơi. Lúc này, còn lại ba đại tông phái đệ tử, cũng rối rít trở lại, trên mặt tất cả mọi người, đều là mang theo nghiêm túc vẻ ngưng trọng. Ai cũng biết, lần này rời đi, không muốn biết bao lâu mới có thể trở về linh không vực, coi như trở lại, có lẽ cũng là vật thị nhân phi, hết thể đều cùng năm xưa không giống nhau lắm. Chư vị, chúng ta này liền bắt đầu đi. Nguyên Sinh Tông Tông chủ mở miệng nói, lời này vừa nói ra, Nạp Lan Thiên Hà đám ba người rối rít gật đầu, đồng thời lấy ra một khối vòng tròn bộ dáng thanh sắc trận bàn. Bốn gã tông chủ, đồng thời đánh ra nhất đạo kỳ dị kết ấn, kia bốn khối thanh sắc trận bàn ông đất một chút rung rung, đồng thời bắn nhanh ra thanh sắc quang mang, bốn đạo quang mang, đem Lâm Vũ chờ bốn tốp người phân biệt che phủ ở trong đó. Sau một khắc, chỉ nghe bá một tiếng, Lâm Vũ chờ người thân ảnh, nhất thời tại chỗ biến mất. Hưu. Một mảnh hoang vu đất bằng phẳng bên trong, chung quanh không có bất kỳ sinh vật tồn tại, chỉ có đầy đất tan nát thi thể cùng binh khí, một mảnh không khí trầm lặng khí tức. Đột nhiên, 13 đạo nhân ảnh chợt xuất hiện ở đây mảnh nhỏ đất bằng phẳng bên trong, cho mảnh này tĩnh mịch không gian gia tăng một ít tức giận. Nơi này trọng lực lại tăng cường. Còn chưa kịp hướng chung quanh nhìn lại, Lâm Vũ liền cảm nhận đến một cổ mãnh liệt cảm giác bị áp bách truyền tới, phảng phất trên bả vai nhiều hơn mấy ngọn núi lớn, muốn gắng gượng đưa hắn ép vỡ. Với mới vào vẫn diệt chiến tràng thời điểm so sánh, nơi này trọng lực trở nên càng mạnh, chừng bình thường trong hoàn cảnh 25 lần. Mặc dù với gấp 20 trọng lực so sánh, đây chỉ là nhiều hơn gấp 5 lần trọng lực, nhưng cho võ giả mang đến áp lực, lại là xa xa không chỉ gấp 5 lần mà thôi. Quả nhiên, tên kia thiên nguyên tam trọng thiên võ giả, liền trực tiếp rên lên một tiếng, quỳ một chân trên đất, mặt đầy thần sắc thống khổ, thật lâu, sắc mặt mới hơi chậm một ít. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn hiển nhiên cũng sẽ phải chịu cực lớn áp chế, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra trạng thái toàn thịnh xuống lục thành, thậm chí càng không bằng. Mà mấy cái thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả, mặc dù không có như vậy không chịu nổi, nhưng tương tự cũng không chịu nổi, sắc mặt đỏ lên, thực lực ít nhất bị áp chế một hai thành. Lâm Vũ cũng nhận được một ít ảnh hưởng, tiểu thành giai đoạn thiên địa thánh thể, còn chưa đủ để lấy hoàn toàn triệt tiêu này trọng lực, bất quá ảnh hưởng ngược lại không phải là rất lớn, vẫn có thể phát huy ra chín thành thực lực. 25 lần trọng lực, chúng ta đây là đến vẫn diệt chiến tràng khu vực miền trung sao. Một tên thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Vẫn diệt chiến tràng bên ngoài, toàn bộ đều là gấp 20 trọng lực, mà từ khu vực miền trung bắt đầu, trọng lực lại sẽ tăng cường, từ gấp 20 trọng lực đến 30 lần trọng lực không giống nhau. Về phần khu vực trung tâm, kia trọng lực càng là kinh khủng. Nghe nói, ở vẫn diệt chiến tràng chỗ sâu nhất, kia trọng lực đạt tới suốt 50 lần trình độ, trừ phi là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, nếu không lời nói, vừa đi vào, liền trực tiếp sẽ bị kinh khủng kia trọng lực đè thành phấn vụn. 25 lần trọng lực, hiển nhiên, mọi người là đến vẫn diệt chiến tràng khu vực miền trung, hơn nữa cũng coi là tương đối vị trí trung tâm. Thần sư huynh, tiếp đó, chúng ta cũng đều phải dựa vào ngươi. Ngày đó nguyên tam trọng thiên võ giả được đặt tên là Bành Dụ, hắn nhìn về thần thiên, trầm giọng nói, lui về phía sau đường, còn phải làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn a. Chiếu cố. Thần thiên thần sắc lạnh lùng, lãnh đạm nói, ai nói cho ngươi biết, tiếp theo đường, chúng ta muốn cùng đi. Ừ. Bành Dụ nhất thời sững sờ, chúng ta có thể là đồng môn sư huynh đệ a, chẳng lẽ tiếp đó, không nên hành động chung sao? Đồng môn sư huynh đệ là không tệ, có thể ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi là thực lực gì. Tần Thiên vẫn không nói gì, bên cạnh hắn, một cái thiên nguyên ngũ trọng thiên thanh niên cao gầy liền cười lạnh nói, chính là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới, ở chỗ này, ngay cả đứng cũng không vững, còn muốn theo chúng ta hành động chung. Chư thanh vướng bận, ngươi còn có thể có ích lợi gì. Ngươi, Bành Dụ mặt nhất thời đỏ bừng lên, coi như đây là sự thật, có thể thanh niên cao gầy nói như vậy, cũng thật sự là quá làm nhục người. Phải biết, bọn họ có thể là đồng môn sư huynh đệ a. Thần sư huynh, ngươi. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về Tần Thiên, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Nhưng Tần Thiên lạnh lùng lời nói, trực tiếp đánh vỡ hắn ảo tưởng, không nên gọi ta Tần sư huynh, bắt đầu từ bây giờ, giữa chúng ta sư huynh quan hệ đã chấm dứt, tiếp đó, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Vừa nói, hắn lạnh lùng nhìn về Lâm Vũ, còn có còn lại thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả, lanh đạm nói, còn các ngươi nữa, không muốn mưu toan đi theo ta, nếu như bị ta phát hiện, ta sẽ xuất thủ trước đem các ngươi giải quyết. Này! Trừ Lâm Vũ bên ngoài, mọi người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Thần Thiên lời này, nói không khỏi cũng quá khó nghe. Thần Sư Huynh, ba cái thiên nguyên ngũ trọng thiên trong võ giả, một cái lam bảo thanh niên trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, mở miệng nói, làm như vậy, có phải hay không không tốt lắm? Có cái gì không tốt? Tần Thiên lạnh lùng nhìn về phía lam bảo thanh niên, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi có ý kiến lời nói, ngươi có thể đi theo đám kia tuổi mục, ngược lại thủ hạ ta, cũng không thiếu một mình ngươi. Này! Lam bảo thanh niên sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng, khẽ cắn răng, thở dài nói, là ta chưa nói, Tần Sư Huynh, ta nhất định là đi theo ngươi. Này con tạm được. Tần Thiên thần sắc lãnh đạm, nhìn về Lâm Vũ đám người, nhàn nhạt nói, mấy người các ngươi, vẫn còn ở nơi này ngớ ra làm gì. Còn không mau cút đi, chẳng lẽ, còn phải ta tự mình xuất thủ khu đuổi các ngươi. Chúng ta lúc này đi. Bành dụ đám người sắc mặt khó coi, cuối cùng, lạnh rên một tiếng, xoay người liền đi, mà Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, cũng là xoay người liền muốn rời đi. Đối với Tần Thiên trở mặt, hắn ngược lại không có gì cái gọi là, ngược lại, hắn cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ muốn dựa vào kia Tần Thiên, tự nhiên cũng chưa nói tới thất vọng hoặc là tức giận. Chậm. Có thể Lâm Vũ vừa mới bước ra một bước, một giọng nói chính là chợt vang lên, rồi sau đó, ngày đó nguyên ngũ trọng thiên thanh niên cao gầy thân hình thoát một cái, liền lập tức xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hắn mang trên mặt cười chào phúng cho, vừa vặn đem Lâm Vũ đường cản được, cười lạnh nói, tiểu tử, bọn họ có thể đi, nhưng ngươi, vẫn không thể cứ như vậy đi. Ngươi đây là ý gì? Lâm Vũ dừng bước lại, thần sắc nhất thời trở nên lạnh lẽo. Không có ý gì. Kia thanh niên cao gầy xoa nắn một chút ngón tay, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, bọn họ có thể đi, là bởi vì bọn hắn ít nhất còn ít nhiều có chút sức tự vệ, có thể một mình ngươi nho nhỏ vô cùng võ giả đỉnh cao, ở nơi này vẫn diệt chiến tràng bên trong, lại có thể có cái gì năng lực sinh tồn. Thà cho ngươi uổng công chết, lãng phí tông chủ ban thưởng 20 viên nguyên thạch cùng đan dược, chẳng ngươi đem nó giao ra, như thế, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Nguyên lai, ngươi là vừa ý tông chủ ban thưởng nguyên thạch. Chương 416, trở mặt. Vừa ý nguyên thạch. Thanh niên cao gầy lắc đầu một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, không, ta không phải là vừa ý những thứ này nguyên thạch, chỉ thị vì tránh uổng phí hết ta huống chi, ta hỏi ngươi muốn những thứ này nguyên thạch, cũng không phải vì chính mình, mà là Tần Thiên Sư Huynh. Vừa nói, hắn liếc mắt một cái Tần Thiên, nịnh hót đạo, Tần Sư Huynh, ngươi nói đúng sao? Tần Thiên gật đầu một cái, cũng không đáp lời, coi như là ngầm thừa nhận thanh niên cao gầy lời nói. Thế nào, tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ chưa? Lấy được Tần Thiên ủng hộ, thanh niên cao gầy càng là 10 phần phấn khích, cười lạnh nói, ngươi nếu là ngoan ngoan đem nguyên thạch giao ra, có lẽ Tần Sư Huynh tâm tình thật tốt, sẽ còn lòng từ bi, che chở ngươi một đoạn đường, ngươi nếu không phải đóng lời nói, hừ hừ, cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Lâm Vũ thần sắc hoàn toàn lạnh xuống, lạnh giọng nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi dự định thế nào một cái không khách khí pháp. Trước, đối với Tần Thiên cùng này thanh niên cao gầy, Lâm Vũ mặc dù không có cảm tình gì, nhưng là không quá lớn ác cảm, ở vẫn diệt chiến tràng loại này hung hiểm trong hoàn cảnh, không để ý tình nghĩa đồng môn, bỏ ra người nhỏ yếu, nhân phẩm này mặc dù để cho người bất sỉ, nhưng cũng chỉ là nhân phẩm tồi mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại còn suy nghĩ muốn cướp đoạt đồng môn, làm như vậy, liền thật sự là quá mức. Xem ra, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Nghe được Lâm Vũ lời nói, thanh niên cao gầy thần sắc hơi đổi, chợt xoa xoa quả đấm, cười lạnh nói, ngươi đã không phải là muốn tìm chết, ta đây liền không thể làm gì khác hơn là tắc thành ngươi. Chết đi cho ta. Trong tay hắn hiện ra một thanh mặc trường kiếm màu xanh lục, chấp nhất kiếm, một đạo kiếm khí màu xanh sẫm, chính là hướng Lâm Vũ cổ họng đâm tới. Mắt thấy kiếm khí màu xanh sẫm liền muốn xuyên qua Lâm Vũ cổ họng, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Thua thiệt tử Đông Lai đem tiểu tử này thổi như thế nào lợi hại, có thể nói cho cùng, còn chưa phải là địa cực cảnh giới đỉnh cao mà thôi, loại phế vật này, hắn nhất kiếm, là có thể chém chết một nhóm. Cút! Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ quát lạnh một tiếng, bàn tay hắn vung lên, kiếm tiên khôi lỗi liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, chút xuống 30 viên nguyên thạch sau khi, kia kiếm tiên khôi lỗi, nhất thời buộc phát ra thiên nguyên lục trọng thiên khí tức. Hưu! Một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí bùng nổ, chỉ một chút tiếp xúc, liền trực tiếp đem kiếm khí màu xanh sấm nát bấy, rồi sau đó, trực tiếp đem kia thanh niên cao gầy cho phách bay ra ngoài. Phúc! Kia thanh niên cao gầy chợt phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặt đầy bất khả tư nghị cúi đầu đang nhìn mình quần áo, chỉ thấy y phục kia bị rạch ra một đạo to lỗ hồng lớn, một đạo vết thương, bất ngờ chính chảy ra máu tươi. Ta lại bị thương. Ở một cái địa cực đỉnh phong tiểu tử trong tay bị thương. Hắn mặt đầy không tưởng tượng nổi thân sắc, hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn kia, đột nhiên trợn to hai mắt, thiên nguyên lục trọng thiên. Tiểu tử này, lại có một cụ thiên nguyên lục trọng thiên con rối. Thiên nguyên lục trọng thiên con rối. Cùng lúc đó, thần thiên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn nhìn Lâm Vũ bên người kiếm tiên khôi lỗi, ánh mắt buộc phát ra một trận hết sạch, phảng phất thấy cái gì tuyệt thế chân bảo như thế. Ha ha ha. Hắn trợn cười lớn, Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có thủ đoạn như vậy, xem ra lúc trước là sư huynh ta nhìn lầm. Lâm sư đệ, ngươi đã có ngang ngược như vậy con rối, vậy kế tiếp đường, ngươi liền cùng chúng ta đồng thời đồng hành đi, cũng tốt có một bảo đảm, ngươi cảm thấy thế nào? Bảo đảm. Lâm Vũ không nhúc nhích chút nào, cười lạnh một tiếng, ta xem, ngươi căn bản là muốn cho ta buông lỏng cảnh giác, sau đó tìm cơ hội giết ta. Trực tiếp chiếm đoạt kiếm tiên khôi lỗi đi. Ừ. Tần Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh giọng nói, Lâm Vũ, thế nào, chẳng lẽ ngay cả sư huynh mặt mũi, ngươi cũng không tính cho sao? Mặt mũi là mình kiếm, không là người khác cho. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, thật xin lỗi, Tần Thiên, ta còn thực sự không tính cho ngươi mặt mũi này. Được, rất tốt. Tần Thiên sắc mặt tâm trầm, một cổ mạnh mẽ khí tức nhất thời bộc phát ra, mắt thấy liền muốn động thủ. Nhưng dù cho như thế, Lâm Vũ thần sắc vẫn lãnh đạm, tựa hồ hoàn toàn không có bị hắn ảnh hưởng. Rồi một cái Lâm Vũ, ta coi như là nhớ ngươi. Cuối cùng, Tần Thiên lạnh rên một tiếng, thu liễm khí thế, hắn không phải là không muốn ra tay với Lâm Vũ, mà là bây giờ không có nắm chặt chiến thắng Lâm Vũ bộ kia kiếm tiên khôi lỗi. Còn nếu là không cách nào chiến thắng kiếm tiên khôi lỗi lời nói, mất mặt là tiểu, lãng phí chân nguyên. Đưa đến ở sau đó sông sáo bên trong tao gặp ngoài ý muốn, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Thanh Sơn bất cải, lục thủy trường lưu, chúng ta đi nhìn. Hắn cười lạnh một tiếng, xoay người lại, trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Sau lưng hắn, kia thanh niên cao gầy hung hãn chừng Lâm Vũ liếc mắt, chợt nhanh chóng theo sau. Hai gã khác thiên nguyên ngũ trọng thiên cường giả do dự một chút, cũng đi theo rời đi. Lâm sư đệ, ngươi lúc này... nhưng là đem Tần Thiên sư huynh cho tội thảm. Nhìn thấy một màn này, kia Bành Dụ không khỏi than nhẹ một tiếng, đạo, Tần Thiên sư huynh, cũng không phải là một cái lòng dạ rộng rãi người, ngươi đắc tội hắn, tiếp theo thời gian, chỉ sợ sẽ không tốt hơn à. Không sao. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, hắn biết, kia Tần Trời mặc dù đối với hắn bất mãn, nhưng bởi vì kiếm tiên khôi lỗi quan hệ, Tần Thiên bao nhiêu vẫn còn có chút cố kỵ, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bất quá, mặc dù sẽ không trực tiếp xuất thủ, nhưng tìm cơ hội cho hắn xuống chướng ngại, tăng thêm nhiều chút phiền toái, vẫn rất có khả năng sự tình. Ai, Lâm sư đệ, chính ngươi cẩn thận đi. Bành Dụ vô vô Lâm Vũ bả vai, cười khổ nói, cũng không biết chúng ta những người này, kết quả có mấy cái có thể còn sống rời đi vẫn diệt chiến tràng, bất kể như thế nào, tất cả mọi người khá bảo trọng đi. Vừa nói, hắn cười khổ một tiếng, liền xoay người rời đi. Còn lại vài tên thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả, cũng rối rít cùng Lâm Vũ nói lời từ biệt, hoặc là tạo thành hai, ba người đoàn thể nhỏ, hoặc là một thân một mình rời đi. Bọn họ cũng không phải là không muốn với Lâm Vũ một đạo hành động, có thể Lâm Vũ cùng Tần Thiên hoàn toàn trở mặt, để cho bọn họ chỉ có thể bỏ đi ý định này. Nếu không lời nói, cửa thành cháy, và đến cá dưới ao, vậy liền không ổn, dù sao, bọn họ lại không thấy thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Cũng không có thiên nguyên lục trọng thiên chiến lực con rối. Đối với lần này, Lâm Vũ ngược lại cũng không thèm để ý. Cùng nhau đi tới, hắn đã thành thói quen hành động một mình, một người xông xáo, cũng không có gì không tốt. Vèo. Thân hình hắn nhanh chóng cấp động, trong nháy mắt, liền quá khứ 3 canh giờ thời gian. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, một trận cuồng phong lực khởi, cuồng phong kia đen nhánh vô cùng, tràn đầy tà ác khí tức quỷ dị, nhìn kỹ một chút. Căn bản không phải là cái gì phong, mà là từ một bầy rậm rạp chẳng chịt màu đen sâu trùng tạo thành. Màu đen kia sâu trùng, đều có đến 4 con cánh, cánh màu đen nhanh chóng chấn động đến, nổi lên cuồng phong, u lục sắc mắt kép bên trong, tản ra vô cùng quỷ dị ánh sáng. Này màu đen sâu trùng, đương nhiên đó là tứ xí phệ ma trùng. Chương 417, ngoại vực võ giả. Tứ xí phệ ma trùng, đây là một loại thất giai đỉnh cấp yêu thú. Loại này yêu thú, một loại đều là thành đoàn hành động, thích nhất gặm nhấm võ giả đầu, thường thường phô thiên cái địa vọt tới, một tên võ giả đầu, liền bị triệt để đất gặm nhấm sạch sẽ. Đối mặt loại này yêu thú, dù là chỉ cần nhiễm phải một cái, liền sẽ trở thành vĩnh viễn ác ngộng. Bọn họ bài tiết ra độc tố, có thể tiến vào võ giả bên trong thân thể, ăn mòn võ giả chân nguyên, đụng phải loại này yêu thú. Thiên nguyên cảnh dưới đây võ giả cơ hồ là chắc chắn phải chết, mà cho dù là thiên nguyên cảnh võ giả, cũng có cực cao tỷ số tử vong. Thái huyền ngũ hành kiếm. Đối mặt nhóm người này tứ xí phệ ma trùng, Lâm Vũ không dám có bất kỳ khinh thường nào, lập tức chính là nhất kiếm hủ ơ hại ra, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, ngũ hành chi lực hạo hạo đãng đãng xông ra, nhất thời đem từng con tứ xí phệ ma trùng nhanh chóng thắt cổ. Tí tách, tí tách. Từng con tứ xí phệ ma trùng thi thể rơi trên mặt đất, nhất thời đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố nhỏ, ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Vũ mới đem các loại tứ xí phệ ma trùng tất cả đều đánh chết. Ô ô, ô ô ô, còn chưa kịp thở phào một cái, lúc thì xanh sắc cuồng phong đột nhiên lướt đến, lần này, là chân chính cuồng phong, mà không còn là yêu thú gì chiều. Nhưng thấy đến này thanh sắc cuồng phong, Lâm Vũ sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng ngưng trọng. So với trước kia gặp gỡ tứ xí phệ ma trùng thời điểm còn phải ngưng trọng. Bởi vì, này rõ ràng là từ bạo vô cùng phong. Từ bạo vô cùng phong, có cực kỳ mạnh mẽ lực tàn phá, hơn nữa còn bổ sung thêm một loại từ trường, chỉ cần khoảng cách nó trong phương viên 10 trượng, cũng sẽ bị này từ trường bao phủ, trừ phi là thiên nguyên ngũ trọng thiên trở lên cường giả, nếu không lời nói, một khi bị cuốn vào từ trường chính giữa, liền căn bản không khả năng thoát khỏi. Mà thiên nguyên ngũ trọng thiên dưới đây võ giả, nếu là bị từ bạo vô cùng phong quyển vào trong đó, ngay cả một cái hô hấp thời gian cũng không cần, cũng sẽ bị thắt cổ thành phân vụn, ngay cả mảnh vụn đều không cách nào lưu lại tới. Đi! Lâm Vũ không dám suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển ra tốc độ nhanh nhất, muốn cách xa mảnh này cuồng phong. Ồn ào! Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn, mặt đất đột nhiên sụp xuống, sau đó, một cái thiết cánh tay màu xanh đột nhiên từ trong vân ra, bắt lại Lâm Vũ chân. Không được. Lâm Vũ biến sắc, ngay lập tức sẽ là nhất kiếm hủ ơ hại ra, ngũ hành chi lực bùng nổ, lóe lên hào quang năm màu kiếm khí, trực tiếp liền đem kia thiết cánh tay màu xanh cho phách thành phấn vụn. Rồi sau đó, hắn hết tốc lực bùng nổ, rốt cuộc ở từ bạo vô cùng phong đến trước khi tới, rời đi này một vùng. Hô. Hắn thở ra một hơi thật dài, trong lòng cuối cùng thanh tĩnh lại. Ngắn ngủi này hơn một phút thời gian, hắn liền việc trải qua mấy lần hung hiểm, này vẫn diệt chiến tràng nguy hiểm, quả nhiên danh bất hư truyền, không phải nói nói. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là vẫn diệt chiến tràng khu vực miền Trung mà thôi, kia chỗ sâu nhất khu vực trung tâm, càng là không biết hung hiểm đến trình độ nào. Bất quá, hoàn cảnh càng hung hiểm, mới càng có thể tạo được chui luyện hiệu quả. Đối với lần này, Lâm Vũ không chỉ không có sợ hãi, ngược lại mơ hồ sinh ra mấy phần mong đợi. Hắn điều tức một trận, khôi phục chân nguyên sau khi, liền tiếp tục bắt đầu xông xáo đứng lên. Ừ, đó là cái gì? Đột nhiên, Lâm Vũ ánh mắt co rút lại, ngắm về phía trước. Nơi đó, bất ngờ có một cụ thanh bảo trung niên thi thể, kia thanh bảo trung niên sắc mặt uy nghiêm, mặc dù nhưng đã thành thi thể, nhưng vẫn nhưng tràn đầy một cổ cường đại uy áp, để cho người không dám tùy tiện đến gần. Mà ở hắn thi thể cách đó không xa, lại có đến một thanh thần quang bảy màu thiểm thức trường thương, kia bảo kiếm hoa quang lưu màu, rõ ràng là một thanh bát giai trường thương. Bát giai linh khí. Lâm Vũ trong mắt chợt lóe lên một vệt sáng, mặc dù không dùng thương loại vũ khí này, nhưng bát giai linh khí giá trị không thấp, có thể có được một thanh bát giai linh khí, kia cũng là không nhỏ thu hoạch. Thân hình hắn động một cái, liền hướng đến thanh trường thương kia lao đi. Hưu. Ngoài dự đoán mọi người là sắp tới đem đến trường thương trước mặt thời điểm, thân hình hắn, nhưng là chợt dừng lại, rồi sau đó, không chút do dự chính là nhất kiếm hướng thanh trường thương kia vung đi. 3. Phảng phất là bọt bị đâm thủng như thế, thanh trường thương kia nhất thời biến mất không còn tăm hơi, chợt, một cái quả cầu thịt như vậy quái vật liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Kia quả cầu thịt cả người lồi lõm, giống như béo sưng một dạng tràn đầy bẩn thỉu chất nhầy, cực kỳ chán ghét, đỉnh đầu có lượng căn xúc giác. theo gió nhẹ nhàng lắc lắc. Quả nhiên không sai. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, hắn quả nhiên không có đoán sai, đây căn bản liền không phải là cái gì bát phẩm linh khí, mà là một con thần thú. Thần thú là một loại vô cùng kỳ đặc thù yêu thú, loại này yêu thú, thực lực bản thân không mạnh, am hiểu nhất chính là chế tạo huyễn cảnh, đem võ giả bao vây huyễn cảnh chính giữa, cuối cùng, chiếm đoạt võ giả linh hồn tới tiến hóa tự thân. Loại này yêu thú, nói như vậy đều là qua lại ở cổ xưa trong chiến trường, nhất là thích mai phục ở cường giả thi thể phụ cận, ám toán đi ngang qua võ giả. Bất quá, yêu thú này duy nhất địa phương đặc thù, cũng chính là giỏi chế tạo huyễn cảnh. Trừ huyễn cảnh ra, nó liền không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Hưu. Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí, trực tiếp liền đem này một con thận thú đánh chết, rồi sau đó, một đoàn hào quang màu xanh nhạt xung ra, dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể, nhất thời để cho Lâm Vũ linh hồn lực có chút tăng trưởng một tia. Này màu xanh nhạt chớp sáng, chính là thận thú bản nguyên linh hồn, hấp thu này bản nguyên linh hồn, liền có thể tăng cường võ giả linh hồn cường độ. Dĩ nhiên, tăng cường phúc độ rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Ồn ào. Đang lúc này, khoảng cách Lâm Vũ đại khái mấy dặm vùng khắc phương, một đạo hồng sắc quang trụ, đột nhiên phóng lên cao, rồi sau đó, một đạo cạn cửa lớn màu đỏ, mơ hồ từ trong hư không nổi lên. Hồng sắc bí cảnh. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận ánh sáng. Ở vẫn diệt chiến tràng bên trong, trừ đi thông còn lại khu vực giới không gian thông đạo bên ngoài, còn có một chút không gian đặc thù lối đi, có thể đi thông bất đồng bí cảnh. Những thứ này bí cảnh, căn cứ nguy hiểm cùng kỳ ngộ trình độ bất đồng, bị phân chia thành bạch sắc, hồng sắc, màu đen ba cái đẳng cấp, trong đó bạch sắc bí cảnh hung hiểm thấp nhất, nhưng thu hoạch cũng thường thường rất mỏng manh. Hồng sắc bí cảnh hung hiểm, cơ duyên, cũng coi là trung đẳng, màu đen bí cảnh, chính là cực kỳ nguy hiểm, trên căn bản, 100 võ giả tiến vào, cũng liền 1-2 có thể sống đi ra. Đương nhiên, cùng nguy hiểm cao đối ứng, chính là cao thu hoạch, chỉ cần có thể sống mà đi ra màu đen bí cảnh võ giả, thực lực thường thường có thể có được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Trừ lần đó ra, ba loại cấp bậc bí cảnh, thật ra thì cũng có trình độ hung hiểm phân biệt, giống như là màu đỏ nhạt bí cảnh, chính là trong đó trình độ nguy hiểm tương đối thấp. Đi, đi xem một chút. Lúc này, Lâm Vũ thân hình động một cái. Trực tiếp liền hướng đến kia chùm sáng màu đỏ phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Vũ hơn vài chục dặm địa phương, một cái ở trần, chỉ khoác một cái thú váy thanh niên, chợt nâng lên đầu, ánh mắt nhìn về chùm sáng màu đỏ dâng lên địa phương. Hắn cả người trên dưới trải rộng kỳ dị sâm, những thứ kia sâm, đều là đủ loại manh thú, tản ra một loại phảng phất đến từ man hoang thái cổ như vậy khí tức. Loại trang phục này, loại khí tức này, hiển nhiên không phải là linh không vực võ giả. Chương 418, Thiên Tinh Đằng. Ô ô. Đang lúc này, một trận thê lương âm phong nổi lên, chợt một con dữ tợn oán linh nổi lên, phát ra chói tai âm trầm tiếng cười, hướng thú váy thanh niên nào tới. Hình hổ. Kia thú váy thanh niên không kinh hoàng chút nào, hét lớn một tiếng, trên người hắn trải rộng sâm chính giữa, nhất thời có một đạo mánh hổ sâm sáng lên, ở sau lưng của hắn. Trang nghiêm tạo thành một con mánh hổ hư ảnh, uy phong lấm lấm, thần dị vô cùng. Hắn đấm ra một quyền, mánh hổ kia hư ảnh theo đến gầm thét mà ra, bén nhọn hổ móng chợt xé một cái, trực tiếp liền đem ngày đó nguyên tam trọng thiên cảnh giới oán linh xé thành hai nửa. Hồng sắc bí cảnh, hy vọng không để cho ta thất vọng. Sau đó, thú váy thanh niên hơi nghiêng người đi, như manh thu hình người một loại sông ngang đánh thẳng, hướng chùm sáng màu đỏ bay lên phương hướng mau chóng vút đi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đã tới hồng sắc bí cảnh cửa vào, không chút do dự nào, hắn trực tiếp thông qua kia màu đỏ nhạt môn hộ, tiến vào bí cảnh chính giữa. Vèo. Vừa tiến vào bí cảnh bên trong, Lâm Vũ liền thấy một viên to lớn đằng mạn, nhô lên, cắm thẳng vào vân tiêu, chân có mấy vạn thước chiều dài, từ chủ đằng mạn chính giữa, lại dọc theo vô số điều tiểu hình đằng mạn. Nói là tiểu hình đằng mạn, nhưng là chân có vài thước to lớn. Đủ để dễ dàng chứa vài người đứng trên không được, ngược lại là đến một vạn mét trở lên độ cao, những thứ kia đằng mạn lại trở nên hẹp hòi đứng lên, hẹp nhất đằng mạn, thậm chí chỉ có thể chứa một cái chân mà thôi. Ở đó nhiều chút đằng mạn thượng, sinh trưởng nhiều đóa bạch sắc hoa nhỏ, cánh hoa nở rộ, tản mát ra trắng tinh ánh sáng, như một tầng trắng tuyền kết giới một dạng đem trong cánh hoa đồ vật cho ngăn cản, làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong có cái gì. Thiên tinh đằng. Thấy này to lớn đằng mạn, Lâm Vũ ánh mắt không nhịn được sáng lên. Này thiên tinh đằng, là một loại vô cùng kỳ đặc thù linh bảo, nếu như không có sinh trưởng đến 10.000 thước độ cao, vậy thì chỉ là một loại phổ thông thực vật, nhưng nếu là sinh trưởng đến 10.000 thước trở lên, vậy liền cực kỳ bất phàm. Ở nơi này thiên tinh đằng 10.000 thước trên độ cao, sinh trưởng một loại kỳ dị đóa hoa, kia đóa hoa chính giữa, ngẫu nhiên hàm chứa đủ loại kỳ dị chân bảo, đóa hoa sinh dài vị trí càng cao, trong đó ẩn dưỡng chân bảo, cũng liền càng phát ra chân quý. Đương nhiên, muốn hái đến kia trong đóa hoa chân bảo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dưới tình huống bình thường, 10.000 thước độ cao đối với võ giả mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng này thiên tinh đằng bên trong, lại tràn đầy một loại kỳ dị trở lực, càng đi lên, loại này trở lực cũng liền càng mạnh, nếu như thực lực không đủ lời nói, căn bản không khả năng leo đến 10.000 thước trên. Lại là thiên tinh đằng. Đang lúc này, Lâm Vũ sau lưng, đột nhiên chuyển tới mấy bóng người, chật, liên tiếp chừng mấy danh võ giả xông vào bí cảnh chính giữa, ánh mắt rơi vào kia thiên tinh đằng thượng, nhất thời trở nên vô cùng kinh hỉ. Ở vẫn diệt chiến tràng bên trong đủ loại bí cảnh chính giữa, có thiên tinh đằng bí cảnh, có thể nói là tốt nhất một loại, thứ nhất trình độ nguy hiểm không cao, thứ hai, cho dù là thực lực không đủ, không cách nào hái đóa hoa bên trong chân bảo, chỉ là ở thiên tinh đằng thượng tu luyện, cũng là một cọc không tệ cơ duyên. Bởi vì, trừ có thể sinh trưởng ra ẩn chứa kỳ dị đóa hoa chân bảo bên ngoài, này thiên tinh đằng bên trong linh khí mật độ, cũng là cực kỳ dồi dào, ở chỗ này tu luyện cả ngày, thì đồng nghĩa với thường ngày tu luyện chừng mấy ngày. Ồ, lại có cái địa cực võ giả đỉnh cao. Đột nhiên, một tên trong đó võ giả ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, nhất thời lộ ra không thể tin thần sắc. Nơi này, nhưng là vẫn diệt chiến tràng khu vực miền Trung, nói như vậy, hoạt động đều là thiên nguyên ba, tứ trọng thiên võ giả, một chỗ vô cùng võ giả đỉnh cao, là thế nào xông tới nơi này? Một chỗ vô cùng đỉnh phong tiểu tử, lại cũng dám tới theo chúng ta cướp đoạt cơ duyên. Một cái mập mạp vô cùng trung niên võ giả lạnh rên một tiếng, hắn không nói hai lời, chợt một chút lướt đi, trong nháy mắt liền xuất hiện Lâm Vũ bên người, một trưởng vô gia, tiểu tử, ngươi chính là đi chết đi cho ta. Cút! Lâm Vũ thần sắc run lên, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo ẩn chứa ngũ hành viên mãn lực kiếm khí bùng nổ, lóe lên chói mắt hào quang năm màu, chỉ một kiếm, liền đem mập mạp kia trung niên bổ đi ra. Suy! Mập mạp trung niên quần áo chợt nứt ra, một cái vết kiếm, hiện lên hắn lồng ngực nơi, chỉ cần lại tiến vào trong đi sâu vào một ít, cái này vết kiếm, cũng đủ để muốn tính mạng hắn. Này! Trên mặt hắn, nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ, mới vừa rồi một kiếm này, thật sự là quá kinh khủng, nếu như không phải là Lâm Vũ cố ý nương tay lời nói, hắn đã chết. Tiểu tử này, như thế này mà cường. Cách đó không xa, còn lại vài tên võ giả đều là biến sắc. Ngay cả kia duy nhất thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả, đều là không nhịn được cả kinh. Mập mạp này thực lực mặc dù không mạnh, có thể ít nhất cũng là thiên nguyên tam trọng thiên võ giả, lại bị nhất kiếm đánh bại, tiểu tử này, xem ra khó đối phó a. Một kiếm này, là cho ngươi một bài học, nếu có lần sau nữa lời nói, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lâm Vũ lại không để ý đến mọi người kinh dị ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Mập mạp này tuy nói là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới, nhưng khí tức phù phiếm, chân nguyên không yên, hiển nhiên không phải là dựa vào bình thường tu luyện lên, hơn nữa 25 lần trọng lực, thực lực bị áp chế càng nhiều. Dưới tình huống này, Lâm Vũ có thể nhất kiếm đánh bại hắn, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Hắn thu hồi trường kiếm, thân hình nhảy một cái, ngay lập tức sẽ nhảy lên thiên tinh đằng. Ừ, thật là mạnh sức lực. Vừa mới bước lên thiên tinh đằng một khắc, Lâm Vũ cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt lực bài xích đo vào tới, mặc dù nhu hòa, nhưng lại liên tục không ngừng, cuồn cuộn không dứt, phải đem hắn bài xích ra thiên tinh đẳng lĩnh vực phạm vi. Nếu như chống chân là này xích lực cũng còn khá, có thể hơn nữa 25 lần trọng lực, hai người cùng cộng lại, liền lộ ra cực kỳ khủng bố. Thân hình hắn lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào, bất quá thời khắc mấu chốt, hắn cả người bạch quang bùng nổ, vận dụng thiên địa thánh thể lực lượng, này mới đứng vững thân hình. Đi. Hắn chợt đạp một cái, mượn đằng mạn phản lực, như một con linh xảo viên hầu một dạng nhanh chóng hướng thiên tinh đằng phía trên cướp động đi. Đổi bình thường, chính là 10.000 thước khoảng cách, với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là mấy hơi thở sự tình, nhưng bây giờ, hắn nhảy một cái cũng chỉ có hơn 10 thước mà thôi, có thể thấy này thiên tinh đằng xích lực là cường đại dường nào. Không được. Để cho tiểu tử này dành trước. Dành thời gian, đừng để cho người này cướp chiếm tiên cơ. Nhìn thấy một màn này, còn lại vài tên võ giả biến sắc, bất chấp lại suy đoán Lâm Vũ thực lực, rồi rít nhảy lên thiên tinh đằng, thi triển ra tốc độ nhanh nhất, hướng Lâm Vũ đuổi theo. Nhất là ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả, chỉ một sát na, lại liền thích hướng thiên tinh đằng cường đại xích lực, thân hình hắn như báo săn ngồi một dạng kéo theo lên một đoàn mãnh liệt khí lưu, như sấm đánh một dạng hướng Lâm Vũ truy theo. Cho ta đi xuống. Mắt thấy liền phải đuổi tới Lâm Vũ, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, mùi thương phun ra nuốt vào, bộc phát ra một trận kinh người chớp sáng, như sấm đánh một dạng hướng Lâm Vũ đâm tới. Chương 419, bối cảnh kinh người. Đừng mơ tưởng. Lâm Vũ phản ứng cũng là cực nhanh, sẽ ở đó võ giả một thương đâm tới đồng thời, hắn lại như vậy nhất kiếm hủ ơ hại ra, một đạo ngũ thải hoa quang thiểm thức kiếm khí bùng nổ, chính là Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm. Ẩm. Kiếm khí cùng thương mang đóng đụng, bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ ba động, ngay cả hai người dưới chân đằng mạn, đều là hung hăng một chút chấn động, cũng còn khá này đằng mạn đủ cứng rắn, nếu không lời nói, hai người đều phải rơi xuống. Một màn này, nhất thời để cho ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả nhướng mày một cái, này đằng mạn mặc dù tiếp nhận được lần này đánh, nhưng liền tới mấy lần, khó bảo toàn sẽ không đứt gãy, dưới tình huống này, hắn căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực. Lôi Vũ Đoạt Hồn Kiếm. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ chợt xuất kiếm, kiếm quang vạch qua, bạo vũ mưa như chút nước hạ xuống, biến ảo thành vô số lợi kiếm, hướng người võ giả kia linh hồn đâm tới. Không được. Đây là cái gì? Người võ giả kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy linh hồn một trận như tê liệt đau đớn, kêu thảm một tiếng, thân hình ước chừng rơi xuống gần trăm thước, mới rốt cục dừng lại rơi xuống thế đầu. Nhưng sự chậm trễ này, hắn với Lâm Vũ cũng đã kéo dài khoảng cách, thừa cơ hội này, Lâm Vũ ra tốc hướng phía trước phóng tới. Thần Tiêu Bộ. Thân hình hắn hướng lên bội sông, khổng lồ xích lực như nước biển như vậy không ngừng vọt tới, hắn toàn lực vận chuyển thiên địa thánh thể, quanh thân bạch quang chiếu rọi, như một đoàn sáng chói quang cầu, ở thiên tinh đẳng thượng cấp tốc cây leo đến. 1000m, 2000m, 3000m. Đảo mắt, Lâm Vũ liền xông lên 7000m vị trí. Đến 7000m độ cao, thiên tinh đằng tản mát ra xích lực trở nên càng phát ra kinh khủng, phảng phất có một cái vô hình bàn tay khổng lồ, đang không ngừng đẩy Lâm Vũ, phải đem Lâm Vũ chụp hạ xuống. Sắp đến cực hạ. Lâm Vũ cau mày, cây leo thượng thiên tinh đằng 10000 thước độ cao, cái này so với hắn tưởng tượng còn phải không dễ dàng, mới chỉ 7000m, hắn cũng có chút khó mà chống đỡ được, hết sạch sức lực. Cứ theo đà này, nhiều lắm là chưa tới mấy trăm mét khoảng cách, hắn sẽ gặp hoàn toàn đến cực hạn, cũng không còn cách nào hướng lên cây leo. Nay chủ nếu là bởi vì trừ thiên tinh đằng xích lực ra, còn có 25 lần trọng lực, hai loại lực đạo chồng chung một chỗ, kia trở ngại cường độ, không thể nghi ngờ là gấp bao nhiêu lần tăng lên. Không được. Mới chính là 7000m mà thôi, tại sao có thể buông tha? Hắn lệ quát một tiếng, cặp mắt toát ra mãnh liệt ánh sáng, quanh thân phát ra bạch quang càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, cả người hắn quanh thân, phảng phất là thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng. Ẩm. Trong cơ thể hắn nào đó những ràng buộc tựa hồ là bị phá vỡ, một cổ không tưởng tượng nổi lực lượng trào hiện ra, thiên địa thánh thể, vào giờ khắc này, tấn thăng đến trung thành giai đoạn. Ý vị này hắn thân thể cường độ, đạt tới đủ để có thể so với thiên nguyên tam trọng thiên cường giả mức độ. Siêu siêu siêu. Trong phút chốc, hắn vốn là mấy có lẽ đã muốn đỉnh trệ đi xuống tốc độ. Đột nhiên lần nữa bắt đầu tăng mạnh, một bước lướt đi, chính là chừng mấy thước khoảng cách, này nhìn như cực nhanh, có thể ở loại độ cao này thượng, cũng đã là cực kỳ không tưởng tượng nổi. Phải biết, những thiên nguyên đó tam trọng thiên võ giả, có thật nhiều ở 5000m trên độ cao, cũng đã đỉnh trệ đi xuống, ngay cả một bước đều không cách nào lại bước ra. Có thể ở 7000m trên độ cao còn giữ như vậy tốc độ, đây quả thực có thể nói kinh khủng. Tiểu tử này, thế nào như vậy hùng hổ? Hắn không phải là đều phải dừng lại sao? Tại sao lại đột nhiên với thuốc sổ như thế, lại buộc phát ra nhanh chóng như vậy độ? Một đám võ giả rối rít mặt lộ vẻ kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn Lâm Vũ, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Tiểu tử này, thật là địa cực võ giả đỉnh cao sao? Một chỗ vô cùng võ giả đỉnh cao, lại có thể làm đến bước này, cái này cũng thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Đáng ghét. Tên kia thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả hai mắt như muốn phun lửa, nhìn còn đang không ngừng ra tốc Lâm Vũ, trong lòng tràn đầy tức giận. Mới vừa rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vũ lại còn có thể nắm giữ linh hồn công kích loại kiếm thuật, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mới chịu thiệt thòi lớn. Hắn vốn tưởng rằng lập tức là có thể đuổi kịp Lâm Vũ, báo cáo thù này, thật không nghĩ đến, thời gian dài như vậy trôi qua, hắn với Lâm Vũ khoảng cách, chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại còn đang không ngừng kéo lớn. Không thể lãng phí thời gian nữa, hợp lại. Trong lòng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người chợt buộc phát ra một cổ mạnh mẽ khí tức, dài súng chỉa về phía dưới người Đằng Mạn một chút, cả người nhất thời như đạn đại bác một loại vọt lên. Thừa cơ hội này, hắn liên tục ở trên hư không dầm chân, chỉ mấy hơi thở, dĩ nhiên cũng làm đi trước suốt vài trăm thước khoảng cách. Tiểu tử, cút xuống cho ta. Hắn gầm thét một tiếng, trường thương như dao long phun ra nuốt vào, bộc phát ra không thể bức thị mãnh liệt ánh sáng, hung hăng một phát súng, hướng Lâm Vũ lưng ổ đâm vào. Muốn đi xuống là ngươi. Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, kiếm tiên khôi lỗi nhất thời xuất hiện ở người võ giả kia bên người, bộc phát ra thiên nguyên ngũ trọng thiên khí tức, nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp đem người võ giả kia lần nữa đánh bay đi xuống. Không. Người võ giả kia mặt lộ vẻ kinh sợ, điên cuồng gầm thét, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn trở thân hình rơi xuống khuynh hướng, trong nháy mắt, hắn liền ước chừng hạ xuống hơn 1.000 mét. Lần này, hắn so với lần trước còn phải thảm hại hơn. Tiểu tử này, vẫn còn có mạnh như vậy còn dối. Một màn này, rơi vào những thiên nguyên đó tam trọng thiên võ giả trong mắt, nhất thời để cho trong lòng bọn họ rung động, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời sinh ra một cái kinh người suy đoán. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này là Bắc vực một cái nhất lưu thế lực, thậm chí là đứng đầu thế lực thiên tài, cố ý chạy đến Vẫn Diệt chiến tràng tới tiến hành thực tập. Cũng chỉ có cái giải thích này mới có thể nói được thông. Nếu không lời nói, một cái bình thường vô cùng võ giả đỉnh cao, làm sao có thể đánh bại thiên nguyên tam trọng thiên cường giả, lại làm sao có thể có mạnh như vậy con rối. Không nghĩ tới, chúng ta đời này, lại cũng có thể thấy nhất lưu thế lực, hoặc là đứng đầu thế lực thiên tài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ giả, tất cả đều nhận định Lâm Vũ là một cái thế lực lớn đệ tử thiên tài, bối cảnh nhất định là tương đối kinh người. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, thiên tinh đằng phần gáy, một đạo thân ảnh đột nhiên cuồng cướp mà lên, kia rõ ràng là một cái ở trần, chỉ khoác một cái thú váy thanh niên, tốc độ của hắn như điện chớp, trong nháy mắt, cũng đã xông lên gần 5.000m độ cao. Người nào? Một cái chính là thiên nguyên nhị trọng thiên tiểu tử, lại cũng dám cản rỡ. Đi xuống cho ta. Nhìn thấy một màn này, mấy cái thiên nguyên tam trọng thiên võ giả ánh mắt nhất thời lóe lên, trong đó có một người, càng là bước ra một bước, cười lạnh hướng kia thú váy thanh niên xuất thủ. Tượng hình. Kia thú váy thanh niên sắc mặt không thay đổi chút nào, thân hình ngay cả rừng cũng không có rừng một chút, quanh thân trải rộng sâm bên trong, đột nhiên một đạo cự tượng sâm sáng lên, hiện ra một con voi to hư ảnh, chợt đụng một cái, liền đem kia ngăn cản ở phía trước võ giả đụng bay ra ngoài. 12 chân hình. Này lại là Man Hoang Chân Tông đệ tử. Một màn này, nhất thời để cho đông đảo võ giả thất kinh. Chương 420, thập nhị chân hình. Lại là Man Hoang Chân Tông đệ tử. Hôm nay này là thế nào? Đầu tiên là ra tới một hư hư thực thực nhất lưu thế lực, thậm chí là đứng đầu thế lực thiên tài, lại ra tới một Man Hoang Chân Tông đệ tử. Đây thật là không phải a. Man Hoang Chân Tông, mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng kỳ thật lực, tại chỗ có nhị lưu thế lực chính giữa, đều có thể xếp vào tiền tam, thậm chí đủ để cùng yếu 1.1 lưu thế tranh thủ phong. Đúng vậy, Man Hoang Chân Tông, dù sao đã từng là nhất lưu trong thế lực đứng đầu tồn tại, mặc dù bởi vì thập nhị chân hình bên trong mạnh nhất hình rồng, hình chim phượng thất truyền, đưa đến kỳ dần dần sa sút, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, nó nội tình không thể so với một ít nhất lưu thế lực phải kém a. Chính là không biết người này, kết quả nắm giữ thập nhị chân hình bên trong mấy loại hình thái, nghe nói thập nhị chân hình bên trong, chỉ phải nắm giữ 3 loại chân hình, liền có thể đồng giai vô địch, nắm giữ 6 loại chân hình, là có thể có vượt cấp khiêu chiến năng lực, 9 loại chân hình, càng là có thể vượt cấp 2 mà chiến. Về phần 12 loại chân hình, vậy thì chẳng qua là truyền thuyết. Nhìn người này dáng vẻ, phòng trưng ít nhất cũng luyện thành 6 loại, thậm chí là 7 loại. Thú váy thanh niên xuất hiện, để cho mọi người đều là chấn động không gì sánh nổi, chợt liền rối rít trở nên hưng phấn, bởi vì, này thú váy thanh niên, chính thẳng tắp hướng Lâm Vũ đuổi theo. Một là hư hư thực thực nhất lưu, đứng đầu thế lực thiên tài, một là man hoang chân tông đệ tử, lại ít nhất nắm giữ thập nhị chân hình bên trong 6 loại, hai người này va chạm, không thể nghi ngờ gặp nhau giống như hỏa tinh đụng địa cầu một loại kịch liệt. Đừng mơ tưởng qua cửa ải của ta. Nhưng mà lúc này, ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả chợt lạnh rên một tiếng, bị Lâm Vũ kiếm tiên khôi lối đánh hạ hơn 1.000 mét, hắn đã rất buồn rầu. Bây giờ, rốt cuộc lại tới một tên tiểu tử, muốn hậu sinh khả úy, đưa hắn vượt qua, thật đúng là khi hắn là mặc cho người nắn bóp đậu hủ. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn đủ. Cút xuống cho ta. Hắn gào to một tiếng, chợt đâm ra một thương, mùi thương buộc phát ra vô cùng ảo ảnh. Tối sau khi ngưng tụ thành cô đọng một chút, hội tụ sức mạnh mạnh mẽ tinh hoa, hướng kia thú váy thanh niên đâm tới. Hạc hình. Đối mặt này tàn bạo ác liệt một phát súng, thú váy thanh niên tốc độ nhưng là không chút nào chậm lại. Hắn gào to một tiếng, trên người một đạo bạch hạc sâm sáng lên, nhất thời, trên lưng hắn phảng phất nhiều hơn một cái cánh, trông rất sống động, giống như bạch hạc một dạng vèo một chút, liền tránh thoát phát súng kia tập kích. Ưng hình. Rồi sau đó, trên người hắn hùng ưng sâm sáng lên, trên lưng cánh chợt khuyết trương một vòng, cả người khí tức cũng biến thành vô cùng tàn bạo ác liệt, giống như đầu vồ mồi lão ưng, hướng phía trước cấp tốc lao đi. Ba ba bá. Lần này bùng nổ, tốc độ của hắn nhanh phảng phất thiểm điện, trong phút chốc, liền hoàn toàn vượt qua ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả, hơn nữa trực tiếp kéo ra chênh lệch. Thật là nhanh chóng độ. Lần này, khiếp sợ không chỉ là ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả, ngay cả Lâm Vũ cũng không nhịn được có chút giật mình. Nay thú váy thanh niên tốc độ, quả thực là vô cùng kinh người, so với nắm giữ bên trong thành thiên địa thánh thể hắn còn nhanh hơn một tia, cứ theo đà này, dùng không bao lâu, hắn cũng sẽ bị kia thú váy thanh niên đuổi kịp. Xem ra, ta cũng nên tu luyện một môn mạnh hơn thân pháp vũ kỹ. Lâm Vũ trong lòng tránh qua một cái ý niệm, theo hắn tu vi tăng trưởng, thần tiêu bộ, đã dần dần theo không kịp bước chân hắn, chẳng những không thể phát huy tác dụng, ngược lại sẽ hạn chế đến tốc độ của hắn. Cũng là thời điểm tu luyện một môn càng thân pháp thật là đẹp vũ kỹ, dĩ nhiên, bây giờ khẳng định còn không phải lúc. Ta cũng nên ra tốc. Trong mắt của hắn quang mang chớp thước, quanh thân tản mát ra bạch quang càng đậm đà, trung thành giai đoạn thiên điệu thánh thể toàn diện bùng nổ, tốc độ rốt cuộc lại so với trước kia để cao ba thành có thừa. Rốt cuộc, hắn đến thiên tinh đằng 1.000.000 mét độ cao. Nơi này có đóa hoa. Ánh mắt của hắn rơi ở phía trước, một đóa trắng tinh hoa nhỏ khẽ đung đưa đến, cánh hoa tản ra một tầng trắng tuyền ánh sáng, là ánh sáng, cũng là kết giới, đem bên trong bảo vật bao ở trong đó, không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, tự nhiên cũng không cách nào dò thám biết đến trong cánh hoa có cái gì. Những đóa hoa này bên trong toàn bộ bảo vật, đều là ngẫu nhiên sinh ra, có thể bên trong chẳng có cái gì cả, cũng có thể có vượt qua tưởng tượng đáo vật, hết thể các thứ này. Cũng với võ giả vận khí có quan hệ rất lớn. Lâm Vũ trong lòng thoáng qua ý nghĩ, động tác trên tay nhưng là cực nhanh, nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, trực tiếp đem tầng kia trắng tuyển kết giới nổ. 10 viên nguyên thạch, nằm ở trong đóa hoa hương, nhất thời phù hiện tại ở trước mặt hắn. Liều thắng vu vô. Lâm Vũ lắc đầu một cái, 10 viên nguyên thạch, cái này ở thiên tinh đằng đóa hoa có thể ẩn dưỡng ra bảo vật bên trong. Coi như là cực kỳ một dạng xem ra lần này, hắn vận khí không tính là quá tốt. Nhìn xem phía trên có cái gì. Bất quá, hắn cũng không có nản chí, lúc này mới chẳng qua là một đóa hoa đóa mà thôi. Lại này sau khi, còn có thật nhiều đóa hoa, hơn nữa, càng phía trên đóa hoa, có thể sinh ra bảo vật quý giá tỷ lệ cũng liền càng lớn. Trong nháy mắt, hắn lại hướng lên trên phương tiến tới gần 100 thước khoảng cách, lại một đóa trắng tinh hoa nhỏ. Phù hiện tại ở trước mặt hắn. Hắn đang muốn huy kiếm đánh vỡ hoa nhỏ kết giới, nhưng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, đột nhiên như điện chớp, hướng hắn đánh tới. Báo hình. Kia thú váy thanh niên lệ quát một tiếng, trên người một cái báo săn mồi xâm phát ra ánh sáng, cả người hắn phảng phất biến thành một con cấp tốc chạy băng băng báo săn mồi, ngay cả sau lưng, đều là tạo thành một cái báo săn mồi hư ảnh, hướng Lâm Vũ chợt nhào tới. Đến tốt lắm. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, chợt xoay người, tốc độ giống vậy nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt, chính là một đạo kiếm khí hủ ở hải ra, chính là khoái kiếm. Hưu, ác liệt kiếm khí, tràn đầy vô cùng khí tức hủy diệt, cùng tập đi, trong phút chốc liền hoành tới thú váy thanh niên trước mặt. Hung hình. Thú váy thanh niên lệ quát một tiếng, khí tức đột nhiên biến đổi, phía sau dâng lên một cái cự hùng hư ảnh, cả người hắn cũng trở nên nặng nề vô cùng, giống như một tòa núi lớn, không thể dung chuyển, cũng không cách nào dao động. Ác liệt kiếm khí rơi ở trên người hắn, lại chỉ chẳng qua là để cho thân hình hắn lay động mấy cái, mà không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thật là mạnh phòng ngự. Lần này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng, coi như chủ sát phạt chi đạo kiếm tu, lực công kích của hắn từ trước đến giờ đều là ác liệt vô cùng, coi như là thiên nguyên tam trọng thiên võ giả, đều không cách nào khinh địch như vậy đất tiếp theo. Nay thú váy thanh niên, chỉ thiên nguyên nhị trọng thiên tu vi, lại liền có thể dễ dàng như thế chặn khoái kiếm, này phong ngự, thật là kinh người, thật là thủ đoạn. Kia thú váy thanh niên trong mắt quang mang chớp thước, mãnh liệt chiến ý bùng nổ, cười dài nói, ha ha ha ha, vị huynh đệ kia, ngươi cũng tới đón ta một quyền. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt đấm ra một quyền này, giống như thái sơn chấn áp, bàn sơn chuyển hải cự lực bùng nổ, hướng Lâm Vũ hung hăng đánh tới. Chương 421, kịch liệt giao chiến. Đến tốt lắm. Lâm Vũ trong mắt quang mang chớp thước, không lùi mà tiến tới, nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm khí hô khiếu nhi ra, cùng quyền kia kính mánh đất đóng đụng vào nhau. Ung ung. Hai người dưới chân đằng mạn một trận rung động kịch liệt, ở hai người giao thủ dư âm xuống, trang nghiêm hiện ra một đạo vết rách, phảng phất liền muốn nứt ra tới. Càng đến thiên tinh đằng cao tầng, kia đằng mạn cũng là càng phát ra hẹp hòi, trình độ chắc chắn, tự nhiên còn kém rất rất xa trước, sơ ý một chút, cũng rất dễ dàng đem phá hủy. Có chút phiền phức. Lâm Vũ nhướng mày một cái, này đằng mạn một khi đứt gãy, đi lên đường coi như bị ngăn cản đoạn. Tại loại này xích lực nghiêm trọng địa phương, không có đằng mạn, không có một thiên nguyên năm lục trọng thiên thực lực, muốn lên đi, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lần này phiền toái, thú váy thanh niên cũng nhíu mày, nhưng chợt cặp mắt liền bị phun ra chiến ý bao trùm, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, đánh trước lại nói. Ưng hình, hắn gào to một tiếng, phía sau hùng ưng hư ảnh sáng lên, bàn tay hắn phảng phất biến thành sắc bén lương chảo, sẽ phá hư không. Có nhanh như tia chớp tư thế, hướng Lâm Vũ hung hăng vồ đến một cái. Khoái kiếm. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, thân hình chợt về phía trước nhảy một cái, cùng lúc đó, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo nhanh không ai sánh bằng kiếm khí bùng nổ, hướng kia thú váy thanh niên hung hăng bổ tới. Nếu tránh cho không trận chiến này, vậy liền dứt khoát bên giao chiến bên xông lên, như vậy cũng có thể tránh khỏi đánh gãy đằng mạng, không có đất đặt chân. Suy. Thú váy thanh niên ra sức vồ một cái, trực tiếp đem kiếm khí kia xé nát, rồi sau đó, trên người hắn mánh hổ xâm sáng lên, cả người phảng phất thành một cái mánh hổ, tung người nhảy một cái, hướng Lâm Vũ hung hăng nào tới. Hổ lượng. Hắn gào to một tiếng, trên người tản mát ra khí tức vô cùng tàn bạo, tốc độ kia cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lâm Vũ, rồi sau đó, bàn tay to lớn, như hổ móng một dạng tản ra hào quang óng ánh, hướng Lâm Vũ hung hăng vô xuống tới. Có ý tứ. Lâm Vũ thân hình cấp động, trong phút chốc lướt ngang mở, tránh thoát này thú váy thanh niên tập kích, trong mắt của hắn toát ra kinh người thần quang, trong lòng chiến ý cũng dần dần sôi trào. Này thú váy thanh niên thập nhị chân hình, thật đúng là có nhiều chút ý tứ, lại có thể ở đủ loại hình thái tùy ý hoán đổi, hơn nữa mỗi một chủng hình thái, đều có thể có bất đồng năng lực, loại công pháp này, đảo đúng là thần kỳ. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem một chút. Người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh? Lâm Vũ lệ quát một tiếng, trong tay hiện ra vỏ xanh dưỡng kiếm hồ lô, đem hồ lô kia nắp rút ra một cái, nhất thời, suốt 900 chuôi thất phẩm cấp thấp bảo kiếm, đang chạy vân trận đồ ra chỉ xuống, đồng thời nổ bắn ra mà ra. Hiu hiu hiu. Phô thiên cái địa kiếm trận, tản ra ác liệt vô cùng khí tức, kia khí tức kinh khủng khuyết tán ra, cho dù là cách nhau đến mấy ngàn mét khoảng cách, cũng để cho những thiên nguyên đó tam trọng thiên võ giả sắc mặt đại biến. Kiếm này trận, cũng thật quá kinh khủng một ít, đối mặt này rầm rạp chẳng chịt 900 chuôi bảo kiếm, ngay trong bọn họ, ai cũng không có chống cự nắm chặt. Chính là ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn mặc dù không sợ đạo này kiếm trận, nhưng nói thật, kiếm này trận cũng mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, nhất là ở nơi này thiên tinh đằng thượng, càng làm cho hắn chỉ có 5 phần 10 nắm chặt có thể tiếp được. Được. Thú váy thanh niên trong mắt ánh sáng càng thêm mãnh liệt, trong đôi mắt chiến ý cơ hồ cần phải phun ra, hắn quát to, xem ra, chỉ chẳng qua là vận dụng một loại hình thái, là không có cách nào đánh bại ngươi. Đã như vậy, tượng hình, hùng hình, ẩm. Theo hắn một tiếng quát chói tai, hắn trên người cự tượng, cự hùng sâm đồng thời sáng lên, một con khổng lồ cự tượng, một con thô bạo đại hùng, đồng thời ra hiện tại sau lưng hắn, hai đạo hư ảnh quấn quýt lấy nhau, để cho hắn khí tức quanh người, lấy được tăng lên kinh người. Giờ khắc này, hắn giống như đến từ thái cổ cự tượng, đạp thiên địa, chấn áp thương khung, lại phảng phất một con vô cùng hung hãn cự hùng, có vô cùng cự lực. Ẩm. Hai tay của hắn ôm trong ngực ở trước người, cùng phô thiên cái địa kiếm trận hung hăng một chút đóng đụng, nhất thời, kinh khủng ba động nổ mạnh, đem dưới chân hắn đằng mạn trực tiếp cho chấn thành phấn vụn. Thông khoái, thật là thông khoái. Hắn ha ha cười dài một tiếng, lần nữa hoán đổi hình thái, lần này biến ảo là hạc hình, lưỡng đạo khí lưu sau lưng hắn xoay tròn quấn, phảng phất là một đôi bạch hạc cánh, mang theo hắn vọt lên hơn 10 thước, vừa vặn đạp ở một căn khác đằng mạn thượng. Nếu là tốc độ của hắn lại chậm một chút, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp một cước đạp hụt, rơi xuống. Tiếp đó, giờ đến phiên ngươi tiếp ta một chiêu. Hình hổ, giống báo. Hổ báo đánh giết. Sau lưng của hắn lần nữa dâng lên mãnh hổ, báo săn mồi hư ảnh, hai đạo hư ảnh đều là rét lạnh lạnh giá, quấn quýt lấy nhau, tản ra mãnh liệt sát ý, khiến cho hắn khí tức từ trước bất động như sơn, trong nháy mắt trở nên xâm lược như hỏa. Vèo. Thân hình hắn chợt động, tốc độ kia có thể nói là nhanh đến cực điểm, tựa như cùng một con cấp tốc mẹ xe đét ben báo săn ngồi, thoáng qua giữa, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Rồi sau đó, bàn tay hắn lộ ra, bàn tay kia chẳng biết lúc nào đắp lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, kim quang thiểm thước, bộc phát ra kinh người khí tức, giống như một con mãnh hổ một dạng uy phong lấm lấm, hung mãnh cực kỳ, hướng Lâm Vũ hung hăng vô xuống. Chấn hồn cửu kích. Thái huyền ngũ hành kiếm. Giờ khắc này, Lâm Vũ phải thi triển toàn lực, không còn thi triển toàn lực lời nói, đối mặt này thú váy thanh niên sát chiêu, hắn thật có thể sa sút, thậm chí là bị đánh chết. Hắn gào to một tiếng, ngũ giai kiếm ý nhất thời bộc phát ra, hạo hạo đãng đãng kiếm ý, ngưng tụ thành giai đoạn đại thành kiếm thế, một đạo kinh người kiếm khí, giống như mang theo thiên địa đại thế, như một cái ngang qua bầu trời mênh mông thất luyện, nếu như cùng thong xuống ngân hà, tản mát ra không tưởng tượng nổi uy năng. Không chỉ có như thế, một kiếm này chính giữa, hắn còn vận dụng chấn hồn cửu kích lực lượng, đem một kiếm này uy lực tăng phúc suốt 9 lần. Hơn nữa Thái huyền kiếm đối với kiếm khí tăng phúc hiệu quả, một kiếm này, có thể nói là hắn có thể phát huy ra đỉnh phong nhất kiếm. Cũng là hắn bây giờ nắm giữ mạnh nhất nhất kiếm. Ẩm. Mạnh mẽ cực kỳ kiếm khí, bộc phát ra một trận kinh người ánh sáng, giống như một vòng sáng chói long lánh tinh thần, tia sáng kia đâm người cơ hồ không mở mắt ra được. Cảm thụ một kiếm này uy lực, những thiên nguyên đó tam trọng thiên võ giả rối rít nhắm mắt lại, nhưng trong lòng thì như vén lên kinh đảo hãi lãng một dạng hoảng sợ đến mức tận cùng. Một kiếm này, thật sự là quá kinh khủng đến bọn họ bất kỳ người nào, cũng hoàn toàn không có đối mặt một kiếm này dũng khí. Nếu là để cho bọn họ tới chịu đựng một kiếm này, có lẽ không cần chờ đến kiếm khí thật hàng lâm, chỉ là kia khí tức bén nhọn chèn ép, cũng đủ để cho bọn họ sợ vỡ mật rách. Đến tốt lắm. Có thể lúc này, kia thú váy thanh niên nhưng là cười như điên, đối mặt với mạnh mẽ như vậy nhất kiếm, hắn lại không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại còn chủ động xông lên, tản ra ánh sáng màu vàng thủ trưởng, cùng một kiếm này ầm ầm đóng đụng vào nhau. Chương 422, vận khí tệ hại. Ung ung. Rốt cuộc, như ngôi sao sáng chói kiếm khí, tản ra hào quang màu vàng nóng thủ trưởng, rốt cuộc đóng đụng vào nhau. Trực tiếp liền buộc phát ra một trận mãnh liệt ba động. Ba. Ba. Ba. Trong phút chốc, từng cây một đằng mạn nứt ra đến, trong nháy mắt, liền có vài chục căn đằng mạn, trực tiếp phá thoái, rồi sau đó nổ tung thành phấn vụn. Không được. Lâm Vũ cùng thú váy thanh niên sắc mặt đồng thời biến đổi, không kịp suy nghĩ nhiều, đồng thời xông lên đi. Lần này, ai cũng không có chú ý ngăn trở đối phương, rồi rít thi triển ra tốc độ nhanh nhất. Siêu siêu siêu. Lâm Vũ thiên địa thánh thể toàn diện thôi phát, thần tiêu bộ cũng thúc giục đến mức tận cùng, hắn chân đạp hư không, chân nguyên hướng phía dưới đánh, mượn kia lực bắn ngược đạo, thân hình nhanh chóng nổ lên cao, ở mấy hơi thở sau khi, rốt cuộc leo lên cao mấy chục mét độ. Cùng lúc đó, kia thú váy thanh niên cũng thi triển ra hạt hình, chân nguyên giống như tạo thành một đôi cánh, mang theo hắn lao ngược lên trên, cơ hồ là cùng Lâm Vũ đồng thời, đến ngoài ra nhất căn hoàn hảo đằng mạn thượng. Lúc này, nếu là từ trên nhìn xuống, liền có thể thấy, ở Lâm Vũ cùng thú váy thanh niên dưới chân, kia đằng mạn trang nghiêm tạo thành một mảnh đứt đoạn, suốt gần trăm thước địa phương, cũng không có thể mượn lực phân chi đằng mạn, chỉ còn lại nhất căn chủ đằng mạn, lẻ loi chống đỡ này thiên tinh đằng. Nhưng này chủ đằng mạn, nhưng là thẳng đứng đến gần như thẳng tắp, lại vô cùng bóng loáng, căn bản không có khả năng mượn lực địa phương, muốn dựa vào chủ này đằng mạn leo lên, kia là căn bản không thể nào làm được sự tình. Hai tên khốn kiếp này. Ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả hai mắt như muốn phun lửa, đêm này suốt gần trăm thước phân chi đằng mạn tất cả đều chấn vỡ. Hai người này đi xuống ngược lại dễ dàng, nhưng hắn muốn lên đi, lại là chuyện không có khả năng. Trừ phi là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, có lẽ có thể ở chỗ này cưỡng ép hư không mượn lực, xông qua này trăm mét khoảng cách, có thể những võ giả khác, nhưng là chỉ có thể liên quan trận mắt, mà căn bản là không có cách đi lên. Này một cọc cơ duyên, gắng gượng bị hai người này cho khuấy hủy. Đáng ghét. Trong lòng của hắn gầm thét giống giận, nếu như không phải là ở nơi này thiên tinh đằng bên trong, bị trọng lực cùng xích lực đồng thời ảnh hưởng, đưa đến hắn không cách nào phát huy bình thường thực lực, hai tiểu tử này đã sớm bị hắn đều cho giết. Hai người này cũng thật sự là quá biến thái. Những thiên nguyên đó tam trọng thiên võ giả cũng là kinh hãi cực kỳ, lấy thực lực bọn hắn, bản thân cũng không sao hy vọng vọt tới 10.000 thước trở lên. Vì vậy, đối với Lâm Vũ cùng thú váy thanh niên hủy một mảnh đằng mạn cách làm, bọn họ ngược lại không có cảm giác gì. Thậm chí bọn họ nhìn về ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả thời điểm, cũng trở nên nhìn có chút hả hê, chính mình không chiếm được đồ vật, người khác cũng không chiếm được, kia trong lòng cũng liền thăng bằng. Ha ha ha! Đang lúc này, kia thú váy thanh niên đột nhiên phát ra một trận tiếng cười cởi mở, hắn thu liễm trên người khí tức, cười to nói, vị huynh đệ kia, thực lực ngươi, thật là rất mạnh à. Ta gọi là Man Cổ, không biết ngươi gọi là gì. Lâm Vũ. Lâm Vũ mở miệng nói, thực lực ngươi, cũng rất tốt. Này Man Cổ thực lực đúng là tương đối kinh người, Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia, có thể nói là hắn mạnh nhất nhất kiếm, roi mắt thiên nguyên tam trọng thiên tầng thứ, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp được tới. Nhưng này Man Cổ, chỉ là thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới, lại liền có thể tiếp được. Nói rõ người này thiên phú cùng thực lực, quả thật đều là tương đối kinh người. Đáng tiếc, ta chỉ là tu luyện thành thập nhị chân hình bên trong 6 loại, nếu như ta có thể tu thành 7, 8 loại chân hình, hoặc là có thể đồng thời diễn hóa 3 loại chân hình, trận chiến này, thắng lợi nhất định là ta. Man Cổ tiếc nuối lắc đầu một cái, chợt cười to nói, một chiêu kia mới vừa rồi, đã là ta tuyệt chiêu mạnh nhất, xem ra giữa chúng ta, trước mắt cũng rất khó phân ra thắng bại, đã như vậy. Giữa chúng ta cũng không cần phải làm tiếp vô vị đấu tranh. Ta đề nghị, lấy chủ đằng mạn là phân giới tuyến, bên trái đóa hoa do ta hái, bên phải đóa hoa là do ngươi hái, ai cũng không thể qua giới, về phần đỉnh cao nhất một đóa hoa đóa, liền bằng bản lãnh của mình tranh đoạt, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Lâm Vũ gật đầu một cái, thiên tinh đằng thượng đóa hoa, mặc dù là ngẫu nhiên nở rộ, nhưng trên căn bản hai bên trái phải số lượng là cân đối nhất trí. Chỉ có ở thiên tinh đằng đỉnh cao nhất, kia chân quý nhất, có khả năng nhất ẩn dưỡng ra báu vật đóa hoa, mới là chỉ có một đóa mà thôi. Quy tắc này, đối với hai người mà nói, đều là cố gắng hết sức công bình, lại có thể tránh cho vô vị tiêu hao, như vậy cớ sao mà không làm đây? Đáng ghét. Bên dưới, tên kia thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả càng nộ khí trùng thiên. Hai cái này tiểu quỷ, lại ngay trước hắn mặt phân thiên tinh đằng toàn bộ đóa hoa. Nhưng hắn một cái đường đường thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả, lại chỉ có thể ở phía dưới nhìn, loại cảm giác này, thật sự là bực bội tới cực điểm. Đương nhiên, vô luận là Lâm Vũ, hay lại là Man Cổ, cũng hoàn toàn không để ý đến kia tâm tư người, hai người hơi nghiêng người đi, một tả một hữu, đồng thời hướng phía trên lao đi. Mở. Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, đem một đóa đóa hoa màu trắng kết giới nổ, hoa này đóa nở rộ ra. Bất ngờ hiện ra 5 viên nguyên thạch, so sánh với một đóa lại còn ít hơn 5 viên. Lâm Vũ huynh, xem ra ngươi vận khí, thật sự là chưa ra hình dáng gì a. Kêu Man Cổ nhất thời cười lớn một tiếng, hắn đấm ra một quyền, đem trước mặt hắn một đóa hoa kết giới nổ. Nhất thời, hắn sắc mặt hơi trầm lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu hổ vô cùng. Bởi vì, tại hắn đánh vỡ kia một đóa hoa bên trong, lại chỉ có chỉ một viên nguyên thạch. Ha ha ha! Một màn này, để cho bên dưới một đám võ giả không nhịn được cười rộ đứng lên, nhất là ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả, càng là ở trong lòng kêu gào, làm rất khá. Không sai. Đến lượt như vậy. Đám này đáng chết khốn kiếp, đến lượt cái gì cũng không lấy được. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn lại trở nên khá hơn một chút. Hai cái này tiểu quỷ, tốn sức tâm cơ đất sông lên thiên tinh đằng 10.000 thước trở lên độ cao, có thể vậy thì như thế nào? Quay đầu lại, còn không phải là cái gì thu hoạch cũng không có, loại này đến Kim Sơn, nhưng cái gì cũng cầm không đi cảm giác, chắc hẳn là càng buồn rầu đi. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn càng thoải mái, cơ hồ không nhịn được muốn cởi mở cười lớn. Hiu! Cũng đang lúc này, Lâm Vũ lại tìm được một đóa bạch sắc hoa nhỏ, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, thương hoa đóa kết giới nổ, tia trắng tinh hoa nhỏ khẽ đung đưa đến, nhất thời nở rộ ra. Một viên lớn chừng ngón cái, giống như toàn thạch như vậy sáng chói long lánh tinh thể, nhất thời từ kia hoa nhỏ bên trong nổi lên, tản ra mê người sáng bóng, để cho người chẳng qua là liếc mắt nhìn, tâm thần liền không nhịn được hoàn toàn chìm đắm trong đó. Này! Hơi chút sửng sốt một chút sau khi, bên dưới một đám võ giả mới rối rít phục hồi tinh thần lại, kinh hô, lại là bổn nguyên tinh thạch. Tiểu tử này, lại có vận khí tốt như vậy. Bổn nguyên tinh thạch. Ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả sắc mặt thoáng cái hắc, vừa mới thư sướng tâm tình, thoáng cái lại hết sức tệ hại. Chương 423, Quỳnh Ngọc Linh Dịch. Bổn nguyên tinh thạch. Loại này tinh thạch, lại được đặt tên là nguyên tinh, là cùng nguyên thạch bạn sinh một loại cực kỳ chân quý khoáng thạch. Nói như vậy, một cái tiểu hình nguyên thạch mỏ bên trong, cũng chỉ có lác đác mấy khối bổn nguyên tinh thạch mà thôi. Mỗi một khối bổn nguyên tinh thạch ẩn chứa năng lượng, liền tương đương với suốt 1.000 khối nguyên thạch. Nói cách khác, lấy được quyển này nguyên tinh thạch, Lâm Vũ thì đồng nghĩa với là lấy được 1.000 viên nguyên thạch. Một lượng viên nguyên thạch, thậm chí là 5 viên, 10 viên nguyên thạch còn không coi vào đâu, có thể 1.000 này khối nguyên thạch, đó là ngay cả thiên nguyên lục trọng thiên cường giả đều vô cùng động tâm tài sản. Kia một đám võ giả ánh mắt nhất thời cũng trừng thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia nguyên thạch, mặt đầy hâm mộ cùng ghen tị, nhất là ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả, càng là đỏ con mắt thêm buồn rầu cơ hồ nổi điên. Quyền này nguyên tinh thạch, nguyên vốn phải là hắn A. Một viên bổn nguyên tinh thạch, này ngược lại không tệ. Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, này một viên bổn nguyên tinh thạch, đủ để có thể để cho kiếm tiên khôi lỗi có thể duy trì thiên nguyên lục trọng thiên chiến lực. 33 cái hô hấp thời gian này nhưng là không ngắn. Trừ phi là gặp thiên nguyên lục trọng thiên trong võ giả người xuất sắc, nếu không lời nói, thời gian dài như vậy, hoàn toàn đủ để giải quyết một trận chiến đấu. Lâm Huynh, ngươi vận khí còn thực là không tồi. Một bên, Man Cổ cười to nói, tiếp đó, thì nhìn ta. Hắn đấm ra một quyền, đem trước mặt một đóa hoa kết giới nổ. Sau một khắc, hắn sắc mặt liền lần nữa đen xuống, mặt đầy biểu tình buồn bực. Bởi vì, ở đó đóa hoa bên trong, bất ngờ lại vừa là chỉ có một viên nguyên thạch. Man Cổ, xem ra ngươi vận khí không tốt lắm a. Lâm Vũ không khỏi cười ha ha một tiếng, chợt liền tiếp tục hướng về phía trên lao đi. Khi lấy được viên kia bổn nguyên tinh thạch sau khi, hắn tựa hồ là chuyển vận, tiếp theo thu hoạch mặc dù không bằng viên kia bổn nguyên tinh thạch, nhưng cũng xem là tốt, cộng lại tổng giá trị, không sai biệt lắm cũng có 100 nguyên thạch. Mà Man Cổ, lại một lần nữa chỉ có một viên nguyên thạch thu hoạch sau khi, cuối cùng thời cơ đến vận chuyển, lấy được 3 giọt thiên tinh linh dịch. Thiên tinh linh dịch, đây là chỉ có thiên tinh đằng bên trong mới có thể sinh ra một loại chân bảo, loại này chất lỏng, tập thiên địa tinh hoa mà sinh ra, có rèn luyện thể xác kỳ hiệu. Một giọt thiên tinh linh dịch là có thể để cho võ giả thể xác tăng cường ít nhất 3 thành, lại bản thân võ giả thể xác càng mạnh, loại này tăng phúc hiệu quả, cũng liền càng phát ra mạnh mẽ. Bất quá, loại linh dịch này cũng có hạn chế, chỉ đối với thiên nguyên cảnh võ giả hữu hiệu, đối với niết bàn cảnh võ giả, nhưng là không có nổi chút tác dụng nào. Lấy được 3 giọt thiên tinh linh dịch sau khi, Man Cổ trong lòng buồn rầu nhất thời quét một cái sạch, cười lên ha hả, thanh âm kia tràn đầy đắc ý, rơi vào bên dưới ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả trong hai, nhất thời để cho hắn hai mắt phun lửa, lần nữa cơ hồ muốn bùng nổ. Đáng tiếc là, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Man Cổ thu 3 giọt thiên tinh linh dịch, nhưng không cách nào làm ra bất kỳ cử động nào. Hai người các ngươi chờ đó cho ta. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Lâm Vũ cùng Man Cổ, cắn răng nghiến lợi nói, ta cũng không tin các ngươi có thể một mực ở phía trên đợi, chờ hai người các ngươi đi xuống thời điểm, này đầy đủ mọi thứ, hết thể đều là ta. Nhanh đến cực hạn. Lại leo lên phía trên hơn 200 mét, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu lại, đến độ cao này, không sai biệt lắm đã là hắn cực hạn. Trung quanh cường đại xích lực, giống như là thủy triều không ngừng vào tới, coi như là đứng tại chỗ, đều đã cố gắng hết sức chật vật, chớ đừng nói chi là tiếp tục leo lên. Xem ra, kia chỗ cao nhất đóa hoa, theo chúng ta là vô duyên. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, kia man cổ cũng ở đây với Lâm Vũ giống nhau độ cao dừng lại, hắn nhìn đằng mạn chóp đỉnh, không khỏi lắc đầu một cái, tiếc rẻ mở miệng nói. Chỗ này, khoảng cách đằng mạn chóp đỉnh, còn có ít nhất 5-6 ngàn mét khoảng cách xa như vậy, cũng không phải là chỉ bằng vào ý chí là có thể đi lên. Vậy cũng chưa chắc. Lâm Vũ trên mặt đột nhiên hiện ra một tia cười nhạt, bàn tay hắn vung lên, kiếm tiên khôi lỗi liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hơn 5 ngàn mét khoảng cách, 30 hô hấp thời gian, hẳn đủ một cái qua lại, hy vọng kia chỗ cao nhất đóa hoa, không để cho ta thất vọng. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, đem vừa mới lấy được bổn nguyên tinh thạch lấy ra, đầu nhập kiếm tiên khôi lỗi lực lượng nguồn suối chính giữa, nhất thời, kia kiếm tiên khôi lỗi quanh thân, liền tản mát ra thiên nguyên lục trọng thiên khí tức cường giả. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, kiếm tiên khôi lỗi không có chút nào trì hoãn, tốc độ tựa như tia chớp, hướng thiên tinh đẳng chóp đỉnh lao đi. Dọc đường chính giữa, cho dù là có còn lại đóa hoa, kiếm tiên khôi lỗi cũng đều hoàn toàn hết thệ không nhìn, ở ngựa không ngừng vó câu cuồng lao xuống, nó rốt cuộc đến thiên tinh đẳng chóp đỉnh. Hưu. Sau một khắc, nó trực tiếp nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp đem kia đỉnh cao nhất đóa hoa toàn bộ hái xuống, rồi sau đó lập tức xoay người, hướng Lâm Vũ phương hướng lao xuống. Chờ hắn trở lại Lâm Vũ bên người thời điểm, một viên bổn nguyên tinh thạch đều đã không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại 10% mà thôi. Nguy hiểm thật. Lâm Vũ không khỏi thở ra một hơi, cũng còn khá, hắn không có tham lam để cho kiếm tiên khôi lỗi thu nửa đường đóa hoa, nếu không lời nói, điều này có thể đo có thể liền không đủ chống đỡ. Chợt, Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, đem tiêu đóa hoa bên ngoài kết giới nổ, sau đó, tiêu đóa hoa nở rộ ra. Kỳ nội bộ liền nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Lâm Vũ trước mặt. Ở đó cánh hoa trong bọc, rõ ràng là ba giọt chất lỏng màu tím nhạt, như giống như mộng ảo huyền mỹ, mang theo một loại mờ mịt thần bí màu sắc, như kia tinh không mênh mông, như kia sâu thẳm hoa giải, để cho người chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền cũng không còn cách nào rời đi ánh mắt. Này chất lỏng màu tím nhạt, làm cho người ta cảm giác so với bổn nguyên tinh thạch còn mỹ lệ hơn, còn óng ánh hơn, loại cảm giác này cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, để cho nhân linh hồn đều là sinh ra một loại vô cùng cảm giác thư thích thấy. Quỳnh Ngọc Linh Dịch. Nhìn này ba giọt như mộng ảo chất lỏng màu tím nhạt, Lâm Vũ cùng Man Cổ đồng thời phát ra thét một tiếng kinh hãi. Quỳnh Ngọc Linh Dịch, đây chính là so với thiên tinh linh dịch còn chân quý hơn một loại linh dịch này có thể đưa đến ân cần săn sóc, tăng cường linh hồn lực hiệu quả. Đối với võ giả mà nói, có thể khôi phục linh hồn lực cũng đã là cực phẩm kỳ chân, mà có thể tăng cường linh hồn lực bảo vật, vậy càng là chân bảo bên trong chân bảo, đủ để cho vô số võ giả cướp bể đầu. Tuy nói với thiên tinh linh dịch như thế, nay Quỳnh Ngọc linh dịch giống vậy đối với thiên nguyên cảnh võ giả hữu hiệu, nhưng dù cho như thế, vậy giá trị cũng là cực kỳ không rẻ. Coi như là bán được 500 viên nguyên thạch một dọn, cũng có thể dễ dàng đưa tới vô số võ giả giành mua. Còn nếu là thả vào bắc vực một ít đại hình buổi đấu giá, đi qua một phen làm nổi đồn thổi lên, này Quỳnh Ngọc Linh Dịch, thậm chí có thể bán ra một dọn 1.000 viên nguyên thạch thiên giới. Lần này kiếm được. Lâm Vũ trong lòng, nhất thời dâng lên một cái ý niệm. Chương 424, thực lực nhảy vọt. Dùng một viên bổn nguyên tinh thạch, đổi lấy ba dọn Quỳnh Ngọc Linh Dịch, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một khoản vô cùng tính toán mua bán. Bổn nguyên tinh thạch. Nói cho cùng bản chất hay lại là tiền, mà Quỳnh Ngọc Linh Dịch lại là có thể thật ở tăng thực lực lên đồ vật, hai người ai quan trọng hơn, không cần nói cũng biết. Hơn nữa, coi như là đổi thành nguyên thạch, Quỳnh Ngọc Linh Dịch cũng tương đương với ít nhất 1.500 viên nguyên thạch, thậm chí 2.000 viên trở lên, giá trị vẫn là phải cao hơn một viên bổn nguyên tinh thạch. Lâm Vũ Huynh, ngươi vận khí thật đúng là được. Man Cổ không khỏi nở nụ cười khổ, lấy được thiên tinh linh dịch. Hắn vốn là đã cực kỳ vui sướng, có thể với Lâm Vũ này Quỳnh Ngọc Linh Dịch vừa so sánh với, nhất thời để cho hắn không hưng phấn nổi. Lâm Huynh. Hắn do dự một chút, mới mở miệng nói, không biết ta có thể hay không dùng thiên tinh linh dịch, tới đổi với ngươi một giọt quỳnh ngọc linh dịch. Dĩ nhiên, ta biết thiên tinh linh dịch giá trị không có cách nào với quỳnh ngọc linh dịch so sánh, cho nên ta định dùng hai giọt đổi với ngươi một giọt. Ngoài ra, ta còn có thể quá mức trả cho ngươi 100 khối nguyên thạch, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Vừa nói, man cổ trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Người bên ngoài thường thường cho là bọn họ man hoang chân tông chỉ cần tu luyện lục thân, chỉ hiểu được thi triển cậy mạnh, nhưng không biết, bọn họ giống vậy đối với linh hồn lực có rất nghiêm khắc yêu cầu. Chỉ chẳng qua là thi triển thập nhị chân hình bên trong một loại, quả thật chỉ cần mạnh mẽ thân thể là được, có thể tưởng tượng phải đồng thời diễn hóa, dung hợp nhiều loại chân hình, vậy cần, chính là cường đại linh hồn lực. Vì vậy, đối với này Quỳnh Ngọc Linh Dịch, hắn cũng có rất mãnh liệt khao khát. Cũng tốt. Ở man cổ trông đợi dưới ánh mắt, Lâm Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu một cái, đáp ứng. Thiên tinh linh dịch giá trị mặc dù không bằng Quỳnh Ngọc Linh Dịch, nhưng hai giọt thiên tinh linh dịch cộng lại, hơn nữa 100 viên nguyên thạch, tổng hợp, cũng đã vượt qua một giọt Quỳnh Ngọc Linh Dịch giá trị. Đương nhiên trọng yếu nhất là, vô luận là thiên tinh linh dịch hay lại là Quỳnh Ngọc Linh Dịch, một cái võ giả cũng chỉ có thể dùng một giọt, đây mới là Lâm Vũ nguyện ý đáp ứng nguyên nhân chủ yếu nhất. Quá tốt. Thấy Lâm Vũ gật đầu đáp ứng, kia man cổ lộ ra hưng phấn thần sắc, phảng phất là rất sợ Lâm Vũ đổi ý tựa như, lập tức đem hai giọt thiên tinh linh dịch cùng 100 viên nguyên thạch giao cho Lâm Vũ. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi thất thanh cả cười, hắn cũng không có cố ý trì hoãn, trực tiếp liền đem một giọt quỳnh ngọc linh dịch cho man cổ. Sau đó, hai người cũng tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Bọn họ bây giờ sở đãi độ cao này, không sai biệt lắm chính là hai người cực hạn chỗ. Ở chỗ này tu luyện, cũng có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cái này tu luyện bảo địa. Lâm Vũ đầu tiên lấy ra một giọt quỳnh ngọc linh dịch, như mộng ảo sáng chói chất lỏng màu tím nhạt, ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ mê người sáng bóng, phảng phất một món tác phẩm nghệ thuật, hồn nhược thiên thành. Hắn xoay cổ tay một cái, liền đem này quỳnh ngọc linh dịch uống vào, nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một cổ năng lượng kỳ dị, từ hắn đầu lưỡi tăng ra. Nhanh chóng rót vào trong cơ thể hắn, rồi sau đó, trực tiếp tràn vào linh hồn hắn chính giữa. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy linh hồn truyền tới một trận ấm ấm áp áp cảm giác, phảng phất trẻ sơ sinh trở lại mẫu thể ôm trong ngực, vô cùng thư thích, loại cảm giác đó, có thể khiến người ta hoàn toàn chìm đắm. Tại loại này ấm ấm áp áp năng lượng dưới tác dụng, linh hồn hắn lực bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Bạch. Sau một ngày, Lâm Vũ mở choàng mắt, hai mắt chính giữa. Bộc phát ra một trận sáng quắc thần quang, một mực soi ra ba trượng ra ngoài, mới đỉnh trệ đi xuống. Nay Quỳnh Ngọc Linh Dịch hiệu quả quả nhiên không tầm thường, thời gian ngắn như vậy trong, ta linh hồn lực liền tăng lên một cấp độ. Lâm Vũ lãnh đạm cười một tiếng, đi qua này Quỳnh Ngọc Linh Dịch tăng lên, linh hồn hắn lực gia tăng thật lớn, từ trước chỉ có thể khống chế 900 chuôi bảo kiếm, đến bây giờ, đã có thể đồng thời thao túng 999 chuôi bảo kiếm. Bất quá! Từ 999 chuôi bảo kiếm đến 1000 chuôi bảo kiếm, đây cũng là một cái ngưỡng cửa, muốn đột phá bình cảnh này, đạt tới đồng thời thao túng thiên kiếm trình độ, vậy liền yêu cầu Lâm Vũ linh hồn lực, tăng lên tới một người khác tầng thứ. Đương nhiên, nay Quỳnh Ngọc Linh Dịch năng lượng cũng không phải thoáng cái liền có thể hấp thu ánh sáng, Lâm Vũ chân chính hấp thu, thật ra thì chỉ có trong đó 3 thành mà thôi, càng nhiều năng lượng, chính là lắng đọng ở Lâm Vũ trong cơ thể. Theo thời gian đưa đẩy, những năng lượng này sẽ còn tiếp tục bị Lâm Vũ hấp thu, chẳng qua là quá trình này muốn tương đối so với chậm chậm một chút. Chứ có thể đồng thời thao túng 999 chuôi bảo kiếm ra, ta bây giờ linh hồn lực cũng đủ để thúc giục cửu tự chân ngôn chữ thứ hai. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, cửu tự chân ngôn là hắn được từ thất lạc cổ thành người sáng lập truyền thừa, chính là xuất từ Thái Nguyên Tiên Tông mạnh mẽ vũ kỹ, tổng cộng có 9 chữ, mỗi một chữ cũng ẩn chứa có một loại năng lực đặc thù. Giống như là Lâm chữ, liền có một loại đặc thù lực chấn động, cái loại này lực chấn động, có thể không nhìn mặt ngoài xuyên thấu, trực tiếp sâu tới nội bộ, để cho địch nhân từ bên trong tan vỡ tăng dã. Mà chữ thứ hai, ẩn chứa chính là dị chủng năng lực. Bình! Hắn lồng ngực chợt sụp đổ đi xuống, phảng phất tạo thành một mảnh khu vực chân không, cả người lấy một loại kỳ diệu tiết tấu chấn động đứng lên, không chỉ là thân thể, ngay cả linh hồn hắn, đều đi theo chấn động đứng lên. Cuối cùng, hắn chợt một tiếng quát to, giống như lôi đình nổ vang, khiến cho tâm thần người rung động. Vèo. kia một cái binh chữ, lại ngưng tụ thành hình thái chân thực, một cái kim sắc nòng nọc tiểu văn, ở trên hư không lập lệ sáng lên, ánh chiếu ra hảo quang óng ánh, hóa thành một vệt kim quang, cuối cùng, trực tiếp rơi vào Thái Huyền kiếm trên thân kiếm. Hưu. Ở đó binh chữ áp vào trên thân kiếm sau, Thái Huyền kiếm chợt sáng lên, tự động nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này uy lực, lại so với bình thường cường hoành hơn suốt gấp đôi. Nguyên lai, này binh chữ tác dụng, chính là gia trì ở binh khí trên, tăng cường binh khí uy lực. Lâm Vũ nắm lên Thái Huyền kiếm, cảm thụ Thái Huyền bên trong kiếm dũng động hạo đại lực lượng, không khỏi gật đầu một cái. Loại này gia trì, một ngày chỉ có thể động dụng một lần, mỗi lần đại khái có thể kéo dài nửa khắc đồng hồ thời gian, có thể nói là tương đối không ngắn, hoàn toàn có thể chống đỡ một trận đại chiến. Nên dùng thiên tinh linh dịch. Thu hồi Thái Huyền kiếm, Lâm Vũ thủ trưởng lần nữa phiên động, liền lấy ra một giọt thiên tinh linh dịch, trực tiếp uống vào. Đồng dạng là sau một ngày, Lâm Vũ lần nữa đứng lên. Ở nơi này thiên tinh linh dịch công hiệu xuống, hắn thể sắc cường độ tiến thêm một bước, đã cơ hồ đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên đứng đầu tầng thứ, tiến thêm một bước, liền đủ để tương đương với thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả. Giống vậy, này thiên tinh linh dịch năng lượng cũng lắng đọng ở trong cơ thể hắn, dưới mắt còn không nhìn ra, nhưng chờ Lâm Vũ thực lực tăng thêm một bước, sẽ gặp dần dần hiện ra. Tiếp đó, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, chính là tu luyện một môn mạnh hơn thân pháp vũ kỹ. Lâm Vũ tâm niệm chuyển động, thần tiêu bộ, đã hoàn toàn không cách nào đuổi theo hắn tiết tấu, thay đổi một môn thân pháp vũ kỹ, đã là vội vàng ở trước mắt sự tình. Chương 425, Bí cảnh tắt. Đối với tu luyện thân pháp gì vũ kỹ, Lâm Vũ trong lòng cũng sớm đã có so đo. Cửa này thân pháp, được đặt tên là cực quan bước, cũng là Lâm Vũ kiếp trước đã từng tu luyện qua một môn thân pháp, một khi thuốc dục động, tự thân liền huyễn hóa thành một đạo chùm ánh sáng, có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi tốc độ. Nếu là đem cửa này tu luyện thân pháp đến mức tận cùng, tốc độ kia lại có thể đạt tới 33 lần tốc độ âm thanh. 33 lần tốc độ âm thanh, đồng dạng cũng là dưới tình huống bình thường, thiên nguyên cảnh võ giả có thể đạt đến cực hạn, coi như là thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, muốn đột phá giới hạn này, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lúc này, Lâm Vũ liền bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, chính là suốt thời gian một tháng quá khứ. Siêu siêu siêu. Lâm Vũ thân hình nhanh chóng cấp động, cả người hắn phảng phất hóa thành một đoàn chùm sáng màu trắng, tốc độ kia nhanh giống như quỷ mị, để cho người căn bản là không có cách thấy rõ hắn hành động. Loại tốc độ này, đã đến gần vô hạn gấp 20 tốc độ âm thanh, cho dù là thiên nguyên tam trọng thiên võ giả, cũng chỉ có giỏi tốc độ lắc đác mấy người, có thể đạt tới loại trình độ này. Hưu. Đột nhiên, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm này, đồng dạng là nhanh vô cùng, như một vệ sáng bắn tán loạn, trong phút chốc, tóe ra không tưởng tượng nổi khí tức bén nhọn. Rất tốt. Cảm thụ một kiếm này uy lực, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Suốt một tháng tu hành, không chỉ có để cho hắn đem cực quang bước tu luyện tới trung thành giai đoạn, giống vậy, cực quang bước tu hành, cũng để cho hắn huy kiếm tốc độ trở nên nhanh hơn. Với trước so ra, khoái kiếm uy lực, lại tăng lên suốt gấp đôi. Mà hắn chân nguyên cảnh giới, cũng tương tự đạt tới địa cực đỉnh phong viên mãn, khoảng cách nửa bước thiên nguyên cảnh, chỉ còn lại một bước ngắn mà thôi. Nói cách khác, hắn bây giờ thực lực tổng hợp, đã là đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên đứng đầu tầng thứ, thiên nguyên tứ trọng thiên trở xuống, cơ hồ khó mà tìm tới đối thủ. Coi như là thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả, hắn mặc dù không phải là đối thủ, nhưng muốn toàn thân trở ra, cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Ha ha ha. Đang lúc này, cách đó không xa Man Cổ, đột nhiên cũng đứng lên, bộc phát ra một trận cười to. Suốt thời gian một tháng, ta rốt cuộc tiến thêm một bước, có thể đồng thời diễn hóa ra ba loại chân hình. Cho dù là ở toàn bộ Man Hoang Chân Tông chính giữa, có thể đồng thời diễn sinh ra ba loại chân hình người cũng không nhiều, ta Man Cổ, rốt cuộc cũng làm đến bước này. Trong tiếng cười lớn, Man Cổ quanh thân tản mát ra một cổ mạnh mẽ khí tức, hiển nhiên, với một tháng trước so sánh, thực lực của hắn cũng nhận được trưởng túc tăng lên. Lâm Huynh, ánh mắt của hắn chợt rơi vào Lâm Vũ trên người, bộc phát ra một cổ mãnh liệt chiến ý, ta có thể cảm giác được, thực lực ngươi cũng tăng lên rất nhiều, không bằng hai người chúng ta trở lại đánh một trận. Phân cái thắng bại đi. Cầu cũng không được. Lâm Vũ dửng dưng một tiếng, hắn bây giờ thực lực đại tiến, chính là muốn một trận chiến đấu, tới nghiệm chứng một phen thực lực của chính mình. Man Cổ khiêu chiến, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được. Man cổ cười lớn một tiếng, chính phải ra tay, nhưng vào lúc này. Ùng ùng. Toàn bộ thiên tinh đẳng, đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, chợt kêu bí cảnh cửa vào, đột nhiên trở nên hơi hư ảo. Nhìn như vậy, tối hơn nửa canh giờ thời gian, cánh cửa này sẽ gặp hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, cái này bí cảnh, đem yếu quan bế. Hoàng bét, được mau rời đi. Lâm Vũ cùng Man Cổ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý niệm. Bọn họ giao chiến có thể chậm lại, nhưng bây giờ không đi nữa, có lẽ liền đi không, sẽ bị vĩnh viễn trệ lưu lại nơi này một mảnh bí cảnh chính giữa. Siêu siêu siêu. Lúc này, hai người thân hình đồng thời lao xuống, hai người tốc độ đều là vô cùng nhanh, chỉ một khắc đồng hồ thời gian, thì đến thiên tinh đẳng phần đáy, hướng bí cảnh cửa ra phong tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thiên tinh đẳng là đi xuống dễ dàng đi lên khó khăn, đi lên thời điểm, bởi vì có mặt khắp nơi xích lực, lộ ra cố gắng hết sức chật vật, có thể đi xuống thời điểm, kia xích lực, ngược lại là được trợ lực. Ha ha ha ha. Hai người các ngươi tiểu quỷ, còn muốn đi ra này bí cảnh. Đang lúc Lâm Vũ hai người cần phải đến bí cảnh cửa ra thời điểm, một đạo thân ảnh, đột nhiên ngăn trở ở trước mặt hai người, phát ra cười ha ha thanh âm. Người này, đương nhiên đó là tên kia thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả. Là ngươi. Man cổ nhướng mày một cái, hừ lạnh nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta phải làm gì, ngươi chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Man cổ không mở miệng cũng còn khá, này vừa mở miệng, ngày đó nguyên tứ trọng thiên võ giả nhất thời giận dữ, hắn gương mặt cơ hồ vặn vẹo chung một chỗ, gầm hét lên, nếu không phải là các ngươi hai tên tiểu quỷ, ta đường đường thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả, làm sao biết một chút chỗ tốt cũng không có mò được. Ta khuyên hai người các ngươi, vội vàng đàng hoàng lấy được đồ vật giao ra, sau đó cho ta dập đầu nhận thức cái sai, ta có lẽ còn có thể bỏ qua cho bọn ngươi, nếu không lời nói. Ta xem các ngươi liền vĩnh viễn lưu lại nơi này mảnh nhỏ trong bí cảnh đi. Cho cười. Man cổ cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đem chúng ta ở lại chỗ này. Hắn không cần thiết chút nào đất liếc về người võ giả kia liếc mắt, chợt nhìn về Lâm Vũ, mở miệng nói, Lâm Minh, chúng ta ai tới xuất thủ giải quyết tên kia? Không nên lãng phí thời gian, mau sớm giải quyết là được. Lâm Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nếu là đổi chớ thiên nguyên tứ trọng thiên cương giả, hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, có lẽ tên kia trên người tản mát ra khí tức đến xem, người này thực lực, tại thiên nguyên tứ trọng thiên trong hàng ngũ, hiển nhiên cũng chỉ là đội sổ tồn tại. Hơn nữa nơi này 25 lần trọng lực, người này có thể phát huy được thực lực, phỏng chừng so với thiên nguyên tam trọng thiên cường giả đỉnh cao cũng cường không bao nhiêu. Đối mặt như vậy đối thủ, hắn hoàn toàn có chiến thắng nắm chặt. Đã như vậy, chúng ta đây sẽ tới so tài một chút nhìn. Ai có thể trước đánh bại người này? Nghe nói như vậy, Man Cổ không khỏi cười lớn một tiếng, như thế, cũng coi là một loại hình thức khác tỷ đấu. Hai người các ngươi, không nên quá cuồng. Lâm Vũ cùng Man Cổ không thèm để ý chút nào thái độ, rốt cuộc đem người võ giả kia hoàn toàn chọc giận. Đùa gì thế? Hắn chính là đường đường thiên nguyên tứ trọng thiên cương giả, cảnh giới so với hai cái này tiểu quỷ không biết mạnh bao nhiêu, có thể hai người này, lại là tùy ý như vậy thái độ. Thậm chí còn muốn so sánh với ai trước đánh bại hắn, thật đúng là coi hắn là thành có thể tùy ý giải quyết cá nạm. Hai tên tiểu quỷ, tất cả đều đi chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Ầm. Thiên nguyên tứ trọng thiên khí tức cường giả, từ trên người hắn hoàn toàn bộc phát ra, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương. Thanh trường thương kia giống như sấm đánh một dạng cuốn lên chung quanh khí lưu, một trận khuấy động, liền tạo thành một mảnh to lớn qua toàn. Hắn hung hăng một phát súng, liền hướng đến Lâm Vũ đã đâm đi. Trái hồng nhặt mềm mại bóp, hiển nhiên, hắn thấy, chẳng qua là địa cực cảnh giới đỉnh cao Lâm Vũ. Hiển nhiên nếu so với Man Cổ dễ đối phó nhiều, trước hết giết này Lâm Vũ, sẽ giải quyết kia Man Cổ cũng không muộn.